心疼也让人深陷。十三生有幸与你初遇那天，清风吹散了茫茫尘烟，流过一流血，惊喜何许沧海桑田。 混沌丹田tập 90。La Mới ở một bên cơ hồ là nhìn ngây người, hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn vốn cho là, phía trước hỏi thăm Kim Sắc Đằng Liên mắc như vậy, hoàn toàn là tùy tiện giá cả, không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Kim Sắc Đằng Liên, vậy mà thật sự giá cả tăng vọt đến một cái như vậy không thể tưởng tượng con số. Mặc dù đối với hắn tới nói, những linh thạch này không phải đảm đương không nổi, nhưng mà tiêu phí nhiều linh thạch như vậy, vẫn là để hắn có chút đau lòng. Kim Sắc Đằng Liên giá cả tăng vọt, cũng đưa tới rất đa tu sĩ bất mãn. Bất quá nguyên nhân cuối cùng, chỉ là trên thị trường linh thảo số lượng quá ít. Không mua liền không có đắc lực. Muốn sử dụng loại linh thảo này, nhất thiết phải tiêu phí linh thạch mua sắm. Nếu không thì tính người tự mình đi hái, cũng chưa chắc nhất định có thể thu thập được, dù sao loại linh thảo này sản lượng cũng không cao. Kỳ thực trên thị trường Kim Sắc Đằng Liên cũng là cõng Cổ Vân âm thầm thu mua đi. Kế hoạch này Cổ Vân đại khái tiến hành mấy tháng lâu. Loại linh thảo này số lượng bản thân sẽ không nhiều, sản lượng không cao, cho nên có thể điều khiển, nếu là đổi lại những linh thảo khác, hôm nay thu mua không còn một mống ngày mai sẽ có số lớn sản xuất. 2 vạn khối cực phẩm linh thạch, đối với đại bộ phận cực cảnh tu sĩ tới nói, cái giá tiền này cũng không tính quá đắt. Đối với luyện đan sư tới nói, một lò đan dược, tốn thêm như thế điểm linh thạch, trên thực tế ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao Kim Sắc Đằng Liên liều dùng không phải rất lớn. Nhưng mà đối với Cổ Vân tới nói, thu lợi liền phi thường to lớn. Toàn bộ thành phố bên trong tiêu hao Kim Sắc Đằng Liên, số lượng hay là vô cùng khả quan. Sau đó trong vòng mấy tháng, Kim Sắc Đằng Liên mỗi lần xuất hiện ở trên thị trường, cũng sẽ bị cướp sạch, nếu là cầm tới Cổ Vân ở đây, Cổ Vân giá sẽ giá cao thu mua. Bán ra giá cả, chính là ổn định tại 2 vạn khối cực phẩm linh thạch, một khối linh thạch cũng không hàng. Giá cả tăng lên đi sau đó, bản thân bởi vì Kim Sắc Đằng Liên khan hiếm tính chất, cho nên cũng không có người nguyện ý giá thấp bán ra. Dù sao ai không muốn kiếm nhiều một điểm đâu. Cái giá tiền này, vậy mà chẳng những không có ngã, ngược lại bắt đầu tăng. Ở dưới loại tình huống này, rất đa tu sĩ gặp phải hơi hơi rẻ Kim Sắc Đằng Liên, đều sẽ mua sắm. Đặc biệt là xem như luyện đan sư, bọn hắn đương nhiên trên thân cũng có chuẩn bị kỹ càng 10 cây 8 cây. Như thế đến nay, Kim Sắc Đằng Liên ở trên thị trường, cũng liền càng thêm thưa thớt đứng lên. Chỉ có Cổ Vân, tựa hồ có bán ra không xong Kim Sắc Đằng Liên. Rất nhanh. Cổ Vân danh tiếng tại toàn bộ trong thành trì thanh danh vang dội. Bản thân, Cổ Vân bán ra linh thảo chủng loại liền cực kỳ phong phú, số lượng cũng đủ nhiều. Cũng không vẻn vẹn là bởi vì bán ra Kim Sắc Đằng Liên nguyên nhân. Rất đa tu sĩ muốn mua linh thảo, phần lớn thời gian sẽ ở trước tiên tìm được Cổ Vân. Bởi vì Cổ Vân ra linh thảo chẳng những giá cả vừa phải, hơn nữa số lượng cùng rất nhiều loại, gần như không sẽ chạy khoảng không. Đương nhiên, cao giai linh thảo sẽ không nhất định, dù sao loại vật này bản thân liền vô cùng thưa thớt. Rất khó mua được. Có rất đa tu sĩ hái tập linh thảo sau đó chuyên môn bán ra cho Cổ Vân. Cổ Vân giã một mình toàn thu. Kỳ thực, hỗn độn không gian chi nội, sản xuất linh thảo số lượng cũng không ít, nhưng nếu như Cổ Vân không thu mua, lại một mực không ra ngoài, ngược lại bán ra số lớn linh thảo, nhất định sẽ gây nên tu sĩ khác hoài nghi. Hơn nữa Cổ Vân thu mua một bộ phận linh thảo, tương ứng sẽ giảm bớt trên thị trường tất cả linh thảo tổng lượng. Dạng này mới có thể đề cao linh thảo giá cả. Lúc rảnh rỗi, Cổ Vân còn có thể luyện chế một chút đan dược. Bất quá những đan dược này phẩm chất tương đối mà nói cũng không phải rất cao. Ở trên thị trường giá trị cũng không phải rất cao, bất quá cũng có thể đổi lấy không ít bảo vật. Bằng vào những năm này thu vào, Cổ Vân lại liên tiếp mua không thiếu căn linh trúc. Tại trước mắt xem ra, cực phẩm linh thạch giá trị, thật sự là không cao, ngoại trừ cao giai linh thảo sau đó, chữ hàng linh trúc hiển nhiên là ổn thỏa nhất. Như vậy trải qua Cổ Vân trên người mộc thuộc tính linh trúc thì đến được 36 cái. Vừa vặn có thể luyện chế một bộ pháp kiếm. Linh trúc hình thể cũng không lớn, cho nên chỉ có thể luyện chế cỡ nhỏ phi kiếm. Liền đơn độc một kiện cỡ nhỏ phi kiếm tới nói, uy lực kỳ thực cũng không phải rất mạnh, thao túng, còn không bằng Cổ Vân linh lực biến thành phi kiếm, nhưng nếu là có thể luyện chế thành làm một bộ, như vậy bộ này pháp kiếm thực lực liền sẽ tăng cường rất nhiều. Bởi vì linh trúc bản thân là tự nhiên mà thành đỉnh cấp linh vật, cho nên quá trình luyện chế cũng vô cùng đơn giản. Cho nên luyện chế bộ này pháp kiếm cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian, Cổ Vân lúc rảnh rỗi thoáng luyện chế, hao tốn thời gian 10 tháng, bộ phi kiếm này liền có thể hoàn thành. Mỗi một chuôi trên phi kiếm đều có vô cùng sung túc mộc thuộc tính linh lực. Cổ Vân bản thân liền là một thuộc tính linh căn, cùng bộ kiếm trận này, vừa vặn hòa làm một thể, mười phần bất phàm. Cổ đạo hữu, hôm nay lại phát tài. Kiều Sơn nhìn thấy Cổ Vân, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Cổ đạo hữu, liền biết Cổ Vân mười phần bất phàm. Ngoặc kép. Kiều đạo hữu, nếu là có cầu ở ta, có gì cứ nói chính là, chúng ta nhận biết cũng như vậy lâu, không cần thiết khách sáo như thế. Cổ Vân vừa cười vừa nói. Cổ đạo hữu quả nhiên là liệu sự như thần, lão phu thật có sự tình muốn nhờ. Kiều Sơn hơi một chút ngượng ngùng nụ cười. Cứ việc nói, ngoặc kép, Cổ đạo hữu, người cũng biết, ta mỗi lần ra ngoài đi tìm cửu phẩm linh chi, kỳ thực là hung hiểm vô cùng, hơn nữa thu vào cũng không quá ổn định. Kiều Sơn nói. Kiều đạo hữu cần linh thạch, cứ việc nói. Ngoặc kép, Cổ Vân ngược lại là khách khí, trên người hắn linh thạch không thiếu, cùng Kiều Sơn nhận biết nhiều năm, cho nên nếu là đối phương mượn linh thạch, Cổ Vân ngược lại là không có keo kiệt. Cổ đạo hữu hiểu lầm, kỳ thực trên người của ta còn có không ít linh thạch. Kiều Sơn đạo, ta chỉ là muốn Cổ đạo hữu dìu dắt ta một chút, có chút việc vặt, có thể giao cho ta xử lý, để cho ta lợi ít một điểm là được rồi. Ngoặc kép. Cổ Vân nghe vậy, lúc này liền hiểu, dễ nói dễ nói. Kiều đạo hữu làm ăn năng lực, ta vẫn tin tưởng. Ngoặc kép. Đa tạ Cổ đạo hữu. Kiều Sơn nghe vậy đại hỉ. Sau đó ta sẽ giao cho ngươi một ít linh thảo, để cho ngươi bán ra. Ngoặc kép. Cái này thành trì rất lớn, Cổ Vân mặc dù có chút danh khí, nhưng mà cũng không phải tất cả tu sĩ đều nhận biết Cổ Vân, cũng không phải tất cả tu sĩ đều mua sắm Cổ Vân linh thảo, Kiều Sơn gia nhập vào, cũng sẽ không ảnh hưởng Cổ Vân linh thảo bán ra số lượng, hơn nữa bởi vì giá cả cùng Cổ Vân nhất gây nên, thậm chí có thể ổn định thị trường. Hơn nữa Kiều Sơn bản thân liền tương đối tinh thông sinh ý chi đạo, nhưng hắn bỏ ra bán linh thảo cũng là thích hợp nhất. Cổ Vân sớm đã có tương tự ý nghĩ. Sắp xuất hiện bán linh thảo và thu mua linh thảo sự tình chuyển giao cho tu sĩ khác tới xử lý, mà Cổ Vân chỉ cần từ từ chuyển rời đến phía sau màn đi. Dù sao điều khiển linh thảo giá cả chuyện này làm lần một lần hai vẫn được, nếu là làm nhiều tất nhiên sẽ gây nên một ít người bất mãn. Cùng lúc đó, Cổ Vân dã cần đại lượng thời gian dùng để tu luyện hoặc luyện chế đan dược. Bán ra cùng thu mua linh thảo, tất phải liền muốn lãng phí thời gian. Trừ cái đó ra, Cổ Vân đối với nơi này cũng coi như là hết sức quen thuộc, ngay tại trước đó không lâu. Lâm Hoa còn chuyên môn mời Cổ Vân ra ngoài tầm bảo. Cho nên Kiều Sơn lần này thỉnh cầu Cổ Vân là không chút do dự đáp ứng. Đa tạ Cổ đạo hữu, đa tạ Cổ đạo hữu, Kiều Sơn lần nữa cảm tạ. Trong khoảng thời gian này ta nhiều lần ra ngoài tầm bảo, phát hiện có một chuyện quỷ dị. Ngoặc kép. Cổ Vân nghe vậy nói, Kiều đạo hữu nói nghe một chút. Ngoặc kép. Kỳ thực nhắc tới cũng kỳ quái, Cổ đạo hữu hẳn là minh bạch ta như thế nào thu thập Long Ngâm linh chi, kỳ thực rất đơn giản. Ta liền là thông qua một chút thầm nghĩ tiến vào cự mãng hang động, tại bọn chúng rời đi hang động thời điểm, lặng lẽ thu thập đi cửu phẩm linh chi. Ngoặc kép. Cổ Vân gật gật đầu, kỳ thực đây cũng không phải là bí mật lớn gì, đại bộ phận tu sĩ đô hẳn là minh bạch cửu phẩm Long Ngâm linh chi là thế nào tới, giết chết cự mãng cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Cho nên Kiều Sơn chỉ bất quá tìm kiếm một chút thầm nghĩ tiến vào cự mãng trong huyệt động. Đả thông cùng tìm kiếm những thứ này thầm nghĩ là phi thường hao phí tinh lực cùng thời gian. Cho nên người bình thường cũng không làm được. Kiều Sơn tiếp tục nói, thời gian rất lâu đến nay, ta thường xuyên đi mấy cái cự mãng hang động đều giống, những thứ này linh chi mặc dù như thường lệ lớn lên, nhưng mà cũng không có cự mãng linh lực bồi dưỡng, cho nên cũng chỉ có thể là thông thường linh chi, mà không phải Long Ngâm linh chi. Như vậy trải qua linh chi giá cả liền giảm mạnh, về sau đi qua ta cẩn thận quan sát cùng phát hiện những thứ này cự mãng tựa hồ cũng đã thời gian rất lâu chưa có trở về qua hang động. Ta suy đoán những thứ này cự mãng có thể chết tại bên ngoài. Bởi vì ta còn phát hiện một bộ 10 phần hoàn chỉnh xương cốt liền tại đây cái cự mãng trong huyệt động. Con cự mãng này hình thể vô cùng khổng lồ, vậy mà tại mình trong huyệt động bị giết chết, huyết nhục hoàn toàn không có. Từ quan sát của ta đến xem, con chăn lớn này hẳn là vừa mới chết không lâu, nhưng mà huyết nhục bị gặm sạch sẽ, hiển nhiên là một loại nào đó yêu thú càng mạnh mẽ đưa nó giết chết, tiếp đó ăn huyết nhục của nó. Cổ Vân nghe vậy. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Thoáng suy tư một chút nói, gần nhất ta cũng đã được nghe nói một chút tin tức. Những thứ này chỗ rừng sâu các loại yêu thú, tựa hồ trở nên không quá bình thường. Đặc biệt là cự mãng một loại yêu thú số lượng trở nên rất ít. Trước mấy ngày ta còn thu mua một cái cự mãng thi thể, xương cốt vô cùng hoàn chỉnh, một cây không thiếu. Xem ra con cự mãng này cùng đạo hữu nói tới, hẳn là gặp tình huống giống nhau. Rốt cuộc là cái gì yêu thú giết chết những thứ này cự mãng đâu? Cổ đạo hữu nếu là cần cự mãng xương cốt, cỗ này xương cốt sẽ đưa cho ngươi a. Kiều Sơn liền vội vàng đem một cái túi chữ vật lấy ra. Cổ Vân dã không có chối từ, trực tiếp đem túi chữ vật nhận lấy. Cổ Vân Dã không cần thiết cùng Kiều Sam khách khí, bởi vì sau đó hai người chính là quan hệ hợp tác. Nhận lấy ngần ấy bảo vật ngược lại cũng không phải cái đại sự gì. Ngược lại sẽ nhường Kiều Sơn càng thêm yên tâm một chút. Căn cứ vào rất đa tu sĩ nói tới, bọn hắn ra ngoài tầm bảo thời điểm, phát hiện có một chút nguyên bản yêu thú đều biến mất không thấy. Nhưng mà đê giai yêu thú xuất hiện không thiếu. Nói tóm lại hoàn cảnh chung quanh tựa hồ có chút biến hóa, rất đa tu sĩ ở chỗ này hơn ngàn năm, thậm chí là 5.000 năm. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại này đột nhiên biến hóa. Loại biến hóa này kỳ thực rất nhỏ, nếu không phải cẩn thận quan sát hoặc đối với chung quanh không có nhiều vô cùng hiểu rõ, nói như vậy căn bản không phát hiện được. Xem ra lần này đi ra ngoài lịch luyện, e rằng không chỉ là tìm kiếm bảo vật, càng quan trọng chính là quan sát một chút chung quanh là có phải có đặc biệt gì biến hóa. Mặc dù đối với Cổ Vân tới nói loại này phạm vi lớn biến hóa hắn bất lực thay đổi. Nhưng mà chí ít có thể sớm làm ra quyết định. Tỉ như, rời đi tòa thành trì này, lấy lẩn tránh có thể sẽ xuất hiện phong hiểm. Tại Hồng Hoang chi địa bên trong, rất nhiều thành trì, lại đột nhiên tiêu thất, tòa thành trì này, mặc dù tồn tại rất nhiều năm, nhưng mà ai cũng không dám cam đoan, có thể xuất hiện hay không loại tình huống này. Cổ Vân, lại không khỏi nhớ tới, tại Lưu gia thời điểm, phát hiện những cái kia yêu chuột tới. Cổ Vân không khỏi nhớ tới tại đếm niên chi phía trước, Cổ Vân mới vừa đến nơi này thời điểm, trải qua trận đại chiến kia. Đầu kia cự mãng đối mặt vô số cường đại yêu thú, dục huyết phấn chiến. Những thứ này yêu thú sở dĩ muốn giết chết cự mãng, chính là muốn thôn phệ cự mãng trên người huyết phách chi lực. Mà bây giờ những thứ này cự mãng chết, hẳn là cùng đầu kia cự mãng cũng không kém nhiều. Vì cái gì những thứ này yêu thú muốn thôn phệ cự mãng linh chứng cùng với cự mãng huyết nhục? Chẳng lẽ những thứ này cự mãng huyết nhục thật sự đối bọn hắn có lớn như vậy trợ giúp sao? Đối với cái này hết thảy Cổ Vân không biết được, nhưng mà tin tưởng những thứ này cao cấp yêu thú, nhất định sẽ có tu luyện của mình bí pháp. Nhìn những thứ này cự mãng xương cốt, huyết nhục bị gặm ăn vô cùng sạch sẽ, xương cốt vô cùng hoàn chỉnh, thậm chí không có gặm cắn qua vết tích. Điều này nói rõ những thứ này gặm ăn cự mãng yêu thú thực lực cũng không phải rất mạnh, không cách nào thôn vệ cự mãng xương cốt, cũng đều là một chút cấp thấp yêu thú. Cổ Vân không khỏi nhớ tới phía trước tại Lưu gia gặp được những cái kia yêu chuột. Nếu như những thứ này yêu chuột xuất hiện, chỉ cần số lượng tụ tập đủ nhiều, giết chết cự mãng hẳn là không khó. Nói không chừng còn sẽ có những thứ khác yêu thú, bọn chúng đồng dạng cùng yêu chuột một dạng có vô cùng phương pháp đặc biệt, giết chết tự so chính mình lớn hơn nữ yêu thú cường đại. Hai người này sẽ hay không có liên hệ gì, Cổ Vân không biết được. Hồng hoang đất hung hiểm vĩnh viễn là không biết, ai cũng không biết sẽ có cái gì yêu thú qua lại sẽ có cái gì yêu thú. Cổ đạo hữu chuẩn bị thế nào? Chúng ta là không phải có thể xuất phát. Lâm Hoa đến đây bái phỏng. Tùy thời có thể xuất phát, Lâm đạo hữu bế quan trong khoảng thời gian này, tu vi tăng trưởng không thiếu, nhìn chúng ta lần này chắc chắn thu hoạch rất lớn. Cổ đạo hữu tu vi tăng trưởng cũng rất nhiều, lần này ta lại mời ba tên thực lực không kém tu sĩ, ba người này cũng là ta trước kia hảo hữu, lần này xuất hành khẳng định có thu hoạch. Lâm đạo hữu bằng hữu tự nhiên cũng đều là thân thủ bất phàm hạng người, cũng đáng được tín nhiệm. Đi ra ngoài lịch luyện, đồng hành tu sĩ phi thường mấu chốt, đệ nhất chính là thành thật có thể tin, cái thứ hai là thực lực và nhân mạch. Thành thật có thể tin, có thể bảo đảm an toàn của mình, bởi vì ra ngoài tầm bảo, tốt nhất bảo vật, cũng chính là ngày mai hoa mà thôi, đại bộ phận bảo vật, còn không đáng phải trở mặt. Mà thực lực và nhân mạch, có thể rõ ràng giảm bớt cũng dã ngoại xung đột. Cổ đạo hữu có nghe nói hay không một tin tức, gần nhất tại thành trì phụ cận xuất hiện số lớn đê giai yêu thú, tựa hồ có xuất hiện muốn thú triều tình huống xuất hiện. Yêu thú triều tại Hồng Hoang chi địa là phi thường hung hiểm, cho nên có rất nhiều tu sĩ dự định rời đi tòa thành trì này. Cổ Vân gật gật đầu nói, tin tức này ta cũng đã được nghe nói, nhưng mà rời đi tòa thành thị này e rằng cũng không phải dễ dàng như vậy, căn cứ vào quan sát của ta tòa thành trì này khoảng cách một thành phố khác khoảng cách vô cùng xa xôi. Ở giữa còn nhất định phải từ mấy cái gia tộc lãnh địa bên trong. Ngoài ra ta ở nơi này tòa thành thị này bên trong, xem như vừa mới đứng vững gót chân. Đối với chỗ này hoàn cảnh cũng vừa mới bắt đầu quen thuộc, rời đi nơi này thật là có chút cái mất nhiều hơn cái được. Lâm Hoa cũng nói, tại hạ cũng cho là như vậy, hơn nữa liền xem như rời đi tòa thành thị này, đến rồi những thành thị khác, như thế nào cam đoan tòa thành thị kia xung quanh liền không có yêu thú triều đâu. Lâm đạo hữu nói không sai, Hồng Hoang chi địa bản thân liền cực kỳ hung hiểm, nếu là e ngại những hung hiểm này, còn không bằng tìm một cái gia tộc, làm một cái cửa khách cũng trải qua an nhàn một chút. Cổ đạo hữu nói không sai. Lâm Hoa gật gật đầu, ta nghe nói gần nhất có chút thực lực tại hỗn độn cảnh phía trên đỉnh cấp tu sĩ, bọn hắn dự định triệu tập khắp thành tu sĩ, ra ngoài tiêu diệt những thứ này đê giai yêu thú nhóm. Những thứ này mà đàn yêu thú đối với chúng ta nhân loại tu sĩ uy hiếp vẫn rất lớn, mà là bọn hắn số lượng tụ tập quá nhiều, vây công lạc đàn tu sĩ, như vậy cái này danh tu sĩ rất khó đào thoát. Mặt khác đề ra yêu thú cũng cho những cái kia yêu thú cường đại cung cấp rất nhiều đồ ăn, sẽ để cho những cái kia yêu thú cường đại thực lực trở nên mạnh hơn. Tiêu diệt những thứ này yêu thú cấp thấp sau đó, đối với chúng ta mà nói đều là vô cùng có lợi. Những cái kia hỗn độn cảnh các cường giả, thực lực tất nhiên càng mạnh hơn, bọn họ lịch duyệt sâu hơn, tất nhiên bọn hắn tổ chức hoạt động lần này, chúng ta cũng phải tham gia một chút, dù sao đối với chúng ta mà nói cũng có chút chỗ tốt. Hai người đang nói, lại có ba danh tu sĩ đi tới, ba người này chính là Rừng Hảo mời tới ba vị đạo hữu. Biết nhau một chút sau đó, đám người liền dự định rời đi nơi đây ra ngoài. Đúng lúc này, tại thành phố phía trên một cái cường đại âm thanh truyền ra. Chư vị đạo hữu, tại hạ Trương Mãnh. Đoạn thời gian trước chư vị đạo hữu cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe được một chút phụ cận đàn yêu thú tin tức. Đi qua chúng ta mấy danh tu sĩ dò xét, chuyện này thật sự. Xung quanh xuất hiện rất nhiều không giải thích được yêu thú, số lượng không thiếu, thậm chí chúng ta đều có chút lạ lẫm. Hơn nữa chúng ta cũng phát hiện không thiếu cường đại yêu thú xương cốt. Ta đề nghị chư vị đạo hữu tạm thời không nên đi ra ngoài tầm bảo, chờ tất cả đạo hữu trở lại trong thành trì sau đó, chúng ta sẽ cử hành một lần liên hợp rảo sát yêu thú hành động. Ta hy vọng hoạt động lần này tất cả tu sĩ đều muốn tham gia, bất luận kẻ nào đều không cần lưu tại thành trì bên trong. Bất luận kẻ nào đều không cần đơn độc hoạt động, chỉ cần chúng ta tiêu phí thời gian mấy tháng, liền có thể đem chung quanh yêu thú cấp thấp một mẻ hốt gọn. Từ đó cam đoan tu sĩ chúng ta an toàn. Cổ đạo hữu, cái này Trương Mãnh chính là một cái hỗn độn cảnh tu sĩ, thực lực phi thường cường đại, trên thân bảo vật đông đảo, hơn nữa húc dương một đầu đặc biệt cường đại yêu hồ. Cái này yêu hồ có thể hoán hóa thành hình người. Bộ dáng 10 phần kiều mị, thực lực cũng đồng dạng phi thường cường đại, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị nàng đánh lén. Mặc dù tòa thành trì này bên trong không có người nào trưởng quản toàn cục. Nhưng mà mấy cái này hỗn độn cảnh cường giả, vẫn có quyền nói chuyện, cái này Trương Mãnh hẳn là một trong số đó. Lâm Hoa thấp giọng giới thiệu nói. Cổ Vân gật gật đầu, tất nhiên hiện tại cái này tình huống, chúng ta ra ngoài tầm bảo kế hoạch chỉ có thể tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Bất quá ra ngoài săn giết dã thú thời điểm, chúng ta vẫn là tụ tập cùng một chỗ. Dạng này lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, những cái kia yêu thú cấp thấp mặc dù coi như thực lực không mạnh, nhưng mà cũng không có chúng ta nghĩ yếu như vậy. Lâm Hoa đạo, tất nhiên Trương Mãnh đều nói như vậy, e rằng tất cả tu sĩ đô chối từ không được, liền xem như những cái kia bình thường không thể nào rời đi thành trì tu sĩ cũng phải ra ngoài. Ta còn có mấy vị hảo hữu, bọn hắn hẳn là sẽ theo ta cùng một chỗ. Đến lúc đó chúng ta nhiều tổ chức một số người sẽ càng thêm an toàn một chút. Cổ Vân gật gật đầu nói, ở nơi này trong thành phố, ở nơi này thời gian mấy năm bên trong, ta cũng quen biết không thiểu tu sĩ. Loại đại sự này tự nhiên cũng sẽ tụ tập thành đoàn, cùng một chỗ tham gia lần này tiêu diệt yêu thú hoạt động. Theo Trương Mãnh mệnh lệnh dưới phát, tất cả tu sĩ đều không còn ra ngoài. Trở về tu sĩ tại thành trì bên trong chờ, còn có một số tu sĩ dứt khoát tại thành bên ngoài chờ đợi, dù sao thành nội tu sĩ nhiều lắm, đã không chen lọt. Một cái nguyệt chi hậu, bên trong thành tu sĩ đạt đến đỉnh phong. So dĩ vãng bất cứ lúc nào số lượng đều nhiều hơn nhiều lắm. Thậm chí ngay cả quầy hàng đều có chút bày không được. Trương Mãnh xuất hiện lần nữa, hắn vẫn lơ lửng giữa không trung bên trong. Ta lại nói một chút ra ngoài tiêu diệt yêu thú một chút vấn đề chi tiết. Lần này đại lượng yêu thú cấp thấp xuất hiện là một cái không tốt lắm tín hiệu. Chúng ta chuyến này ra ngoài tiêu diệt yêu thú nguy hiểm kỳ thực cũng không thấp. Ta hy vọng chư vị đạo hữu nhất định muốn chung sức hợp tác. Ta mặc kệ các ngươi có thủ án gì, cũng không để ý các ngươi có phải hay không từng có giết người đoạt bảo tình huống xuất hiện. Chuyện của dĩ vãng ta đều sẽ không truy cứu, nhưng mà lần này trong hoạt động, ai dám chủ động công kích tu sĩ khác, một khi bị phát hiện, ta sẽ đem hắn giết chết. Đang đối kháng với yêu thú chuyện này trước mặt, ai cũng không thể lên nội chiến, ai cũng không thể có bất luận cái gì xem như, bằng không hẳn là cùng chúng ta toàn bộ thành phố bên trong tu sĩ đối nghịch. Cả tòa thành phố bên trong mấy chục vạn danh tu sĩ, lặng ngắt như tờ. Đối với cái này chuyện, mỗi người đều có không giống nhau thái độ, nhưng mà bây giờ, chỉ cần bọn hắn ở chỗ này trong thành trì, sẽ không cho phép có ý khác. Đến nỗi như thế nào đổ sát những thứ này yêu thú cấp thấp, kỳ thực rất đơn giản, chúng ta những tu sĩ này tự động phân tổ, tiếp đó từ bốn phương tám hướng hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Bằng vào ta cân nhắc cùng với chúng ta nắm giữ xung quanh yêu thú số lượng, phương viên 10 vạn dặm trong vòng tất cả yêu thú đều phải một cái không lưu, toàn bộ giết chết. Vượt qua 10 vạn dặm sau đó. Phạm vi dần dần mở rộng, đến lúc đó liền chia 10 người một tổ, từng bước hướng phía trước tiến lên. Đợi đến khoảng cách 200.000 dặm sau đó, lại chia thành 5 người một tổ, tiếp tục tiến lên. Thẳng đến tiến lên đến 100 vạn lý phạm vây bên trong, tốt nhất đem 100 vạn lý phạm vây bên trong phát hiện hết thảy toàn bộ yêu thú giết chết, đồng thời một khi có phát hiện thế lực yêu thú cường đại, cũng muốn tận lực truyền tin cho tu sĩ khác, cùng đánh chết. Trừ cái đó ra chẳng những muốn giết chết yêu thú, phát hiện hết thảy linh thảo toàn bộ thu thập, một gốc không lưu, tất cả linh mục toàn bộ chặt cây, một khỏa không lưu, có thể phát hiện linh tuyển chi nhãn toàn bộ phá hư. Tận lực nhường phương viên trăm vạn lý phạm vây bên trong tất cả linh vật đều thu thập không còn một mống trở thành một phiến đất hoang, làm cho những này đám yêu thú đã mất đi sống hoàn cảnh, sáng tạo ra một cái trăm vạn lý phạm thành linh lực cấm khu, đến lúc đó chúng ta thành phố này tự nhiên là an toàn. Không thể không nói, Trương Mãnh vẫn còn nghĩ rất chu toàn. Đem tất cả linh vật toàn bộ diệt trừ sạch sẽ, tự nhiên là sẽ tránh yêu thú cấp thấp xuất hiện, đến lúc đó liền xem như những cái kia yêu hầu nhóm cũng đều bỏ trốn mất dạng không muốn ở đây nghỉ lại, bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì linh lực nơi phát ra. Bất quá xử lý đứng lên cũng là vô cùng phiền phức, bởi vì tại hồng hoang chi lực, linh thảo linh mộc khắp nơi có thể thấy được, ngắt lấy linh thảo hao phí không thiếu thời gian, bởi vì cơ hồ mỗi một cây cũng là linh mộc, từng cái chặt cây, cũng không phải dễ dàng như vậy. Kỳ thực còn có một cái biện pháp chính là sử dụng linh hỏa đem tất cả linh mộc toàn bộ thiêu hủy. Nhưng mà những thứ này linh hỏa không phải thông thường linh hỏa cũng không thể đem hắn hoàn toàn khơi mào. Phải vô cùng đặc thù linh hỏa, mới có thể đem mảng lớn linh mộc thiêu đốt sạch sẽ. Nếu là chư vị đạo hữu không có những chuyện khác, bây giờ chúng ta liền tự động phân tổ, lập phương hướng của mình. Sau 3 canh giờ chúng ta toàn thành tất cả tu sĩ xuất động, trong thành phố một người không lưu, liền nhìn phòng thủ cửa tu sĩ cũng muốn ra ngoài. Bất luận kẻ nào dám can đảm ở lúc này lười biếng, giấu tại thành bên trong, đừng trách lão phu vô lễ. Trương Mãnh trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, tất cả tu sĩ lập tức đều xuất hiện, đi ra ngoài thành, kỳ thực bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong đi ra ngoài đồng bạn. Phương hướng ngược lại cũng không cần tận lực lựa chọn, bởi vì trăm vạn lý phạm vây bên trong, trên cơ bản không có cái gì quá nhiều yêu thú cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần địa hình không phải đặc biệt phức tạp, kỳ thực đều không sai biệt nhiều. Cổ Vân nhất người đi đường chậm rãi tiến lên, chặt cây cây rừng, thu thập cấp thấp linh thảo sự tình vô cùng rườm rà. Bởi vì nơi này cơ hồ khắp nơi đều có linh thảo và linh mộc. Kỳ thực những thứ này cấp thấp linh thảo cũng không chỗ ích lợi gì, nhưng mà không thu thập lại không được. Theo Cổ Vân đám người tiến lên, tại sao lưng tạo thành một mảnh trống rỗng đất hoang, bọn hắn không đơn giản đem tất cả linh thảo nhổ, tất cả linh mộc hủy đi, thậm chí còn trên mặt đất trồng chất một chút nham thạch, phòng ngừa những linh thảo này linh mộc lần nữa mọc ra. Bất quá kỳ thực dạng này cũng không chống đỡ được bao lâu, đoán chừng qua mấy thập niên liền sẽ không ngừng mà có linh thảo linh mộc lớn lên, ở đây xanh tươi tốt. Còn có tu sĩ gặp được một chút đồi núi cùng tiểu sơn, dứt khoát vận dụng linh lực đem các loại tiểu sơn toàn bộ xúc thành đất bằng, cam đoan bên trong một cái huyệt động cũng sẽ không lưu lại, nhường những cái kia đê dài yêu thú không còn chỗ ẩn thân. Lúc mới bắt đầu tiến triển thật nhanh, dù sao tu sĩ số lượng đủ nhiều, nhưng mà theo thời gian trôi qua, các tu sĩ dần dần phân tán ra, khu vực cũng biến thành càng lúc càng lớn. Như vậy thì dẫn đến tiến triển tốc độ chậm rãi hạ thấp xuống. Cổ Vân không đơn thuần là làm những thứ này vặt vãnh sự tình, hơn nữa còn đang không ngừng quan sát chung quanh yêu thú biến hóa. Yêu thú số lượng cùng chủng loại ở một mức độ rất lớn có thể phản hồi nơi này một chút biến hóa. Cổ đạo hữu nhìn, ở đây tựa hồ có một yêu hang chuột huyệt. Cổ Vân chạy tới, cẩn thận xem xét, cái huyệt động này có chừng một người rộng bao nhiêu, trong động ngăm đen phát ra dương vô cùng nồng đậm mùi hôi thối. Trong huyệt động không phải chỉ có yêu chuột, còn có những thứ khác yêu thú, số lượng hẳn không ít. Trên mặt đất động tính tương đối lớn, cho nên rất nhiều yêu thú sẽ giấu ở trong huyệt động. Đương nhiên, đây đều là đê giai yêu thú, cao giai một chút yêu thú, sớm đã bỏ trốn mất dạng, tuyệt đối sẽ không trốn ở trong huyệt động. Căn cứ vào yêu cầu, những thứ này trong huyệt động yêu thú cũng nhất thiết phải một mẻ hốt gọn, một tên cũng không để lại. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo thiên linh chi hỏa, tiến vào trong huyệt động, sau đó trong động ánh lửa một mảnh, rất nhanh truyền đến đốt cháy vị khét nhi. Cái huyệt động này vô cùng sâu, mặc dù phía ngoài yêu thú đã bị thiêu chết, nhưng mà bên trong hẳn còn có một chút. Lâm Hoa suy tư một chút nói, nếu là toàn bộ dựa theo yêu cầu tới xử lý, sợ là chúng ta đẩy tới tốc độ cũng quá chậm, hoàn toàn không đuổi kịp tu sĩ khác tiến độ. Ta cảm thấy chúng ta ngược lại là có thể trước tiên đem cửa động này cho phong kín. Đợi đến trở về thời điểm, thuận tiện đem các loại yêu thú một mẻ hốt gọn, đến lúc đó chung quanh rừng rậm cùng đá vụn cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, bọn hắn cũng không chỗ chạy trốn. Một đám tu sĩ, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Kế tiếp tiến lên trong quá trình, kỳ thực rườm rà sự tình vẫn là rất nhiều, mỗi cái địa phương địa hình cũng khác nhau, đều sẽ sinh ra đủ loại đủ kiểu vấn đề. Bất quá những tu sĩ này số lượng tương đối nhiều, cho nên phàm là bọn hắn đi qua chỗ toàn bộ san thành bình địa, trơ trụi, nếu như từ bầu trời đến xem, lấy cái thành trì này làm trung tâm, bốn phía rừng rậm từng chút một giảm bớt, tạo thành một mảng lớn đất trống. Căn cứ vào Lâm Hoa lời nói loại tình huống này, kỳ thực nhiều niên chi phía trước liền đã từng xuất hiện. Lúc đó cũng là vì chống cự đàn yêu thú xuất hiện. Đại lượng linh thảo linh mộc bị thanh trừ sau đó, đám yêu thú cũng đã mất đi ẩn núp không gian, bọn hắn sẽ rất khó sinh tồn sinh sôi. Hơn nữa một khi đàn yêu thú đại lượng xuất hiện, nhân loại tu sĩ liền có thể xa xa phát giác được. Đến lúc đó có thể kịp thời làm ra thích đương điều chỉnh tới, nếu như là đàn yêu thú số lượng quá nhiều, tu sĩ có thể sớm bày trận ngăn cản, cũng có thể bỏ thành đào tẩu. Nói tóm lại, đây là một hạng bảo hộ tu sĩ tự thân lợi ích cử động, cho nên tất cả tu sĩ đều nhất thiết phải dốc hết toàn lực. Cổ Vân Nhất Thẳng rất chú ý yêu thú chủng loại, ngắn ngủi mấy ngày săn giết yêu thú nhiều đến mấy trăm loại, rất nhiều yêu thú liền tên đều gọi không lên đây, nhưng mà mãng xà một loại yêu thú nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện. Ngoại trừ cự mãng bên ngoài, trên thực tế tại trong rừng rậm vẫn tồn tại rất nhiều rắn độc mãng các loại. Bọn họ đều là cùng một loại, trong huyết mạch linh lực cùng quan hệ máu mủ cũng vô cùng tương cận. Cổ Vân từ trên thị trường mua một chút cự mãng xương cốt, cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Kiều Sơn cũng phát hiện cự mãng bị giết chết chứng minh thực tế, chứng minh có một ít yêu thú đối với cự mãng một loại yêu thú cảm thấy hứng thú vô cùng, không ngừng thông qua săn giết bọn hắn, thu hoạch huyết nhục của bọn nó chi lực. Cổ Vân không biết những thứ này yêu thú là cái gì chủng loại, nhưng mà thực lực của bọn nó dù sao phi thường cường đại, hơn nữa đối với cự mãng hứng thú cực lớn. Chẳng lẽ bởi vì cự mãng thân thể chi nội có thanh long huyết mạch, cứ như vậy dễ dàng hấp dẫn những thứ này yêu thú? Nguyên nhân cụ thể, Cổ Vân không biết được, nhưng mà trên tổng thể, ngờ tới lại là như thế. Không bao lâu, Cổ Vân hỗn độn không gian chi nội 9 cái cự mãng linh trứng sắp trứng nở, những thứ này linh trứng mẫu thân, thực lực phi thường cường đại, huyết mạch chi lực cũng phi thường cường đại, nàng hậu đại, đương nhiên sẽ không quá yếu. Đến lúc đó, Cổ Vân có thể lợi dụng những thứ này cự mãng huyết phách chi lực khí tức, đem các loại yêu thú hấp dẫn ra tới, xem kết quả một chút là thứ gì yêu thú. Tiếp tục tiến lên, cũng càng ngày càng phân tán. Cuối cùng chỉ còn lại Cổ Vân chờ 5 người hợp tác, cái này cũng là ban đầu chuẩn bị hợp tác 5 người. Ngoại trừ Lâm Hoa bên ngoài, còn có 3 tên Lâm Hoa hảo hữu, phân biệt gọi là Tôn Trạch, Trần Dương, Vương Mãn. 3 người này thực lực cũng không yếu, trong khoảng thời gian này biểu hiện cũng rất không tệ, đấu pháp kinh nghiệm cũng rất phong phú. Bất quá Cổ Vân phát giác, 3 người này đều thoáng có chút vẻ tham lam, chuyến này bên trong, phàm là có chút giá trị cao một chút bảo vật, 3 người này đều xông vào phía trước. Đặc biệt là cái này gọi là Vương Mãn tu sĩ, càng là như vậy. Bất quá 3 người này giữa hai bên, vẫn là thoáng có chút tiết chế, sẽ không tranh đoạt quá mức kịch liệt. Theo nhân số thiếu, phạm vi tăng lớn, các tu sĩ cạnh tranh tự nhiên cũng liền thiếu đi, mỗi người đều có thật nhiều không gian tìm kiếm bảo vật. Tu sĩ số lượng dần dần trở nên thưa thớt sau đó, rất nhiều tu sĩ cũng có chút không an phận đứng lên, bọn hắn không có ngay từ đầu như vậy từng bước một tiến lên, mà là tìm kiếm chung quanh linh thảo, phạm vi cực lớn, tiếp đó một cái linh hỏa phóng xuất, đem chung quanh san thành bình địa. Làm như vậy, hiển nhiên là tốc độ trở nên cực nhanh, lùng tìm phạm vi rất lớn, hơn nữa thậm chí có thể tìm được tu sĩ khác trên địa bàn đi, nhưng mà khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là khuyết thiếu đối với đàn yêu thú hiểu rõ, có rất nhiều dấu ở dưới đất yêu thú hang động, căn bản không phát hiện được. Vương Mãn tới gần biên giới, cho nên hắn phạm vi lớn hơn nữa, không ngừng du tẩu xung quanh, tìm kiếm bảo vật. Thậm chí ngay cả Cổ Vân địa bàn, cũng tới tìm kiếm mấy lần, bất quá Cổ Vân cũng không thèm để ý, ở đây linh thảo kỳ thực phẩm chất cũng không tính rất cao, ngẫu nhiên có vài cọng cao cấp linh thảo, kỳ thực giá trị cũng không phải cao như vậy. Cổ Vân đang nghiên cứu một đám yêu thú lưu lại hài cốt thời điểm, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến tranh chấp âm thanh. Khoảng cách này vô cùng xa xôi, liền Cổ Vân đều thoáng có chút mơ hồ nghe được. Đều có loại linh thảo này, là tại hạ xem trước ở dưới, dù sao cũng phải có một tới trước tới sau a. Linh thảo này vốn là chúng ta tại chúng ta siêu tầm trên mặt đất, các ngươi tùy tiện tới đây hái tập linh thảo, có phải hay không có chút vượt biên giới? Đạo hữu nói đùa a, cái này tại sao vượt giới, chỉ nói chúng ta cũng là phụng mệnh tới thanh lý linh thảo và linh mộc, chúng ta dọn dẹp kịp thời một chút, đạo hữu xong chế một chút chúng ta tới giúp một chút, thuận tiện thu thập một ít linh thảo. Lại có quan hệ thế nào? Bụi linh thảo này mặc dù giá trị không cao, nhưng mà ngươi vượt giới thu thập nhiều lần, quả nhiên là vô lý. Bụi linh thảo này tại hạ tuyệt đối là sẽ không để cho. Cổ Vân xa xa nhìn thấy, Vương Mãn sắc mặt nổi giận đùng đùng, mà đối phương tu sĩ, đồng dạng là cực kỳ phẫn nộ. Khoảng cách gần nhất Cổ Vân, tự nhiên phi độn đi qua. Hai người chỗ tranh chấp, là một gốc thiên diệp thảo. Bụi linh thảo này giá trị xác thực cũng không thấp, tính được cao cấp lĩnh trong cỏ cực phẩm, mặc dù so sánh lại ngày mai hoa chênh lệch vẫn là kém rất nhiều, nhưng mà so sánh những linh thảo khác nhưng là vô cùng thưa thớt. Đặc biệt là gần đoạn thời gian Cổ Vân trong thành đem linh thảo giá cả tăng thêm một bước sau đó, linh thảo giá trị nhường càng ngày càng nhiều tu sĩ phát giác, nguyên bản bọn hắn cho rằng ở đây linh thảo rất nhiều. Nhưng là bây giờ xem ra, chỉ cần cố ý người vì khống chế, những linh thảo này số lượng hay là hết sức có hạn. Linh thảo là luyện đan cơ sở, khống chế linh thảo chẳng khác nào đã khống chế đan dược, mà đan dược là tu luyện căn cơ sở tại. Hai vị đạo hữu, vì một gốc linh thảo tranh cãi. Lâm Hoa cũng cấp tốc chạy đến, trầm giọng nói, hai vị đạo hữu, bây giờ cũng không phải những lúc khác, nếu như là trước kia các ngươi lẫn nhau tranh chấp, ta cũng sẽ không quản. Bây giờ đúng lúc là mấy cái hỗn độn cảnh giới cường giả tổ chức chúng ta vây quét yêu thú thời điểm, hai người các ngươi nếu là tranh chấp, bị bọn hắn phát hiện, tất nhiên sẽ trừng phạt đám các ngươi, đến lúc đó ngược lại lợi bất cập hại. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng mà hai người này căn bản cũng không có lui bước dự định. Hai người chỗ tranh chấp chỗ, đúng lúc là hai người bọn họ chỗ giao giới, cho nên rất khó có chỗ phân biệt ai đúng ai sai. Vương Mãn lúc này cả giận nói, Lâm đạo hữu không cần cùng bọn hắn nói nhảm, bọn hắn xâm nhập địa bàn của chúng ta bản thân liền là sai lầm. Cổ Vân nhất lời không phát, chỉ là một gốc đỉnh cấp linh thảo, hai người tranh chấp đến như vậy thái độ, cũng đích xác là có chút bất đắc dĩ. Đang tại hai người cãi vả thời điểm, một đạo linh quang từ đằng xa phi độn mà tới. Đây là người thân mang đạo bào màu trắng lão giả, toàn thân râu tóc trắng nõn, nhìn có một bộ nổi bật bất phàm. Hắn tốc độ bay cực nhanh, Cổ Vân thậm chí không có phân biệt ra được, người này đến cùng đến từ đâu. Hai người các ngươi tranh chấp ta đều nghe thấy được, bất quá là một gốc linh thảo thôi, hai người các ngươi liền tranh chấp đến trình độ như vậy, gia nhập vào để các ngươi chống cự đàn yêu thú, các ngươi chẳng phải là người người lui lại không dám hướng về phía trước. Đem linh thảo giao ra, ta bây giờ liền để nó hủy đi, tránh cho các ngươi hai người tại lo lắng chuyện này. Cái này hai danh tu sĩ nghe vậy trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới tranh chấp của hai người vậy mà Trương bỗng nghe đến. Phải biết, liền Cổ Vân khoảng cách gần như thế, cũng bất quá là miễn cưỡng nghe được mà thôi, hơn nữa Cổ Vân vững tin, tên này trắng tu lão giả, vừa rồi tuyệt đối khoảng cách nơi đây không gần, bởi vậy có thể thấy được, người này tu vi cực kỳ cường đại, hỗn độn danh giới tu sĩ, lại có thể cường đại đến loại trình độ này. Vương Mãn không còn dám giải thích cái gì, hắn mặc dù có chút lòng tham, nhưng là vẫn tự biết mình, lập tức đem linh thảo chắp tay giao ra. Tu sĩ này sau khi nhận lấy đến linh quang thoáng qua, trong nháy mắt đem tòa này chân quý linh thảo hóa thành cho tàn. Tốt, lại có tranh chấp, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Hỗn độn cảnh giới tu sĩ cường đại vượt qua tưởng tượng của mọi người. Mặc dù cùng là cực cảnh cường giả, nhưng mà chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Một phương diện cực cảnh tu sĩ bản thân dựa vào vô cùng nồng đậm linh lực tới phân chia tự thân độ mạnh. Hỗn độn danh giới tu sĩ, đầu tiên là khắp nơi linh lực phương diện chiếm giữ ưu thế cực lớn, cho nên thực lực của bọn hắn cũng là không thể nghi ngờ. Những thứ này hỗn độn các cường giả, kỳ thực rất ít xuất hiện ở các tu sĩ trong tầm mắt, đại bộ phận tu sĩ cũng không có gặp qua bọn hắn. Nhưng mà không hề nghi ngờ, bọn hắn ở tòa này trong thành trì, có cực kỳ trọng yếu địa vị. Bọn hắn có thể nói một không hai, thậm chí có thể giết chết những thứ khác cực cảnh cường giả. Vương Đầy nhận được tên này hỗn độn cảnh giới cường giả cảnh cáo sau đó, trở nên rất là biết điều. Phạm vi hoạt động của hắn nhỏ đi rất nhiều, bất quá đối với bảo vật tham lam vẫn là vô cùng nồng đậm. Đối với cái này một điểm Cổ Vân kỳ thực cũng không thèm để ý, đối với Cổ Vân tới nói, trên người bây giờ bảo vật rất nhiều, căn bản vốn không để ý như thế cực nhỏ. Bất quá đối với Vương tràn ngập cá nhân, Cổ Vân trong lòng đã sinh ra lòng đề phòng. Hắn mặc dù là Lâm Hoa mang tới, nhưng mà tính cách của người nọ cùng Lâm Hoa hoàn toàn khác biệt. Nếu như xuất hiện ngày mai hoa loại này bảo vật chân quý, Vương Đầy tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thậm chí có thể sẽ ra tay đánh nhau, tuyệt đối không phải có thể thâm giao người. Nói tóm lại, Cổ Vân dã chính là chỗ này một lần cùng người này hợp tác, sẽ không còn có lần tiếp theo. Ở sau đó thời gian mấy tháng bên trong, mọi người tốc độ tiến triển còn tính là thuận lợi. Tại săn giết vô số yêu thú sau đó, đám người cuối cùng xem như hoàn thành việc phải làm. Kỳ thực thực chuyện này độ khó cũng không phải rất lớn, nhưng mà thời gian hao phí cùng tinh lực cũng rất nhiều. Đám người lơ lửng giữa không trung nhìn xem thành trì phương viên trăm vạn dặm trong phạm vi cũng là một mảnh hoang mạc. Có chỗ một mảnh đen kịt, đây là bị linh hỏa thiêu hủy vết tích, có chỗ hiện đầy bùn cát. Đây là linh lực đánh duyên cớ. Tất cả linh thảo linh mộc đều bị hủy đi, cái này cũng dẫn đến thành trì chung quanh linh lực, bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Bất quá đối với những tu sĩ này tới nói, nhưng là ảnh hưởng không lớn, ở đây đại bộ phận tu sĩ đã tu luyện nhiều năm, đối với xung quanh linh lực bao nhiêu, cũng không thèm để ý, bọn hắn càng thêm để ý bảo vật bao nhiêu. Dọn dẹp sạch sẽ sau đó, đám người rốt cuộc lấy trở về trong thành phố, bây giờ trong thành phố lần nữa trở nên phồn vinh. Đợi đến tất cả tu sĩ đô sẽ tới trong thành trì thời điểm, bên trên bầu trời vang lên lần nữa trương đột nhiên âm thanh. Chư vị đạo hữu, toàn bộ yêu thú đều phải lấy thanh trừ. Linh thảo và linh mộc thanh lý đều hoàn thành phi thường tốt, mặc dù trong đó có chút tu sĩ có chút bất mãn, nhưng mà đại bộ phận đạo hữu hoàn thành phi thường tốt. Chư vị đạo hữu làm ra cái gọi là cũng là vì an toàn của mình cân nhắc. Bất quá chuyện này xa xa còn chưa kết thúc, đàn yêu thú tiến công tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Một khi đàn yêu thú đã tạo thành, cũng sẽ không bởi vì chúng ta những thứ này xem như, ngừng bước chân tấn công. Trong thời gian kế tiếp, đàn yêu thú rất có thể sẽ tùy thời xuất hiện, một khi đàn yêu thú xuất hiện, chúng ta nhất thiết phải khai thác nhất định ứng đối phương sách. Trừ cái đó ra, ta mãnh liệt đề nghị chư vị đạo hữu trong tương lai gần không được ra ngoài, tránh tao ngộ đàn yêu thú sinh ra không cần thiết kết quả. Ta cũng minh bạch, có rất nhiều trên người đạo hữu bảo vật dự trữ cũng không phải đặc biệt phong phú. Nếu như không cho phép các ngươi ra ngoài, như vậy rất nhiều tu sĩ trên người huấn luyện tài nguyên có thể có chút thiếu thốn. Cho nên ta dự định khai phóng mà hạ bảo khố, chỉ cần có tư cách tu sĩ đều có thể tiến vào mà hạ bảo khố bên trong tầm bảo. Mà hạ bảo khố là địa phương nào? Cổ Vân trên mặt lộ ra một chút vẻ nghi hoặc, đi tới nơi này tòa thành thị đã thời gian rất lâu, nhưng mà Cổ Vân đối với cái gọi là mà hạ bảo khố chính xác chưa từng nghe nói qua. Lâm Hoa suy nghĩ một chút, nói, không đơn thuần là cổ đạo hữu, liền xem như ta định cư ở chỗ này rất nhiều năm, cũng rất ít nghe nói qua mà hạ bảo khố sự tình. Căn cứ vào nghe đồn cùng một ít đạo hữu đối ta miêu tả, mà hạ bảo khố là một chỗ vô cùng bí ẩn dưới mặt đất động quật, bên trong cất giấu số lớn bảo khố. Cái này mà hạ bảo khố liền tại đây cái thành trì đang phía dưới, nhưng mà nghe nói tiến vào mà hạ bảo khố phương pháp bị nắm ở những cái kia tu sĩ cường đại trong tay, hiện tại xem ra hẳn là nắm giữ lấy những thứ này hỗn độn danh giới cường giả trong tay. Cái này mà hạ bảo khố bên trong phải chăng có cái gì hung hiểm chỗ? Như vẻn vẹn chỉ là một bảo khố, bên trong còn có số lớn bảo vật, làm sao lại nhường các tu sĩ tùy tiện đi thu hoạch đâu? Dù sao toàn bộ trong thành trì tu sĩ số lượng rất nhiều, cho dù là mỗi người chia sẻ một kiện, cũng là một cái không được con số. Mặc dù ta không có tiến vào cái này mà hạ bảo khố bên trong, nhưng mà ta cũng có hiểu biết, nghe nói cái này mà hạ bảo khố bên trong giống như một cái mê cung, bên trong rắc rối phức tạp, bảo vật cất giấu tồn tại chỗ cũng vô cùng đặc biệt. Chủ yếu nhất là những bảo vật này cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Căn cứ vào nghe đồn, cái này mà hạ bảo khố, càng tương tự với thượng cổ tu sĩ lưu lại một cái mật thất. Chỉ có cơ duyên 10 phần trùng hợp người mới có thể nhận được những bảo vật này. Cổ Vân gật gật đầu, xem ra cái này mà hạ bảo khố đích xác có chút ý tứ. Đem lấy tòa thành trì này xây ở mà hạ bảo khố phía trên, trước đây xây thành người khẳng định là đối với tại cái này mà hạ bảo khố có chút ý nghĩ. Lâm Hoa nói, nghe nói, cái này mà hạ bảo khố vô cùng khổng lồ, sau khi đi vào giống như một cái mê cung một dạng. Ta đã từng có một vị hảo hữu nói, hắn đi vào cũng đã nhận được mấy món bảo vật, bất quá người bạn thân này bây giờ đã ly khai nơi này, không biết đến nơi nào tu luyện. Hơn nữa lúc ấy ta hướng về phía mà hạ bảo khố hứng thú cũng không lớn, dù sao tiến vào cái này mà hạ bảo khố cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên cũng không có hỏi quá mức cẩn thận. Cổ Vân nói, thành phố này bên trong tu sĩ số lượng nhiều như thế, coi như đến phiên chúng ta tiến vào, cũng muốn tiêu phí không ít thời gian, đến lúc đó khẳng định có tin tức truyền tống đi ra, lại nói mà hạ bảo khố bên trong bảo vật không đủ cường đại mà nói. Ta ngược lại thật ra hứng thú không phải rất lớn. Cổ Vân đã từng tìm kiếm qua rất nhiều bảo khố. Nhưng là thấy đến bảo vật nhưng là vô cùng có hạt, giống như là loại này bị mấy cái hỗn độn cảnh giới cường giả chỗ chiếm đoạt bảo vật chắc chắn đi qua bọn hắn nhiều lần tầm bảo. Bây giờ những thứ này hỗn độn tu sĩ dị giới đem cái này bảo khố khai phóng, e rằng đã là không có cái gì quá mức có giá trị bảo vật. Cổ đạo hữu nói cũng có chút đạo lý, đến lúc đó chúng ta nhìn kỹ hãng nói. Lâm Hoa đối với Cổ Vân kiến giải, dã thâm dĩ vi nhiên, dù sao bản thân hắn đối với cái này mà hạ bảo khố lại hứng thú không lớn, cùng bọn hắn ý nghĩ tương thông tu sĩ vẫn là tương đối không ít. Sau đó thời gian mấy tháng bên trong, theo các tu sĩ đi ra ngoài giảm bớt, linh thảo số lượng cũng bắt đầu trở nên bớt đi. Kỳ thực có rất nhiều linh thảo số lượng cũng không ít, chỉ là có rất nhiều tu sĩ cho là mình có thể sẽ dùng đến, hoặc dự định muốn chữ hàng một nhóm, cho nên dẫn đến tại trong toàn bộ thành giao dịch số lượng thiếu đi. Bởi vậy mà đưa đến kết quả chính là linh thảo giá cả bắt đầu trên diện rộng dâng lên. Một chút không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ linh vật giá cả sụt giảm. Tỷ như linh trúc các loại bảo vật phía trước giá cả vô cùng đắt đỏ, các tu sĩ không dễ dàng chịu bán ra, nhưng là bây giờ rất nhiều tu sĩ lấy ra trao đổi linh thảo. Giống như là linh tử cùng với chữa thương đan dược một loại bảo vật, giá cả phi thăng càng nhanh. Cổ đạo hữu mau nhìn, nơi xa tựa hồ có một đám yêu thú. Lưu thủ tại trong thành phố tu sĩ số lượng rất nhiều, cho nên cũng không có phân chia trông coi thành trì nhiệm vụ, bất quá ngẫu nhiên có cỡ nhỏ đàn yêu thú xuất hiện. Đại bộ phận đàn yêu thú cũng không có cái uy hiếp gì, số lượng không nhiều, xuất hiện ở đây cũng không có bất kỳ thức ăn gì, hơn nữa bị các tu sĩ nhìn chằm chằm, tùy thời bị đám người này đánh giết. Cổ Vân xa xa trông đi qua, đây cũng là một đám yêu chuột, số lượng không thiếu, khoảng chừng hơn ngàn vạn chỉ. Bất quá đại bộ phận tu sĩ cũng không có đem bọn này yêu chuột để ở trong mắt, bởi vì này chút yêu chuột hình thể không lớn, mỗi một cái yêu chuột chỉ có 2-3 thước lớn như vậy, liền xem như nhiều như vậy tụ tập cùng một chỗ, đối với cái này chút cực cảnh các cường giả tới nói, cũng là giống như sâu kiến đồng dạng. Giống như là người bình thường nhìn thấy một đám con kiến một dạng, những thứ này con kiến số lượng nhiều hơn nữa, hắn khẽ vươn tay liền có thể đem các loại con kiến toàn bộ đè ép mà chết. Như thế nào lại để ý những thứ này con kiến uy hiếp đâu? Nhưng mà Cổ Vân biết rõ những thứ này yêu chuột thế lực cường đại, bọn chúng tụ tập thành đàn sau đó, trên thân tản mát ra tới loại kia có thể khắc chế linh lực độc tố là cực kỳ trọng yếu. Những độc tố này sinh ra sau đó, sẽ làm cho rất nhiều tu sĩ mất đi linh lực, cuối cùng trở thành yêu thú đồ ăn. Mà một khi có tu sĩ ra tay, giết chết những thứ này yêu chuột, sẽ dẫn đến càng nhiều độc tố xuất hiện. Trước đây Cổ Vân gặp được yêu chuột số lượng cũng không tính đặc biệt nhiều, nhưng mà vẫn như cũ chịu đến linh lực khống chế. Bây giờ như thế một đoàn, ước chừng mấy ngàn vạn chỉ yêu chuột xuất hiện, rất có thể sẽ để cho cực cảnh cường giả linh lực bị hạn chế. Đương nhiên, Cổ Vân dã không xác định những thứ này yêu chuột thì nhất định là Cổ Vân tại Lưu gia đụng phải những cái kia yêu chuột. Nếu như chỉ là thông thường yêu chuột, cũng là không cần bất luận cái gì e ngại. Phương viên trăm vạn dặm trong phạm vi, tất cả linh thảo linh mộc đều bị dọn dẹp sạch sẽ, cho nên bất kỳ yêu cầu gì mọi cử động bị các tu sĩ thấy rất rõ ràng. Bọn này yêu chuột, mặc dù rất cấp thấp, nhưng mà số lượng nhưng cũng không thiếu, nếu là đưa chúng nó đánh giết, vẫn là có chút thu hoạch. Rất nhanh, đếm thập danh tu sĩ, bay trốn đi, hướng yêu chuột phương hướng bay đi. Bọn hắn muốn đem các loại yêu chuột toàn bộ giết chết, dù sao thành trì phong cấm sau đó, bọn hắn thu vào nơi phát ra giảm mạnh. Cho nên những thứ này cấp thấp yêu chuột, cũng bị bọn hắn cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, cái này mấy thập danh tu sĩ bay tới yêu chuột phía trên, bọn hắn giết chết yêu chuột phương thức, cũng muốn phức tạp một chút, dù sao nếu là một cái linh hỏa toàn bộ thiêu hủy, cũng không có bất kỳ giá trị gì. Một danh tu sĩ vung ra mấy trăm phi kiếm, tại yêu đàn chuột bên trong, mạnh mẽ đâm tới, rất nhanh mấy vạn con yêu chuột, đầu một nơi thân một nẻo. Bọn này yêu chuột, giống như là ở một dạng, đứng tại chỗ, ngơ ngác bất động, chờ đợi những nhân loại này tu sĩ đổ sát. Rất nhanh, máu chảy một mảnh, số lớn yêu chuột, bị chém giết mà chết. Trong thành trì, không có người đối với trận này đổ sát cảm thấy hứng thú, đây hoàn toàn chính là một hồi không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực tàn sát thôi. Giống như là một người bình thường, nhìn thấy một cái 3 tuổi búp bê tại nghiền chết con kiến một dạng, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Chỉ có Cổ Vân, hai mắt như tụ, nếu như những thứ này yêu đàn chuột, không có độc tố thì cũng thôi đi, nếu là bọn chúng có thể bài tiết độc tố, e rằng những tu sĩ này một cái đều trốn không thoát. Bọn hắn tàn sát càng nhanh, chết cũng liền càng nhanh. Rất nhanh, cực kỳ khổng lồ phạm vi bên trong, bị hiện đầy yêu chuột thi thể. Có tu sĩ đã bắt đầu vơ vét yêu chuột trên người yêu đan. Còn có người đem yêu chuột gáy một túm đồng tiền lớn nhỏ ra lông cắt bỏ, đây là yêu chuột trên thân có giá trị nhất bảo vật, hắn giá trị thậm chí vượt qua yêu chuột nội đan. Dùng cái này một túm mao luyện chế hộ thể bảo vật, tính là cực phẩm bảo vật. Đột nhiên, một danh tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó hắn cảm giác mình trên thân linh lực giống như là bị rút sạch một cái dạng, hoàn toàn không thi triển được bất luận cái gì linh lực tới. Sau đó ngã xuống đất, lây dính khắp người yêu chuột huyết dịch. Hắn thất tha thất thểu trên mặt đất hành tẩu, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Bất quá may ở chỗ này khoảng cách thành trì không xa, hơn nữa hết thảy đều tại cái khác tu sĩ nhìn chăm chú, cho nên hắn cũng không quá mức để ý chuyện này, dù sao không ai dám ở loại tình huống này giết chết hắn. Cùng lúc đó, hắn còn chú ý tới, chung quanh yêu chuột đang chậm rãi từ dưới đất leo ra. Trên mặt đất, có vô số cái yêu hang chuột huyệt, nguyên bản yêu chuột lúc ở bên ngoài, căn bản không có phát giác được, bây giờ tất cả yêu chuột bắt đầu bò ra ngoài. Bọn chúng quay chung quanh ở nơi này danh tu sĩ bên cạnh, phát ra trận trận thanh âm quái dị. Cái này danh tu sĩ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Còn không đợi hắn phản ứng lại, rất nhanh, tất cả yêu chuột đột nhiên nhào tới. Không có bất kỳ cái gì linh lực, cho dù là cường đại trở lại nhục thân, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Yêu chuột nhất khẩu khẩu thôn phệ trên người của hắn huyết nhục, mặc dù hắn một quyền đánh đi ra, vẫn là có thể đánh chết mấy cái yêu chuột, nhưng mà tốc độ này quá chậm. Rất nhanh, trên người của hắn huyết nhục, liền bị gặm nhấm một nửa. Thống khổ như thế, nhưng hắn không ngừng gầm rú, cầu cứu. Chung quanh tu sĩ nhìn thấy cảnh này, cũng có chút hãi nhiên, bọn hắn bản năng lui lại, nhưng mà độc tố rất nhanh trên người bọn hắn phát tác. Những độc tố này, trên người bọn hắn phát tác tốc độ thật nhanh, rất nhanh những tu sĩ này cũng ngã xuống. Không bao lâu, yêu chuột liền leo trèo đến trên người bọn họ điên cuồng gặm nuốt đứng lên. Nơi xa trong thành trì các tu sĩ, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Rõ ràng cái này mấy thập danh tu sĩ, ra tay chu diệt mấy trăm tên yêu chuột, nhìn chiếm cứ rất lớn ưu thế, không nghĩ tới tại ngắn ngủi sau một lát, những tu sĩ này, vậy mà mệnh tang nơi này. Bọn hắn căn bản vốn không minh bạch, đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ cũng chỉ có Cổ Vân, mới hiểu được bọn này yêu chuột chỗ kinh khủng. Ngắn ngủi sau một lát, cái này mấy thập danh tu sĩ, bị gặm nhấm sạch sẽ, liền xương cốt, cũng bị gặm nhấm không dư thừa chút nào, chỉ có mấy cái túi chữ vật, bị chất đống yêu đàn chuột bên trong. Một đám nhìn như cấp thấp yêu thú, lại không có nghĩ đến có như thế thực lực cường đại. Tin tức này, rất nhanh truyền khắp toàn bộ thành trì, tất cả tu sĩ, như lâm đại địch đồng dạng, từng cái trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Những thứ này yêu đàn chuột số lượng nhiều như thế, theo bọn chúng tiến lên, sẽ đối với toàn bộ thành trì, sinh ra uy hiếp. Đúng vào lúc này, trường đột nhiên âm thanh, trên bầu trời phương truyền đến. Chư vị đạo hữu, không cần để ý những thứ này yêu chuột. Những thứ này yêu chuột thực lực không mạnh, chỉ bất quá trên thân chỉ có một ít độc tố thôi, chỉ cần các ngươi khoảng cách đủ xa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Nói, Trương vung mạnh tay lên, một đạo hồng quang lao vùn vụt mà ra, sau một lát, rơi vào yêu đàn chuột bên trong. Khổng lồ hỏa cầu, tại yêu đàn chuột bên trong, ầm vang nổ bể ra tới. Chung quanh yêu chuột, trong nháy mắt bị liệt diễm chỗ thiêu đốt. Rất rõ ràng, cái này Trương mãnh liệt, đối với yêu chuột vẫn là vô cùng hiểu rõ, xem ra lịch duyệt của hắn hoàn toàn chính xác vô cùng phong phú. Loại này yêu chuột, hẳn không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Không thể không nói, loại phương pháp này là phi thường hữu hiệu, mấy lần công kích sau đó, liền đem yêu chuột giết chết đại lượng. Còn lại tu sĩ cũng bắt trước một chút, bất quá bọn hắn thực lực không đủ mạnh, tại xa như vậy khoảng cách trong phạm vi, giết chết yêu chuột số lượng, vẫn là tương đối có hạn. Bất quá, tại nhiều như vậy tu sĩ cuồng oanh loạn tạc phía dưới, yêu chuột số lượng, rất nhanh liền giảm thiểu rất nhiều. Không thiếu yêu chuột bị săn giết, còn có một số đào tẩu, hoặc trốn trong huyệt động. Muốn triệt để gạt bỏ những thứ này yêu chuột, tự nhiên là rất không có khả năng, bất quá đem cái này yêu đàn chuột đánh lui, đã đủ rồi. Đợi đến yêu đàn chuột không thấy dấu vết sau đó, Cổ Vân phi độn dựng lên, hướng yêu đàn chuột phương hướng bay đi. Cổ đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Hoa la lớn. Vừa rồi cái kia mấy thập danh tu sĩ chết, còn sờ sờ đang nhìn, Cổ Vân bây giờ liền dám lên tiến đến cướp đoạt bảo vật, chẳng lẽ mệnh cũng không cần. Kỳ thực cùng Lâm Hoa ý tưởng giống nhau, là tuyệt đại đa số. Đối với yêu chuột trên người bảo vật, Cổ Vân tự nhiên là hứng thú không lớn, Cổ Vân cảm giác hứng thú, chính là yêu chuột trên người độc tố, thông qua lần trước tao ngộ, Cổ Vân đã ý thức được, loại này yêu chuột độc tố, uy lực thập phần cường đại, vô sắc vô vị, có thể trong thời gian rất ngắn, liền có thể đem đối phương triệt để đánh. Cho nên, nắm giữ độc tố càng nhiều, cấp cho Cổ Vân tăng lên cũng liền càng lớn. Rất nhanh, Cổ Vân liền dựa vào gần nơi đây, bất quá Cổ Vân vô cùng cẩn thận, hắn cẩn thận từng ly từng tí, trước đem khí thức chung quanh, thu sạch vào đến hỗn độn không gian chi nội một cái đặc thù trong không gian, để tránh chính mình nhiễm loại độc tố này, sinh ra phiền toái không cần thiết. Loại tốc độ này rất nhanh, cơ hồ ngắn ngủi trong chốc lát, liền đem chung quanh độc tố, hấp thu không sai biệt lắm. Dù sao những độc tố này, cũng là phân tán trong không khí, chỉ cần đem không khí nơi này thu sạch vào đến không gian hỗn độn, đương nhiên sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Sau đó Cổ Vân bắt đầu thu thập trên mặt đất linh chuột lông cổ, những lông này mặc dù giá trị tương đối cao, nhưng mà kỳ thực Cổ Vân dã chỉ là vì che giấu tai mắt người mà thôi. Nếu là các tu sĩ khác, biết Cổ Vân thu thập những độc tố này, chắc chắn đối với Cổ Vân sinh ra lòng đề phòng. Nhìn thấy Cổ Vân ở đây sự tình gì, không ngừng thu thập bảo vật, có không ít các tu sĩ khác, cũng có chút kiềm chế không được. Bọn hắn cũng chạy như bay đến, cùng Cổ Vân đồng dạng thu thập những thứ này lông cổ cùng yêu đan. Kỳ thực những người này, đối với yêu chuột độc tố, hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy Cổ Vân ở đây vô sự, liền lập tức chạy như bay đến. Trên thực tế, bọn hắn thậm chí căn bản vốn không biết, những độc tố này, rốt cuộc là những thứ gì. Tu sĩ số lượng tăng nhiều, dẫn đến yêu chuột thi thể, rất nhanh liền bị cướp sạch, bọn hắn thậm chí căn bản không cần thu thập, chính mình đem yêu chuột thi thể thu vào trong chữ vật đại, thậm chí ngay cả những cái kia bị cháy thấy không rõ lắm bộ dáng yêu chuột, cũng đồng dạng lấy đi. Xem ra những tu sĩ này, tại thời gian rất lâu không có bắt được bảo vật sau đó, đích thật là có chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Cổ Vân dã thừa cơ rời đi ở đây, hắn thu thập những độc tố này liền đã đủ, đối với cái này chút bảo vật, căn bản không có cái gì hứng thú. Trở lại thành nội sau đó, Lâm Hoa có chút nghĩ lại mà sợ đạo, Cổ đạo hữu cũng quá mức lớn gan rồi. Đa tạ Lâm đạo hữu quan tâm, ta đối với mấy cái này yêu chuột còn tính là hiểu rõ. Cổ Vân gật đầu nói. Đúng vào lúc này, một cái khí tức cường đại xuất hiện tại Cổ Vân phụ cận, người này chính là Trương Mãnh Liệt. Cái này vị đạo hữu, có thể hay không mượn dùng ngươi trong chốc lát, cùng ta trò chuyện một phen. Trương Mãnh Liệt hướng về phía Cổ Vân nói. Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo? Cổ Vân trầm giọng vấn đạo. Chỉ giáo cũng không dám, chỉ là vừa mới nói hữu coi như xác thực để cho ta sợ hãi thán phục, giống như là loại tu vi này đạo hữu, có rất ít phát hiện yêu chuột bí mật. Trương Mãnh vừa cười vừa nói. Cổ Vân nghe xong lời ấy, trong lòng đã minh bạch, chính mình vừa rồi đi thu thập độc tố sự tình, đã bị Trương Mãnh phát hiện. Cổ Vân bất động thanh sắc nói, giống như là Trương đạo hữu loại này có thể hiểu đông đảo yêu thú tin tức tu sĩ, cũng là vô cùng hiếm thấy. Ngoặc kép. Đi, đạo hữu cũng không nên nói những lời khách sáo này. Ta sở dĩ cùng ngươi đơn độc trò chuyện, chủ yếu vấn đề vẫn là muốn cùng ngươi hợp tác. Ở nơi này trong thành trì, tu sĩ số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng mà có thể dùng cũng không có bao nhiêu. Nếu là đạo hữu nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, như vậy ta sẽ đem ngươi dẫn tiến cho hắn mấy vị đạo hữu. Tu vi của bọn hắn cũng đã đạt đến hỗn độn cảnh, đối với ngươi mà nói cũng là một cái cơ hội tốt. Ngoặc kép, nhận biết những thứ này hỗn độn danh giới tu sĩ, đối với Cổ Vân tới nói đương nhiên là chuyện không tồi, hắn có thể tiếp xúc đến càng nhiều tu sĩ cường đại, tiếp xúc đến càng nhiều tin tức hơn. Bất quá Cổ Vân vẫn có hoài nghi, chắp tay nói, tại hạ tu vi, thậm chí cũng không có đạt đến phiêu miểu cảnh. Đạo hữu rốt cuộc là từ phương diện nào đối với ta cảm giác hứng thú. Ngoặc kép, ta nghe nói qua ngươi rất nhiều tin tức. Tỷ như dẫn dắt một đám tu sĩ, từ cự mãng xào huyệt chạy trốn sự tình, còn có cùng cự mãng đạt tới chuyện hợp tác. Ngoài ra ngươi dùng yêu chuột độc tố giết chết cái kia mấy danh tu sĩ sự tình ta cũng hiểu biết. Từ nơi này một số chuyện đến xem, ngươi tuyệt đối là một cái tâm tư kín đáo người tài có thể sử dụng. Ta vẫn câu nói kia, nơi này tu sĩ tất nhiên số lượng rất nhiều, nhưng mà có thể dùng lại ít vô cùng. Ta một mực đang quan sát, giống như ngươi vậy, có thể được ta cảm giác hứng thú tu sĩ. Hôm nay người xem như càng thêm đã chứng minh suy đoán của ta không có sai. Ngoặc kép, Cổ Vân trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới người này vậy mà biết được nhiều như vậy bí mật. Chính mình làm nhiều bí mật như vậy sự tình, hắn thế mà đều biết nhất thanh nhị sở. Đương nhiên Cổ Vân dã cũng sẽ không quá mức e ngại, bởi vì này chút người này đã sớm biết những tin tức này, cũng không có tìm chính mình phiền phức, chứng minh những cái kia bị giết chết tu sĩ quan hệ cũng không phải rất lớn. Hơn nữa lấy người này tu vi. Trên người mình những bảo vật kia, đối phương cũng chưa chắc biết được. Nhưng mà vấn đề duy nhất là, Cổ Vân cổ thần chi thể. Người này mặc dù không có nhắc đến, nhưng mà hắn rất có thể đã biết được Cổ Vân cổ thần chi thể. Mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng khả năng này là hắn đến tìm Cổ Vân nguyên nhân. Tất nhiên Trương đạo hữu cũng là một cái thỏa thích người, vậy ngươi có chuyện nói thẳng a, đến cùng cần tại hạ làm cái gì, ta lại có thể được cái gì. Ngoặc kép, Cổ Vân tự nhiên không muốn cùng người này vạch mặt, bởi vì này đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tất nhiên người này không đề cập tới cổ thần sự tình, Cổ Vân dã sẽ không nói gì nhiều. Người này có khả năng muốn lợi dụng Cổ Vân cổ thần chi thể, vì hắn làm chuyện gì, cũng có khả năng muốn tìm cơ hội săn giết Cổ Vân. Đương nhiên còn có cực nhỏ tỷ lệ, Trương Mãnh đối với cổ thần chi thể hoàn toàn không biết gì cả. Trương Mãnh cười ha ha một tiếng nói, đạo hữu ngược lại là một cái rộng thoáng người. Ta theo đạo hữu tính khí có chút đối với, đã như vậy, ta cũng không nói gì nhiều lời. Yêu thú sở dĩ tụ tập ở đây sinh ra yêu thú triều. Đây là nhiều năm trước tới nay vẫn cứ xuất hiện sự tình, trên cơ bản cách mỗi 3.000 năm đến 5.000 năm, sẽ xuất hiện một lần lớn yêu thú triều. Bởi vì nơi này linh lực vô cùng dư giả, đám yêu thú tốc độ trưởng thành rất nhanh, sinh sôi tốc độ cũng rất nhanh. Ngoại trừ một chút cao cấp yêu thú có thể đột phá bình cảnh, thực lực đạt đến to lớn tăng trưởng sau đó, ly khai nơi này bên ngoài, những thứ khác giá thấp yêu thú số lượng càng ngày sẽ càng nhiều. Yêu thú số lượng tăng nhiều. Mà bọn hắn vật thật giảm bớt thì sẽ đưa đến yêu thú triều xuất hiện. Ngoặc kép, Cổ Vân gật gật đầu, kỳ thực không đơn thuần là tại hồng hoang chi địa bên trong xuất hiện yêu thú triều, tại rất nhiều nơi đều sẽ xuất hiện yêu thú triều. Đây vốn chính là một loại vô cùng thường gặp hiện tượng mà thôi. Bất quá hồng hoang đất yêu thú số lượng càng nhiều, chủng loại càng thêm phong phú, thực lực cũng càng mạnh, cho nên phải yêu thú triều thực lực cũng liền lớn hơn nữa. Đương nhiên, một mặt khác tới nói, tại cái khác địa phương yêu thú triều, căn bản là không có cách cùng ở đây so sánh, ở đây tất cả đều là cực cảnh cường giả, liền bọn hắn cũng rất khó ngăn cản những thứ này yêu thú triều. Như vậy Trương đạo hữu dự định như thế nào chống cự những thứ này yêu thú triều? Vẫn là chờ đến đại quân yêu thú lúc đến nơi này, từ bỏ tòa thành trì này. Cổ Vân không khách khí vấn đạo. Trương Mãnh nói, từ bỏ cái thành trì này là tuyệt đối không thể nào, dưới tòa thành này có một tòa dưới mặt đất bảo khố, tin tưởng đạo hữu trước kia cũng nghe nói cái này dưới mặt đất bảo khố. Đây là hồng hoang chi địa bên trong ít có bảo khố chi một, bên trong ẩn chứa vô cùng phong phú bảo vật, một khi những bảo vật này bị đám yêu thú nhận được, như vậy những yêu thú này số lượng sẽ có được càng lớn tăng trưởng, sinh ra tổn hại cũng sẽ lớn hơn nữa. Ngoặc kép, bất kể nói thế nào, tòa thành trì này đều nhất định muốn bảo trụ, vô luận có bao nhiêu đại giới, đều phải đánh lui những thứ này yêu thú. Trương Mãnh nói như đinh chém sắt, Nhìn thấy Trương Mãnh lần này thái độ, Cổ Vân trong lòng đã đoán được, lần này yêu thú triều thực lực hẳn là phi thường cường đại, bằng không hắn cũng sẽ không nghiêm túc như vậy. Tên này hỗn độn danh giới cường giả hẳn là ở đây sinh tồn rất nhiều năm, kiến thức của hắn tuyệt đối không phải thông thường tu sĩ có thể so sánh. Liền hắn đều cho rằng lần này yêu thú xào thủy hung mãnh như vậy, nó hậu quả cũng liền có thể tưởng tượng được. Cổ đạo hữu là một người thông minh, có thể ngươi bây giờ liền đã muốn rời đi nơi này, bất quá ta vẫn là trả lời cổ đạo câu có coi như ngươi ly khai nơi này đi đến những địa phương khác, cũng chưa chắc có thể có ở đây an toàn. Nơi này tu sĩ số lượng rất nhiều, đang chống đỡ yêu thú chiều thời điểm sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, hơn nữa cho dù là chúng ta thất thủ, cũng có thể lui đến bảo khố chi bên trong, bằng vào bảo khố tấm chắn thiên nhiên ngăn cản đàn yêu thú tiến công. Ngươi nếu là đến những địa phương khác, nói không chừng sẽ phải gánh chịu đến công kích sẽ càng thêm hung mãnh. Hơn nữa nơi đó bản địa tu sĩ sẽ ép buộc các ngươi những thứ này ngoại lai tu sĩ đi chịu chết. Ngoặc kép, Trương Mãnh nói lời không phải không có lý, nhưng mà Trương Mãnh đối với Cổ Vân nói như thế một phen, nhưng Cổ Vân đối với Trương Mãnh lòng đề phòng cũng liền càng thêm mãnh liệt. Tu vi của người này cực cao, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa ở đây hắn có rất nhiều hảo hữu cùng người có thể dùng được, có thể nói, ở đây, Trương Mãnh giống như chúa tể vậy tồn tại, hắn ra lệnh một tiếng, có thể điều động cái này mấy chục vạn danh tu sĩ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta tạm thời sẽ không rời đi nơi này. Trương đạo hữu có cái gì yêu cầu, cứ việc nói, tại hạ xem như thành này một phần tử, nhất định sẽ làm hết sức. Ngoặc kép. Rất tốt, Trương Mãnh hài lòng gật gật đầu, đối với Cổ Vân phi thường hài lòng. Xem như đối với cổ đạo hữu thù lao, ta sẽ an bài đạo hữu mau chóng tiến vào bảo khố thể nghiệm một chút, đạo hữu có thể mang lên hai tên hảo hữu, cùng ngươi cùng nhau đi tới. Trương Mãnh sau khi nói xong, liền phiêu nhiên mà đi. Cổ Vân lần nữa trở lại mình vị trí cũ, Lâm Hoa cùng Kiều Sơn, sớm đã chờ đợi rất lâu, nhìn thấy Cổ Vân trở về, đều vấn đạo, cổ đạo hữu, vừa rồi ngươi cũng quá mức liều lĩnh, lỗ mãng. Trương đạo hữu mời ngươi đi qua có chuyện gì? Ngoặc kép, Cổ Vân dã không nói nhiều, đạo tự nhiên là sự tình tốt, Trương đạo hữu nói, ta có thể mang hai danh tu sĩ tiến vào bảo khố, nếu là hai vị cảm thấy hứng thú, có thể cùng ta cùng một chỗ đi tới. Ngoặc kép, mặc dù ngoài miệng nói đối với bảo khố hứng thú không lớn. Trên thực tế, vô luận là Lâm Hoa vẫn là Kiều Sơn hứng thú đều cao vô cùng. Đặc biệt là Kiều Sơn, đã cười miệng tâu toét, thời gian mấy tháng này bên trong, các tu sĩ đều không được ra ngoài, tu luyện lại không có quá nơi thích hợp. Ngoại trừ mỗi ngày nhìn chằm chằm ngoại lai đàn yêu thú, cũng không có chuyện gì làm. Ngược lại tiến vào bảo khố tu sĩ bên kia, không ngừng truyền đến tin tức tốt, nghe nói không hề thiểu tu sĩ, đều được tốt bảo vật. Kỳ thực, Cổ Vân tiến vào cái này bảo khố, vẫn là thoáng có chút hung hiểm. Nếu là Trương Mãnh ép ở lại Cổ Vân, tại bảo khố chi bên trong bố trí cái gì diệt sát đại trận, rất có thể sẽ đối với Cổ Vân tạo thành cực đại uy hiếp. Nhưng là bây giờ tình huống này, Cổ Vân là căn bản không cách nào rời đi cái thành trì này. Nếu là Trương Mãnh thật có những ý nghĩ này, vô luận như thế nào, Cổ Vân đều phải tiến vào bảo khố chi bên trong. Nếu như bảo vật này, thực sự là bản thân liền tồn tại, hơn nữa đến nay vẫn còn có chưa từng dò xét chỗ, ngược lại là đối với Cổ Vân tới nói, ngược lại càng tốt hơn một chút. Đương nhiên. Cổ Vân dã tin tưởng, Trương Mãnh ít nhất bây giờ đối với chính mình sẽ không tạo thành quá nhiều uy hiếp. Bằng không, Trương Mãnh trực tiếp phát động vài tên hỗn độn danh giới cường giả, đem chính mình trói buộc chặt liền tốt. Cổ đạo hữu, chuyện này quả thật sao? Kiều Sơn cười lên ha hả, lần này ta Kiều mẫu người cơ hội phát tài nhưng đến. Ngoặc kép, Kiều đạo hữu, chẳng lẽ trước ngươi cũng chưa từng tiến vào bảo khố sao? Ngoặc kép, đâu chỉ không tiến vào qua, thậm chí nghe cũng không có nghe nói qua. Ngoặc kép. Vậy ngươi vì cái gì hưng phấn như thế? Cổ Vân cùng Lâm Hoa ngược lại có chút mờ mịt. Cái gọi là bảo khố, tất nhiên có rất nhiều bảo vật. Hơn nữa bản thân ta thì có bí pháp đặc thù. Phía trước nhận được cổ đạo hữu chiếu cố, lần này, ta tất nhiên sẽ nhường cổ đạo hữu đầy bồn đầy bát. Ngoặc kép, cổ đạo hữu, lần này dưới mặt đất bảo khố chi làm được tư cách, e rằng tới không phải dễ dàng như vậy a. Lâm Hoa vấn đạo, ta đối với cổ đạo hữu còn tính là hiểu rõ, cái này Trương Mãnh cùng ngươi không chút nào quen biết. Lại cho ngươi tư cách này, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Ngoặc kép, Cổ Vân cười ha ha một tiếng, cũng không kỹ càng giải đáp. Hai vị đạo hữu, chuẩn bị cẩn thận một chút, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào bảo khố, hẳn còn có không thiểu tu sĩ, những tu sĩ này có lẽ có thể phát sinh nội đấu, chỗ chúng ta nhất thiết phải chuẩn bị hoàn thiện một chút. Ngoặc kép, ba người đang nói, cách đó không xa lại có người kinh hô lên, mau nhìn, lại có đàn yêu thú. Ngoặc kép, đàn yêu thú thường xuyên xuất hiện. Vẫn là để những tu sĩ này thoáng có chút ngạc nhiên. Dù sao bọn hắn rất nhiều người đều rảnh rỗi hốt hoảng. Nhưng mà người tâm tư kín đáo, đã chú ý tới đây hết thảy phát sinh liên lạc. Theo yêu thú số lượng tăng nhiều, chứng minh yêu thú triều đã bắt đầu tụ tập, e rằng không được bao lâu thời gian, yêu thú triều sẽ đại lượng xuất hiện, đến lúc đó sẽ lấy càng nhiều số lượng, xung kích tòa thành trì này. Không có tu sĩ cai quản, cho nên đại bộ phận tu sĩ cũng không thèm để ý những thứ này, bọn hắn càng nhiều hơn chính là quan tâm lợi ích trước mắt. Rất nhanh, hơn 1 triệu con yêu thú bị các tu sĩ chỗ đổ sát, đáng tiền bảo vật bị bọn hắn trích đi. Không cần ra ngoài, liền có yêu thú đưa tới cửa, cũng là không thiểu tu sĩ mộng tưởng. Cổ Vân thần thức tiến vào hỗn độn thế giới bên trong, kiểm lại một chút bảo vật của mình. Đối với lại sắp tới yêu thú triều cùng với đến từ Trương đột nhiên uy hiếp, Cổ Vân không thể không làm chuẩn bị cẩn thận. Đây không phải một lần thông thường khiêu chiến, Cổ Vân dã không biết cuộc khiêu chiến này đến cùng lúc nào tới, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Nhưng mà đây hết thảy tất nhiên sẽ đến. Cổ Vân bây giờ có không ít linh tửu, những thứ này linh tửu tác dụng, đó là có thể nhanh chóng bổ sung số lớn linh lực. Đối với trường kỳ quá trình chiến đấu tới nói, linh tửu tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trừ cái đó ra, Cổ Vân trên thân còn có mấy giọt chân tàng vạn năm thạch nhũ dịch. Đây đều là cam đoan Cổ Vân kéo dài tác chiến trọng yếu vật tư. Mặt khác chính là Cổ Vân trên người bảo vật, kỳ thực Cổ Vân trên người bảo vật cũng không phải rất nhiều. Tiến giai cực cảnh tu vi đến nay, Cổ Vân luyện hóa bảo vật cũng không phải rất nhiều, trong đó cũng chỉ có thú khôi lỗi đại trận đại tính là biết tròn biết méo, những thứ khác bảo vật phẩm giai đều không phải là rất cao. Kể từ đi tới Hồng Hoang chi địa sau đó, Cổ Vân luyện chế bộ kia linh trúc phi kiếm xem như cao cấp pháp bảo, cho dù tại toàn bộ Hồng Hoang chi địa trong vòng cũng là cực kỳ khó được. Đương nhiên Cổ Vân trên thân thuần dưỡng không ít yêu thú và linh trùng. Bất quá không đến thời khắc mấu chốt, Cổ Vân cũng không muốn sử dụng những thứ này yêu thú, những yêu thú này hình thể khổng lồ. Cũng không dễ dàng tại thu hẹp không gian chi nội bày ra chiến đấu. Hải bầy kiến mặc dù cường đại, nhưng mà liền trước mắt hoàn cảnh này tới nói, không có biển khơi chèo trống, hải con kiến rất khó phát huy ra cường đại ưu thế tới. Nhất định phải tìm được một vùng biển, nhưng hải con kiến nhóm đại lượng sinh sôi, sau đó mới có thể lấy lượng thủ thắng. Bây giờ yêu thú triều sắp đến, nếu như Cổ Vân thuần dưỡng hải con kiến, rất có thể sẽ bị những thứ khác đàn yêu thú vây công, lần này là nhân loại tu sĩ hiểu lầm, mà sinh ra phiền toái không cần thiết. Đến nỗi phòng ngự tính bảo vật, Cổ Vân trên thân ngược lại là có không ít, ngoại trừ nhiều loại linh quy giáp xác bên ngoài, còn có ngọc trai lớn xác, cùng với linh tầm ti luyện chế đạo bào. Bất quá những thứ này phòng ngự tính bảo vật tại hết thảy cường thịnh chi lực trước mặt cũng không có giá trị gì. Tỷ như Trương Mãnh Liệt loại này hỗn độn danh giới cường giả, thực lực của bọn hắn hung hãn dị thường, một khi bị bọn hắn đánh trúng, cơ hồ chắc chắn phải chết. Mặt khác cự mãng linh trứng đã trứng nở thành công, năm đầu ấu niên cự mãng đã đạt đến 1 trượng lớn nhỏ. Tại hỗn độn không gian chi nội, bản thân cũng không có bao nhiêu yêu thú. Cho nên Cổ Vân an bài kim tuấn thú cho bọn hắn nuôi nấng linh quả. Cũng may những thứ này cự mãng bản thân liền là linh vật, cũng không phải nhất định phải thôn phệ những máu thịt kia thời điểm, chỉ cần có linh lực đồ ăn, bọn hắn liền có thể phục dụng. Hơn nữa bản thân tại hỗn độn không gian chi bên trong, như thế linh lực đậm đà chỗ, cho dù không cho bọn hắn nuôi nấng đồ ăn, bọn hắn bằng vào chung quanh linh lực cũng có thể lớn lên. Vừa mới trứng nở cự mãng trên thân, có một loại đặc biệt máu yêu thú mùi tanh hơi thở, đặc biệt là linh trứng trên vỏ, càng phi thường nồng hậu dày đặc. Cổ Vân đưa chúng nó vỏ trứng cất chứa đứng lên, những khí tức này, hẳn là hấp dẫn cường đại yêu thú nơi phát ra. Đợi đến những thứ này cự mãng ấu thể chăn nuôi một cái đoạn thời gian sau đó, trên người bọn họ loại khí tức này trở nên vô cùng yếu ớt, cùng thông thường cự mãng không có gì khác nhau. Không sai biệt lắm nửa cái nguyệt chi hậu, Trương Mãnh Liệt phái người truyền đến tin tức. Nhưng Cổ Vân tiến vào mà hạ bảo khấu chi bên trong. Cổ Vân cùng Kiều Sơn cùng Lâm Hoa cùng một chỗ tiến vào cái này bảo khố, ngay tại trong thành. Cái này trong thành nguyên bản có một gian không tính quá lớn cửa hàng, nhìn cũng không thu hút. Nhưng mà tiến vào cái cửa hàng này bên trong, liền có một cái vô cùng sâu thẳm đường hầm nối thẳng dưới mặt đất. Dẫn dắt Cổ Vân tới tu sĩ, nói Cổ đạo hữu, đây cũng là thông hướng mà hạ bảo khố đường hầm. Đây là cửa vào, đồng dạng cũng là mở miệng, hy vọng các ngươi lúc ở bên trong có thể nhớ kỹ phương vị, miễn cho kẹt ở mà hạ bảo khố chi bên trong. Đa tạ đạo hữu, Cổ Vân chắp tay một cái, tung người nhảy lên, nhảy vào đến cái này dưới mặt đất trong đường hầm. Chung quanh hai bên phong thanh theo Cổ Vân hạ xuống hô hô vang dội. Cái đường hầm này cũng không lớn, vừa vặn dung nạp một danh tu sĩ hạ xuống, có thể thấy được vô cùng hẹp hòi, nếu là có tu sĩ lên cao thế tất yếu đụng vào nhau, đương nhiên Cổ Vân thần thức sớm đã thả ra, tránh loại chuyện như vậy phát sinh. Đương nhiên cái này cũng giống Trương Mãnh Liệt nói như vậy, là một cái địa phương dễ thủ khó công. Một khi tòa thành trì này thủ không được, các tu sĩ có thể một lần tiến vào mà hạ bảo khấu chi bên trong. Thông qua chiếm lĩnh cái này hẹp dài đường hầm ngăn cản yêu thú. Bất quá đáng giá chú ý một điểm là, cái đường hầm này vô cùng kéo dài. Cho nên mỗi lần tiến vào tu sĩ chỉ có một cái, nếu là tu sĩ số lượng quá nhiều, tỉ như toàn bộ thành phố bên trong có vài chục vạn tu sĩ. Rất có thể, sẽ để cho một ít tu sĩ kẹt ở ngoài động. Ước chừng thời gian một nén nhang sau đó, Cổ Vân cuối cùng rơi vào dưới mặt đất. Ở đây toàn thân trong suốt, bốn phía khảm đầy nguyệt quang thạch. Còn bãi thiết không thiếu linh mục cái bàn, cung cấp các tu sĩ nghỉ ngơi. Nói tóm lại, nhìn không ra nơi đây có chỗ đặc biệt gì, giống như là một cái vô cùng huyệt động thông thường một dạng. Rất nhanh Kiều Sơn cùng Lâm Hoa cũng tới đến nơi đây. Cách đó không xa có một lão giả, nhìn thấy Cổ Vân ba người sau khi đi tới nơi này nói, chúc mừng ba vị đạo hữu thu được tiến vào Ma Hạ Bảo Khố tư cách, ta cùng các ngươi nói một chút Ma Hạ Bảo Khố quy củ. Đầu tiên tại Ma Hạ Bảo Khố chi bên trong không thể đấu nhau, cũng không thể sử dụng phạm vi lớn linh lực pháp quyết, không thể hư hao bất kỳ kiến trúc, một khi bị phát hiện, sẽ phải chịu nghiêm trọng trừng phạt, hơn nữa không cho phép lần nữa đi vào dưới lòng đất bảo hộ bên trong. Ngoặc kép. Lâm Hoa chắp tay vấn đạo, như vậy cái này hạ bảo khố chi bên trong như thế nào mới có thể nhận được bảo vật đâu? Ngoặc kép. Lão giả cười ha ha một tiếng, đương nhiên là cơ duyên, chỉ cần cơ duyên của ngươi đủ tốt, như vậy ngươi liền có thể thu được rất nhiều bảo vật, nếu là ngươi không có gì cơ duyên, vậy thì chỉ coi uổng công một cái lội. Cho nên mới đến cái này hạ bảo khố chi bên trong, các ngươi tốt nhất đừng ôm lấy quá cao mong đợi càng cao thất vọng cũng sẽ càng lớn, nếu là không ôm lấy kỳ vọng gì. Nhận được một ít bảo vật sau đó, ngược lại xem như niềm vui ngoài ý muốn. Ngoặc kép. Như vậy chúng ta có thể ở đây chờ thời gian bao lâu đâu? Cổ Vân vấn đạo. Từ các ngươi tiến vào chung quanh đường hầm bắt đầu, 30 ngày thời gian, nếu như các ngươi trong vòng 30 ngày. Vẫn chưa xuất hiện, như vậy coi như làm là làm trái quy tắc, đồng dạng sẽ phải chịu trừng phạt, nếu là vượt qua 60 ngày không xuất hiện, như vậy liền sẽ vĩnh cửu bãi bỏ tiến vào Ma Hạ Bảo Khố tư cách. Ngoặc kép. Lão giả lại nói, đây là Ma Hạ Bảo Khố lối vào, cho nên không tính thời gian. Các ngươi tìm kiếm xong bảo vật sau đó, cũng có thể ở đây đợi một thời gian ngắn lại rời đi. Ngoặc kép. Cổ Vân nhìn quanh một tuần nhìn chung quanh một chút, đây là một cái lớn vô cùng tảng đá đại sảnh, phía trên vây quanh nguyệt quang thạch, lộ ra vô cùng sáng sủa, chung quanh có không ít đường hầm, không biết thông hướng nơi nào, hẳn là cũng là Ma Hạ Bảo Khố lối vào. Những thứ này cửa vào đường hầm nhiều như vậy, chúng ta nên lựa chọn như thế nào đâu? Ngoặc kép. Mỗi một đầu đường hầm đều thông hướng phương hướng khác nhau, các ngươi mỗi một cái lựa chọn đều sẽ đến bất đồng bảo vật lựa chọn địa điểm. Cho nên này liền nhìn chính các ngươi vận khí. Không đơn thuần là nơi này có rất nhiều đường hầm, mỗi một đầu đường hầm sau lưng đều có mấy đầu đường hầm, cho nên các ngươi nhất định muốn nhớ rõ ràng, miễn cho ở bên trong không ra được. Ngoặc kép. Đối với cái này chút cực cảnh các cường giả tới nói. Lạc đường cũng không phải dễ dàng như vậy, bất quá dựa theo lão giả này thuyết pháp, bởi vì bên trong đường hầm rất nhiều. Cho nên thời gian hao phí cũng đã rất nhiều. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần xoắn suýt, tùy tiện tuyển một cái đường hầm tiến vào bên trong là được rồi. Ngoặc kép, dù sao cũng là lần đầu tiên tới loại địa phương này, Cổ Vân ba người chân chính mục đích cũng không chỉ là vì tầm bảo, nếu là có thu hoạch, tự nhiên là tốt nhất, nhưng mà phải tận lực tránh nguy hiểm phát sinh. Cho nên ba người lựa chọn cùng một cái đường hầm, dạng này một khi có chuyện gì phát sinh, còn có thể có chỗ phối hợp. Đường hầm liền với đường hầm. Mỗi một cái đường hầm đều có 4-5 đầu mở rộng chi nhánh miệng. Mặc dù đám tu sĩ này trí nhớ lạ thường, nhưng mà vẫn như cũ rất khó biết rõ ràng mỗi một đầu đường hầm thông hướng nơi nào. Kiều Sơn cầm trong tay một cây linh mộc côn, thỉnh thoảng gõ gõ đập đập chỉ trỏ. Tựa hồ đối với ở đây rất có nghiên cứu bộ dáng. Kiều đạo hữu, chẳng lẽ ngươi ở nơi này có phát hiện gì không? Ngoặc kép. Kiều Sơn lắc đầu nói, phát hiện ngược lại là không có cái gì phát hiện, bất quá ở đây vô cùng tương tự với cự mãng xảo huyệt. Ngươi xem những thứ này vách đá chung quanh đá phân bố, vô cùng giống. Dựa theo ta nhiều lần tiến vào cự mãng xảo huyệt kinh nghiệm đến xem, những thứ này đường hầm ở giữa có chỗ có thể sẽ bị đả thông. Ngoặc kép. Kiều Sơn nói như vậy, Cổ Vân mới có hơi chú ý tới những thứ này vách đá biến hóa rất nhỏ. Hoàn toàn chính xác giống như là bị một ít cự mãng leo trèo qua một dạng vết tích, cự mãng lân phiến, tại trên vách đá di động qua sau đó, sẽ sinh ra một loại vô cùng đặc biệt vết tích, tại cự mãng trong huyệt động, vô cùng phổ biến. Nhưng mà, ở nơi này trên vách đá vết tích, đã vô cùng nhạt, có thể đã có thời gian rất lâu, cũng không có cự mãng đi qua từ nơi này, cho nên những thứ này dấu vết cổ xưa, đã từ từ tiêu thất, chỉ để lại một chút dấu vết cổ xưa thôi. Cổ Vân có thể tưởng tượng đến, tại rất nhiều niên chi phía trước, tháng năm dài đằng đẵng phía trước, nơi này có số lớn cự mãng, ở đây qua lại như con thoi. Cự mãng cùng Ma Hạ Bảo Khố chi ở giữa, không hiểu có liên hệ đặc thù nào đó. Mặc dù Cổ Vân đối với cái này loại liên hệ, không phải đặc biệt xác định. Nhưng mà trong mơ hồ, chắc có một chút liên hệ mật thiết. Lâm Hoa vội vàng nói, Kiều đạo hữu, ngươi cũng không thể loại nghĩ gì này, vừa rồi tên lão giả kia nói qua, hắn nói chúng ta phá hư nơi đây rất có thể sẽ phải chịu trách phạt. Ngoặc kép, Kiều Xuyên cười ha ha một tiếng, nói, Lâm đạo hữu, ngươi có dài như vậy lịch duyệt, làm sao còn e sợ như thế những quy củ này, ở đây lại không có hắn tu sĩ, coi như chúng ta đem ở đây hoàn toàn phá đi, lại có ai lại không biết là chúng ta làm. Ngoặc kép, Cổ Vân đạo, Kiều đạo hữu nói có đạo lý, nếu là có bảo vật, chúng ta tự nhiên có thể làm như vậy, bất quá nếu là không có bảo vật gì, chúng ta cũng không có tất yếu phá hư nơi đây. Ngoặc kép, đối với nơi này không quá quen thuộc, vẫn là tận lực ổn thỏa làm chủ. Ba người chúng ta đã có may mắn tới đây, cũng coi như là duyên phận, ta đối với Lâm đạo hữu cùng Kiều đạo hữu đều tương đối quen thuộc, ta cũng hy vọng, một khi xuất hiện bảo vật gì, đừng có cái gì phân tranh, ta bảo đảm, bảo vật phân phối, tuyệt đối là công chính. Cổ Vân lại nói, Cổ đạo hữu yên tâm, hai người liên tục gật đầu, bọn họ đều là người thông minh, cũng minh bạch Cổ Vân trong lời nói thâm ý. Hai người chúng ta có thể tiến vào nơi đây, cũng là may mắn mà có Cổ đạo hữu, cho nên mọi chuyện, đều nghe theo Cổ đạo hữu an bài. Ngoặc kép, trong đường hầm, bắt đầu chậm rãi trở nên u ám đứng lên, ở đây đã không thấy bao nhiêu ánh sáng, từ trên khí tức đến xem, cũng biến thành 10 phần âm u lạnh lẽo đứng lên. Nơi này, hẳn là nhiều năm đều chưa từng có người đến qua. Bất quá những thứ này hắc ám, đối với ba người tới nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cổ Vân phái ra một cái yêu hầu, cầm trong tay hai cây bó đuốc, ở phía trước dẫn đường. Cái này yêu hầu Cổ Vân dã thuần dưỡng nhiều năm, thực lực cũng có linh đan cảnh giới, mặc dù tu vi không cao, nhưng mà vô cùng nghe theo chỉ huy. Cổ đạo hữu, ở đây tựa hồ có chút đặc biệt. Kiều Sơn không khỏi nói, hắn tựa hồ có chút vẻ sợ hãi. Lâm Hoa cũng nói, xem ra chúng ta tới đến một cái vô cùng địa phương vắng vẻ, nói không chừng sẽ có bảo vật. Nếu như ta không có đoán sai, ở đây hẳn là bỏ hoang hang động, mặc dù có cự mãng thông qua vết tích, nhưng mà nhiều niên chi phía trước, ở đây ngược lại là có cái gì sinh linh, còn khó nói. Cổ Vân trầm giọng nói, bất kể nói thế nào, chúng ta tất nhiên đi tới nơi này, liền muốn một đường tìm kiếm xuống, nói không chừng sẽ có cái gì thu hoạch tốt. Nhìn xem dưới đất bụi đất vết tích, ở đây chắc có rất nhiều năm, không từng có người đến qua. Ngoặc kép, Kiều Sơn cùng Lâm Hoa nghe lời nói này, cũng liền gật đầu liên tục. Mặc dù bọn hắn đối với tầm bảo, không ôm ấp rất lớn hy vọng, nhưng mà nếu là có thể nhận được bảo vật, tự nhiên là tốt nhất. Không bao lâu sau đó, ba người đi tới thông qua đường hầm, đi tới một cái thập phần to lớn trong huyệt động. Huyệt động này khoảng chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ, bốn phía vẫn như cũ có không ít đường hầm kết nối ra ngoài, không biết thông hướng nơi nào. Hang động bốn phía, vô cùng bóng loáng, giống như là bị đánh mài qua một dạng. Đang tại Lâm Hoa cùng Kiều Sơn bốn phía quan sát thời điểm, Cổ Vân nhất phất tay, trên mặt đất bụi đất tung bay. Ở nơi này hang động dưới đáy, số lớn bùn đất bị thổi lên, hướng bốn phía rải rác mở ra. Ước chừng 4-5 trượng dày hậu thổ tầng, toàn bộ bị tinh tường đi. Cổ Vân nhất đưa tay, một khối màu trắng mảnh vụn, rơi vào Cổ Vân trong tay. Lâm Hoa cùng Kiều Sơn vội vàng chạy tới, nhìn xem Cổ Vân trong tay, lớn chừng bàn tay màu trắng mảnh vụn, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn tới. Cổ đạo hữu, đây là cái gì vật? Ngoặc kép, Cổ đạo hữu, làm sao ngươi biết phía dưới sẽ có vật này? Ngoặc kép, Cổ Vân quan sát tỉ mỉ một phen sau đó, trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, ở đây hẳn là một cái cự mãng xào huyệt. Ta suy đoán, ở đây xào huyệt bên trong, khẳng định có cự mãng đẻ trứng vết tích, quả nhiên, để cho ta tìm được một khối cự mãng vỏ trứng. Ngoặc kép, Cổ đạo hữu hảo thông tuệ trực giác, Lâm Hoa không khỏi sợ hãi than nói. Ngày đó, hắn cùng Cổ Vân bị vây ở cự mãng hang động thời điểm, cái huyệt động kia liền cùng cái này không sai biệt nhiều. Hơn nữa bọn hắn cũng tại trong huyệt động phát hiện cự mãng linh trứng, bất quá những cái kia cự mãng linh trứng, cũng không có chôn sâu như vậy thôi. Kiều Sơn cũng nhiều lần tiến vào cự mãng hang động, chỉ có bị cự mãng linh lực thấm nhuận qua linh chi, mới có thể được xưng là long ngâm linh chi. Cho nên hắn nhất thiết phải tiến vào cự mãng hang động chỗ sâu nhất tìm kiếm. Đối với cái này loại hoàn cảnh, hắn cũng hết sức quen thuộc. Hai vị đạo hữu, nếu như ở đây thật là cự mãng xào huyệt, nói như vậy không chắc chắn có bảo vật gì. Kiều Sơn do dự một chút nói, căn cứ vào kinh nghiệm của ta, cự mãng thỉnh thoảng sẽ thôn phệ một chút yêu thú hoặc nhân loại, bọn chúng vật bài tiết, sẽ ở một cái chuyên môn chỗ, nếu là chúng ta vận khí tốt, có lẽ sẽ tìm được một chút túi trữ vật. Đến lúc này, Kiều Sơn cũng không có cái gì tất yếu giấu giếm, vừa tới, bản thân cái này liền không có cái gì tốt mất mặt, hắn như thế nào tìm kiếm long ngâm linh chi, Cổ Vân là rất rõ ràng. Thứ hai, thật vất vả tới đây một lần, tất nhiên muốn tìm kiếm một chút bảo vật trở về, ai biết lần tiếp theo lúc nào. Chẳng lẽ đây chính là tìm kiếm bảo vật phương pháp, Cổ Vân ngược lại có chút bất đắc dĩ. Đã nói xong dưới mặt đất bảo khố đâu, giống như là một cái dưới đất mộ địa. Kiều đạo hữu có kinh nghiệm, còn xin Kiều đạo hữu tìm kiếm một chút. Kiều Sơn chắp tay một cái đạo, giao cho tại hạ. Kiều Sơn hai tay huy động, ở trên người hắn, bay ra một cái bạch hạc, con này bạch hạc, hình thể không lớn, chỉ có một con chim sẻ lớn như vậy, nhưng mà toàn thân trắng noãn, trong bóng đêm dạng người rực rỡ. Bây giờ, Cổ Vân Thuần dưỡng cái kia yêu hầu, cũng tại bốn vách tường hóa trang đầy bó đuốc, nhưng mà địa phương lớn như vậy, vẫn còn có chút u ám. Rất nhanh, cái này bạch hạc liền bay trở về, Kiều Sơn trên mặt, lộ ra một tia hưng phấn tới. Hai vị đạo hữu, ta có phát hiện, Kiều Sơn phi độn dựng lên, ở trong tay của hắn, xuất hiện một cái nhỏ dài cái sẻng, xem ra loại chuyện này, hắn cũng thường xuyên làm. Rất nhanh, Kiều Sơn liền đào ra bên trong một cái hơn 3 trượng sâu hố to. Có, sau đó truyền đến kim thạch va chạm âm thanh. Cổ Vân nhìn về phía dưới đáy, phía dưới giống như nham thạch đồng dạng, nhưng mà lộ ra màu đen đặc, bị Kiều Sơn từng mảnh nhỏ bóc ra ra. Đây cũng là cự mãng phân và nước tiểu, mặc dù là phân và nước tiểu, nhưng mà đi qua nhiều niên chi phía sau, đã trở thành nham thạch. Kiều Sơn đem các loại nham thạch thu vào trong túi trữ vật. Những thứ này phân và nước tiểu biến thành nham thạch, kỳ thực diệu dụng rất nhiều, bình thường đích đê giai yêu thú, cũng không dám tới gần nơi này. Kiều Sơn đang nói, đinh một tiếng, hắn vậy mà moi ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm này, phẩm chất cũng không tính quá cao, bất quá vẫn như cũ mới tinh. Dù sao cũng là cao giai bảo vật, không phải dễ dàng như vậy hư hao. Cổ Vân kết quả phi kiếm, thoáng xem xét, phi kiếm này hẳn là một kiện thượng cổ bảo vật, cùng bình thường thấy phi kiếm phương pháp luyện chế không giống nhau lắm, phía trên khắc dấu văn tự, cũng có chút đặc thù. Cổ đạo hữu, người cái này đem những bảo vật này cất kỹ, đến lúc đó góp nhặt nhiều, chúng ta lại chia phối cũng không muộn. Cổ Vân gật gật đầu, cũng không khách khí. Ba người này bản thân thì có đầy đủ tín nhiệm, bằng không Cổ Vân dã sẽ không mời hai người này tới cùng một chỗ tầm bảo. Ước chừng đào móc phần lớn thời gian, Kiều Sơn mệt đầu đầy mồ hôi, nhưng mà thu hoạch lại ít vô cùng, chỉ có hai thanh phi kiếm, cùng với một con yêu thú xương đầu. Mặc dù cái đầu này cốt vô cùng kiên cố, nhưng mà một cái một trượng lớn nhỏ cự hình yêu thú xương đầu, cũng không có chỗ ích lợi gì. Vật này không phải xương sườn, cũng không thể luyện chế bảo vật gì. Mặc dù kiên cố, nhưng mà lộ ra vô cùng gân gà. Xuất hàng, Kiều Sơn bỗng nhiên cười lên ha hả, trong tay của hắn, nắm lấy một cái túi trữ vật, khuôn mặt vui vẻ. Cổ Vân dã có chút ngoài ý muốn, mặc dù sớm đã cân nhắc đến, nhưng mà có thể đào ra một cái túi trữ vật, vẫn là không có nghĩ tới. Kiều Sơn nhảy lên một cái, đem túi trữ vật giao cho Cổ Vân. Cổ Vân dã không khách khí, nắm qua túi trữ vật, từng món đem bảo vật lấy ra. Đây cũng là một cái thượng cổ tu sĩ túi trữ vật. Cổ Vân từ nơi này trong túi trữ vật lấy ra ba kiện bảo vật sau đó, coi như tức xác định. Cái này ba kiện bảo vật, cũng là một loại nào đó yêu thú xương sườn luyện chế phi kiếm, hình dạng có bất đồng riêng. Dù sao luyện chế loại này cốt kiếm, cần căn cứ vào yêu thú xương cốt hình dạng luyện chế, cũng không phải là phi kiếm bình thường như thế, có chuyên môn kiểu dáng. Cốt kiếm bên trên, có khắc đại lượng thượng cổ văn tự. Mặc dù đây là hồng hoang chi địa, nhưng mà theo ngoại lai tu sĩ tiến vào, cùng với thượng cổ tu sĩ vẫn lạc. Cho nên văn tự sớm đã bị đơn giản hóa, cổ lão văn tự, cũng chậm chậm biến mất. Làm một tên cổ thần tộc, Cổ Vân đối với cái này chút chữ viết thượng cổ, vẫn là hiểu sơ một hai. Những văn tự này hẳn là gia tộc nào đó minh văn. Cổ Vân lại lấy ra một chương gia thú, cái này trên gia thú, vậy mà ghi lại một loại đan phương. Cái này đan phương trên linh thảo số lượng mặc dù phức tạp, nhưng còn tính là không khó thu hoạch, đối với cái này chủng linh đan, Cổ Vân ngược lại là hứng thú nồng hậu dày đặc, không biết thượng cổ tu sĩ dùng đan dược có ảo diệu gì chỗ. Những bảo vật này, tự nhiên là Kiều Sơn cùng Lâm Hoa nói không có hứng thú. Kế tiếp, chính là số lớn yêu thú xương cốt, những thứ này yêu thú xương cốt, đều không phải là thông thường xương cốt, đại bộ phận lấy yêu thú xương sườn làm chủ, đây đều là luyện chế cốt kiếm đỉnh cấp tài liệu. Còn có chút yêu thú xương đùi, những thứ này xương đùi cực kỳ tráng kiện, dị thường kiên cố. Nếu là Cổ Vân đem tất cả xương cốt lấy ra, e rằng cái huyệt động này, đều chứa không nổi. Những thứ này xương cốt cũng là thượng cổ yêu thú xương cốt, có giá trị không nhỏ, đợi lát nữa chúng ta đem các loại xương cốt tinh tế phân một chút. Cổ Vân đạo, Cổ đạo hữu, những thứ này đồ hỗn tạp ta cũng không có gì dùng, Cổ đạo hữu tiện nghi một chút, cho ta quy ra thành linh thạch hoặc những thứ khác bảo vật thôi. Lâm Hoa đối với mấy cái này yêu thú xương cốt, hoàn toàn không có hứng thú. Một phương diện, thật sự là hắn là không có hứng thú gì, thứ hai hắn đối với Cổ Vân đầy đủ tín nhiệm, cho dù là giá thấp quy ra, hắn cũng tin tưởng Cổ Vân sẽ không bạc đãi chính mình. Kiều Sơn bây giờ bản thân liền là cùng Cổ Vân quan hệ hợp tác, hơn nữa hắn đối với mấy cái này yêu thú xương cốt, thật sự là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cho nên cười khổ nói, Cổ đạo hữu, chúng ta đều tin tưởng ngươi, cũng không cần cầm những thứ này đồ hỗn tạp đi ra, mau nhìn xem có cái gì bảo vật quý giá. Cổ Vân bất đắc dĩ nói, túi đựng đồ này cũng là ta lần thứ nhất cầm tới, bên trong bảo vật quá nhiều, ta cuối cùng phải từ từ xem xét. Đưa chúng nó phân loại hảo, bất quá hai vị đạo hữu yên tâm, túi đựng đồ này bên trong, bảo vật chắc chắn sẽ không thiếu, vẻn vẹn một cái này túi chữ vật, chúng ta chuyến này liền vật cực kỳ giá trị. Đột nhiên, Cổ Vân trên mặt, lộ ra vẻ vui mừng tới. Hai vị đạo hữu, nhìn đây là cái gì? Cổ Vân nhất đưa tay, một cái to lớn bạch ngọc quan tài xuất hiện ở trước mặt hai người. Cái này bạch ngọc quan tài, có một người bao lớn, nhưng mà bên trong lại không có tu sĩ gì, bên trong đầy minh nhật hoa. Khổng lồ như thế, bên trong ít nhất cũng có số trăm cây nhiều. Có thể nói, minh nhật hoa tại Cổ Vân trước mắt đi tới hồng hoang chi địa về sau, bản thân nhìn thấy cùng nghe nói linh thảo bên trong, xem như cấp cao nhất, cũng là tối vi ngang quý cùng khan hiếm. Dòng dã như thế một đại quan tài, e rằng có hơn ngàn khỏa, hơn nữa bảo tồn vô cùng hoàn hảo, giống như là vừa mới thu thập xuống một dạng, giá trị liên thành. Phát tài, Kiều Sơn cười lên ha hả, cơ hồ đều có chút thất sắc. Đối với này các loại cảnh giới tu sĩ, tại gặp phải bảo vật thời điểm, lại có thể thất thố như vậy, cũng là vô cùng khó được. Hảo, Lâm Hoa biết rõ minh nhật hoa giá trị, hắn bốn phía bôn ba, nhiều lần suýt nữa mất mạng, không phải là vì minh nhật hoa sao? Bây giờ nhiều như vậy minh nhật hoa, cho dù là ba người phân, chỉ sợ cũng là hắn trên vạn năm cũng không tìm tới số lượng. Đa tạ Cổ đạo hữu, khoản tài phú này, Cổ đạo hữu nhất định muốn đa phần một chút. Lâm Hoa cười to nói. Lâm Hoa cùng Kiều Sơn cũng không hoài nghi phân phối hợp lý tính chất, đây hoàn toàn ở vào đối với Cổ Vân tín nhiệm. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ Vân hơi kiểm kê, đạo, nơi này minh nhật hoa, có 816 gốc. Hai vị đạo hữu mỗi người 300 gốc, còn lại về ta, hai vị nghĩ như thế nào? Hai người nghe vậy, cũng có một số người bị cái số này rung động đến rồi. Mỗi người phân 300 gốc minh nhật hoa, cũng là cơ hồ không dám tưởng tượng. Nhiều như vậy số lượng, giá trị liên thành, mặt khác bọn hắn cũng kinh thán đáo, Cổ Vân quá mức hào phóng, đây chính là minh nhật hoa, không phải là cái gì những thứ khác bảo vật. Cổ Vân vậy mà cam nguyện từ bỏ nhiều như vậy. Minh nhật hoa mặc dù rất chân quý, nhưng mà số lượng nếu là quá nhiều, ngược lại cũng không có cái gì tác dụng. Mặc dù giá trị liên thành, nhưng mà những cái kia thượng cổ yêu thú xương cốt, đồng dạng chân quý dị thường, mặc dù Lâm Hoa cùng Kiều Sơn chủ động từ bỏ, nhưng mà Cổ Vân nhưng cũng sẽ không chiếm bọn hắn quá nhiều tiện nghi. Hai vị đạo hữu không cần phải khách khí, chúng ta đều không phải là ngoại nhân, mặc dù những yêu thú kia xương cốt đối với các ngươi tới nói vô dụng. Nhưng mà giá trị nhưng cũng không thấp, nếu là hai vị đạo hữu không có ý kiến gì, cứ như vậy phân phối. Cổ Vân lấy ra sớm đã chuẩn bị xong hộp ngọc, sắp sáng nhật hoa từng cái chứa vào đi vào. Cũng may mắn, Cổ Vân ngày bình thường làm linh thảo sinh ý, cho nên trên người hộp ngọc nhiều một ít, bằng không nhiều như vậy minh nhật hoa, cao cấp hộp ngọc chưa hẳn đủ. Hai người đều nhận lấy 300 gốc minh nhật hoa, vẫn là lòng tràn đầy vui vẻ, có chút không dám tin tưởng bộ dáng. Cho dù là bọn hắn lịch duyệt phong phú, nhưng cũng là bọn hắn từng chiếm được nhiều nhất một lần bảo vật. Hai vị đạo hữu, chỉ là bảo vật thôi, trong này còn có khác bảo vật đâu. Chia xong minh nhật hoa sau đó, Cổ Vân lại đem hắn linh thảo chia ba phần. Liền Cổ Vân xem ra, thời kỳ thượng cổ linh thảo, trên thực tế cùng bây giờ linh thảo, không có cái gì khác nhau quá lớn, cũng không có đặc biệt gì chủng loại. Có thể là bởi vì hồng hoang chi địa bên trong linh lực một mực vô cùng đầy đủ duyên cớ, cho nên linh thảo số lượng cùng chủng loại đều rất nhiều, cũng không có xuất hiện cái gì đứt gãy. Tính tiếp như vậy, túi chữ vật bên trong, bảo vật, cơ hồ xem như không sai biệt lắm thanh không hơn phân nửa. Linh quả cùng linh mộc số lượng mặc dù không thiếu, nhưng mà những bảo vật này giá trị đều rất thấp, nhiều như vậy linh quả cùng linh mộc, cũng không đủ một gốc minh nhật hoa, cho nên Cổ Vân dứt khoát đều chính mình lưu lại. Kế tiếp chính là một chút khó được chân bảo. Hai vị đạo hữu mời xem, ngoặc kép. Cổ Vân lấy trước ra một thanh phi kiếm này nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng mà phía trên có bao nhiêu loại vân văn điêu khắc. Hẳn là một kiện thượng cổ bảo vật, Cổ Vân đánh giá, phi kiếm này tốc độ bay cực nhanh, cho nên giá trị cũng không thấp. Ta đem tất cả bảo vật, đều đặt ở đây, ngược lại số lượng cũng không nhiều, cứ như vậy mấy món, hình thể cũng không lớn, ba người chúng ta thay phiên chọn lựa, thẳng đến chọn xong tất cả bảo vật. Ngoặc kép, Cổ Vân đề nghị này, lập tức đến hai người đồng ý. Bảo vật giá trị, cũng không tốt phân chia, phân phối cũng có một người yêu thích, mỗi người chọn lựa một kiện, ngược lại là vô cùng thích hợp. Ít nhất chính mình chọn lựa bảo vật, cũng là coi trọng nhất. Bất quá, cái thứ ba chọn lựa, cũng có chút bị thua thiệt. Tại hai người một mực yêu cầu phía dưới, Cổ Vân cố mà làm thứ nhất. Bất quá Cổ Vân cũng không có chọn lựa tốt nhất bảo vật, kỳ thực nhiều như vậy bảo vật, cũng rất khó nói thứ nào hảo. Cổ Vân nhận lấy một thanh trường tiễn, khoảng chừng 5 trượng lớn nhỏ, đây là thông thường tu sĩ, tuyệt đối khó mà sử dụng bảo vật, hơn nữa tài liệu luyện chế vô cùng đặc thù. Nếu như Cổ Vân không có đoán sai, đây cũng là một trường cự trên cung mũi tên, rất có thể là cường đại cổ thần tộc sử dụng bảo vật, một tiễn này uy lực, hẳn là cực kỳ cường đại. Cổ thần tộc tộc bảo vật, vô cùng thưa thớt, Cổ Vân dã không biết cái này danh tu sĩ là như thế nào lấy được. Mặc dù món bảo vật này, Lâm Hoa cùng Kiều Sơn, rất có thể sẽ không chọn lựa, cho dù bọn hắn chọn lựa đi qua, Cổ Vân dã có thể dùng những bảo vật khác tới trao đổi, nhưng mà Cổ Vân vẫn là kiện thứ nhất lựa chọn món bảo vật này. Lâm Hoa cùng Kiều Sơn thấy vậy, cũng không có lựa chọn những cái kia nhìn như bảo vật chân quý, ngược lại lựa chọn càng thêm thích hợp bản thân bảo vật. Vòng thứ hai, Cổ Vân chọn lựa một khối linh ngọc, cái này linh ngọc quanh thân ố vàng, linh khí 10 phần, quan trọng hơn là, trong đó phát ra vô cùng đặc thù mộc linh khí hơi thở, có thể dùng đến phối hợp Cổ Vân linh trúc phi kiếm, xem như trận pháp công cụ. Có cái trận bàn này sau đó, Cổ Vân khống chế kiếm trận thủ pháp cũng liền càng thêm tinh chuẩn cùng thuần thục, hơn nữa số lượng có thể được tăng lên cực lớn. Kiếm trận không chỉ hạn chế tại 32 chuôi, có thể đạt đến mấy trăm chuôi số lượng. Linh trúc kiếm, chính là cao cấp bảo vật, cũng không phải là phổ thông phi kiếm, mỗi danh tu sĩ khống chế mấy trăm chuôi cái chủng loại kia cấp thấp bảo vật. Cao cấp linh trúc kiếm, mỗi tăng thêm một cái, đều sẽ tiêu hao rất lớn tâm thần. Cục gỗ này thuộc tính linh ngọc, vừa vặn có thể triệt tiêu điểm này. Vòng thứ ba kỳ thực đã không có gì hay bảo vật. Cổ Vân tuyển một bình linh tử, cũng không phải Cổ Vân thiếu linh tử, mà là so sánh những thứ khác bảo vật tới nói, Cổ Vân muốn nhìn một chút thượng cổ tu sĩ sản xuất linh tử, đến cùng có chỗ đặc biệt gì. Nhưng Cổ Vân thoáng có chút thất vọng là, cái này danh tu sĩ trong túi chữ vật, cũng không có tu luyện cái gì tâm đắc các loại. Không bao lâu sau đó, bảo vật phân phối hoàn tất, mỗi người còn tính là thu hoạch tương đối khá. Bất quá còn có một số bảo vật, Cổ Vân còn không có lấy ra. Những bảo vật này, chư vị nhìn một chút, ngoặc kép, Cổ Vân lấy ra, là năm mặt lệnh bài, bên trên đều điêu khắc chữ viết thượng cổ. Tại Cổ Vân xem ra, đây cũng là một chỗ tông môn lệnh bài hoặc gia tộc lệnh bài, đến nỗi là cái gì thế lực, Cổ Vân cũng không biết được. Hồng hoang chi địa khổng lồ như thế, tại như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong, có ai có thể biết những gia tộc kia cùng thế lực vẫn lạc đâu? Loại vật này, đối với ta không cần. Lâm Hoa lắc đầu liên tục. Ta cũng không cần, Kiều Sơn khoát khoát tay, rõ ràng đối với cái này vật không có hứng thú chút nào. Vậy ta liền từ chối thì bất kính, Cổ Vân dã không khách khí với bọn họ, phàm là hai người cũng không cảm giác hứng thú bảo vật, Cổ Vân thu sạch phía dưới. Kiều đạo hữu, ngươi không còn đi đào đào xem, nói không chừng còn có một chỉ túi chữ vật. Lâm Hoa trêu ghẹo nói. Kiều Sơn lắc lắc đầu nói, căn cứ vào kinh nghiệm của ta, hẳn là sẽ không còn có, phía dưới tầng nham thạch rất dày, đã không có cự mãng phân và nước tiểu. Kỳ thực cự mãng thôn vệ nhân loại tu sĩ tỷ lệ, cũng không phải rất cao, đặc biệt là thôn vệ thực lực cường đại tu sĩ, càng là hiếm thấy, có thể tìm được như thế một cái túi chữ vật, chúng ta đã là vô cùng may mắn. Ngoặc kép, may mắn là tự nhiên, còn phải đa tạ cổ đạo hữu cho chúng ta tư cách này. Lâm Hoa cười nói, mới vừa tiến vào nơi đây không lâu, liền thu lấy được nhiều như vậy bảo vật, tự nhiên để cho hai người hưng phấn không thôi, mặc dù phía trước hai người tựa hồ có một chút mâu thuẫn, nhưng mà theo bảo vật thu hoạch, mâu thuẫn cũng giảm bớt. Hai vị đạo hữu, thời gian không nhiều lắm, chúng ta lại đi tìm kiếm mấy chỗ. Ngoặc kép, từ tiến vào nơi đây bắt đầu đến nơi đây, hao tốn 5 ngày thời gian, tính cả trở về thời gian, ba người tiếp tục tìm kiếm thời gian, đã không đủ 10 ngày, cho nên nhất thiết phải dành thời gian. Nếu là tầm bảo, chính là khai quật cự mãng xào huyệt, ngược lại có chút để cho ta có chút nhớ nhung không đến. Lâm Hoa nói, ta xem ngược lại là chưa hẳn. Cổ Vân lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra cảm giác, đây chỉ là thu hoạch ngoài ý liệu thôi. Ngoặc kép, tất nhiên ở đây có thể được xưng là bảo khố, khẳng định như vậy có chỗ đặc thù, bằng không chỉ là một chỗ yêu thú hang động mà thôi, không cần thiết như thế lộ ra. Ngoặc kép, cổ đạo hữu nói không sai, những thứ này cự mãng xào huyệt hẳn là cùng bảo khố không có gì liên hệ, nếu như chỉ là khai quật cự mãng vật bài tiết tầm bảo, cái kia thực sự có chút làm trò cười cho thiên hạ, cũng đảm đương không nổi bảo khố cái danh này. Kiều Sơn cười nói, bất kể nói thế nào, đây là chúng ta thu hoạch rất nhiều. Xem như kiếm lời lớn, liền xem như tìm được những cái kia trong bảo khố bên bảo vật, cũng chưa chắc có những thứ này ngày mai hoa đáng tiền. Ngoặc kép, ba người lại đi 3-4 ngày thời gian, cuối cùng tại một cái đường hầm cuối cùng xuất hiện một chút ánh sáng. Xuyên qua cửa hang sau đó, trước mắt mọi người sáng tỏ thông suốt hơn, trước mắt nghiễm nhiên là mặt khác thuận theo thiên địa. Cùng u ám ẩm ướt hang động khác biệt, nơi này có mảng lớn bình nguyên, nhiều loại linh thảo nhìn xanh tươi tốt. Lại nhìn phía trên, cũng không phải nham thạch không giới hạn, mà là có một mở miệng tựa hồ có thể liên thông bên ngoài tiến. Cái cửa ra này cũng không lớn, nhưng mà xuyên thấu vào ánh sáng cũng rất nhiều, đủ để nuôi sống trong này tất cả linh thảo linh mộc. Từ trên thói quen tới nói ở đây hẳn là gọi là hố trời, bởi vì một loại nào đó biến đổi lớn mà sinh ra đặc thù địa hình. Loại địa hình này vô cùng hiếm thấy, có rất nhiều chân quý linh thảo, có thể sẽ tại hố trời bên trong lớn lên. Cũng có chút yêu thú, ưa thích tại hố trời bên trong phồn diễn sinh sống. Căn cứ vào Cổ Vân đối với tòa thành trì này chung quanh hiểu rõ, phụ cận ngàn vạn dặm trong phạm vi cũng không tồn tại hố trời loại này đặc thù hình dạng mặt đất. Cổ Vân ngự kiếm dựng lên, hướng lên phía trên phi độn mà đi. Rất nhanh hắn liền đi đến hố trời cửa động phía trên, nhưng mà cái này nhìn như rộng lớn cửa hang, tựa hồ có một bình chướng vô hình, một mực khống chế ở đây. Cổ Vân không cách nào đột phá đạo này che chắn, cũng không cách nào rời đi. Rất nhanh Lâm Hoa cùng Kiều Sơn cũng đuổi tới, trên mặt của hai người cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, bọn hắn có thể cùng Cổ Vân ngờ tới không sai biệt lắm. Nhưng mà đạo này che chắn thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy bên trên bầu trời ngẫu nhiên bay qua linh điểu, mặc dù có thể đụng tay đến, hoàn toàn không cách nào đột phá tầng này chướng ngại. Xem ra ở đây quả nhiên là một chỗ vô cùng đặc biệt không gian. Nếu như những cái kia hỗn độn ranh giới các cường giả đều không thể từ nơi này ra ngoài, như vậy chúng ta hẳn là cũng rất khó từ nơi này rời đi, có lẽ còn là cần đường cũ trở về. Cổ Vân lắc đầu nói. Lâm Hoa trầm ngâm nói, chúng ta mặc dù độn hành mấy ngày, nhưng mà ở trên mặt đất đường đi hẳn là sẽ không quá xa, nhưng mà theo ta được biết, chung quanh cũng không có cái loại này mạo. Chẳng lẽ là ở bên ngoài, đồng dạng có trận pháp tồn tại, dẫn đến chúng ta căn bản không nhìn thấy cái này hố trời. Ngoặc kép. Đối với cái này một chỗ kỳ diệu tồn tại, ba người kỳ thực cũng có rất nhiều hiếu kỳ, nhưng mà thời gian đã không cho phép, lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm. Nhất định phải nhanh chóng tìm kiếm bảo vật, tiếp đó đường cũ trở về, ít nhất tại bây giờ, bọn hắn muốn tuân thủ thành trì quy định. Ở nơi này bình nguyên phía dưới, có thể nhìn thấy rất nhiều kiến trúc, trên tổng thể giống như một cái khổng lồ thành trì, bên trong có xây vô cùng xa hoa lầu các. Những thứ này lầu các hẳn là nói tới bảo khố. Cổ Vân quan sát một chút xung quanh, mặc dù ở đây phạm vi phi thường lớn, nhưng vẫn là có cuối. Đối với toàn bộ dưới mặt đất bảo khố tới nói, bảo khố phạm vi là lớn vô cùng, bên trong đường hầm rất nhiều, mỗi cái đường hầm chỗ thông hướng bảo khố phải không cùng. Ở nơi này khổng lồ dưới mặt đất trong bảo khố, hẳn còn có những thứ khác tương tự tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì bọn họ vấn đề thời gian, chỉ có thể đi tới nơi này một cái trong đó mà thôi, đương nhiên, bọn hắn cũng là vận khí tốt mới có thể tìm được ở đây, nếu là vận khí không tốt, có khả năng không đạt được, chỉ có thể ở đường hầm bên trong đi dạo một vòng liền phải quay trở về. Dù sao toàn bộ trong huyệt động đường hầm rất nhiều, rắc rối phức tạp, hơi không cẩn thận liền sẽ chậm trễ thời gian dài. Hai vị đạo hữu, chúng ta cũng không cần nhiều lời, nhanh đi xem có bảo vật gì, nếu là lại có thể tìm được một chút bảo vật, như vậy chuyến này sẽ không giả dối. Ba người rất mau tới đến một cái lầu các phía trước, cái này lầu các cao tới 5 trượng, có 5 tầng, mỗi tầng cửa sổ cũng là thật chặt đóng lại, chỉ có đại môn mở ra. Tiến vào cái đại môn này sau đó, phát hiện ở đây vô cùng sạch sẽ, một tia cho bụi cũng không có, tựa hồ vừa được quét dọn qua một dạng. Nội bộ kỳ thực cùng rất nhiều bình thường lầu các kiến tạo không sai biệt lắm, nhìn phòng khách này bên trong, tựa hồ cũng không có cái gì cất giữ bảo vật chỗ. Ba người đi thẳng tới lầu 2 phía trên tựa như là một cái phòng trà, bên trong có không ít bàn trà, còn có linh trà, cùng với mấy cái bồn hoa linh thảo, thoạt nhìn không có chỗ đặc biệt gì. Lầu 3 giống như là một cái trong phòng tu luyện, càng là rỗng tuếch. Đến rồi lầu 4 nhưng là một cái luyện đan thất, mặc dù ở đây không có đất hỏa, nhưng mà xem như cao cấp tu sĩ, bằng vào tự thân linh hỏa cũng hoàn toàn có thể luyện chế đan dược, cũng không cần ngoại lai linh hỏa. Mấy cái này lò luyện đan phẩm chất ngược lại là vô cùng không tệ, Cổ Vân dã không khách khí, trực tiếp bỏ vào trong túi. Kiều Sơn cùng Lâm Hoa cũng không phải luyện đan sư, cho nên bọn hắn đối với lò luyện đan hứng thú không lớn. Nói tóm lại, cái này lầu các bên trong cũng không có thu hoạch gì. Mọi người bất đắc dĩ phía dưới đành phải đi tới mặt khác một tòa lầu các. Cái này lầu các đồng dạng cũng không có bảo vật gì, giống như là phổ thông tu sĩ chỗ tu luyện, ngoại trừ mấy cái bồ đoàn bên ngoài, cũng không còn cái gì có thể lấy đi đồ vật. Cảnh tượng trước mắt, quả thực nhường đám người có chút ngoài ý muốn, bọn hắn thật vất vả tìm được ở đây, nhưng là loại thu hoạch này. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, tại năm tháng khá dài như vậy bên trong, khẳng định có không ít tu sĩ đã từng tới ở đây, bọn hắn sau khi đi tới nơi này, hẳn là cùng chúng ta lùng tìm phương thức không sai biệt lắm, trước đem tất cả lầu các điều tra một lần, xem có hay không, không có gì có thể trực tiếp mang đi bảo vật. Cho nên chúng ta tiếp tục lục soát tiếp, chỉ sợ cũng không có thu hoạch gì. Lão giả kia nói không cho phép phá hư nơi đây. nhìn, muốn tìm được bảo vật, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cổ Vân nhất phất tay, mấy trăm con yêu hầu xuất hiện, những thứ này yêu hầu cũng là Cổ Vân từ thú con bắt đầu thuần dưỡng lớn lên, còn tính là thông minh. Rất nhanh, những thứ này yêu hầu đi tứ tán, liền để bọn chúng đi điều tra một chút, chúng ta lại đi tìm kiếm một chút không quá dễ dàng điều tra phương hướng, ngược lại còn có mấy ngày, ngược lại cũng không cần quá mức gấp gáp, nếu là không có tìm được bảo vật, kỳ thực cũng không cái gọi là, trước đây thu hoạch, đã coi như là không ít. Không nghĩ tới, cổ đạo hữu thuần dưỡng những thứ này đê giai yêu thú, còn có thể phát huy được tác dụng. Kiều Sơn cười nói, chúng ta ba người chia ra hành động, ta vừa rồi quan sát một chút, ở đây hẳn là tương đối an toàn, không có nguy hiểm gì, ngược lại khoảng cách cũng không xa, chúng ta tùy thời có thể truyền tin. Lâm Hoa nói, ba người đều gật gật đầu, riêng phần mình ngự kiếm, phân biệt hướng phương hướng khác nhau, phi độn mà đi. Cổ Vân rất rõ ràng, nếu muốn ở những thứ này trong lầu các tìm được bảo vật gì cơ hồ là rất không có khả năng, bởi vì nơi này bị người quá nhiều điều tra qua. Hơn nữa Cổ Vân đã phái ra yêu hầu bốn phía điều tra, những thứ này yêu hầu nhất định là điều tra trên mặt nổi đồ vật, cho nên Cổ Vân dự định đi một chút cạnh góc chi địa lùng tìm một chút. Cổ Vân đầu tiên đi chỗ là những thứ này lầu các tít ngoài rìa chỗ, nơi này có một cái rất lớn bồn hoa, trên khóm hoa có một giếng nước. Liên tục không ngừng nước suối từ giếng nước bên trong phun mạnh ra tới. Hơn nữa nước giếng trung gian kiếm lời hàm chứa vô cùng nồng đậm linh lực. Nhìn cái này linh tuyền vô cùng phổ thông, chỉ là một lăn tuôn ra linh lực nước suối mà thôi. Nhưng mà Cổ Vân cũng không cho rằng như vậy, rất nhiều linh tuyền phía dưới đều sẽ có bảo vật tồn tại, ít nhất cũng sẽ có cái gì yêu thú ở đây chiếm cứ. Bởi vì cái này giếng nước vô cùng hẹp hòi, nhân loại bình thường tu sĩ căn bản không thể đi xuống, cho nên Cổ Vân hữu phái ra một cái yêu hầu, để nó lẻn vào đến trong nước. Thông qua thần thức cùng yêu hầu kết nối, Cổ Vân có thể thấy rõ ràng dưới giếng hết thảy. Nước linh tuyền thanh tịnh thấy đáy, vách giếng thượng đô là một khối khối đá cuội, vô cùng bóng loáng, phía trên không có bất kỳ cái gì lục lục đài. Một mực đi xuống dưới, Cổ Vân cảm thấy con này yêu hầu có chút không chịu nổi, tứ chi có chút run rẩy, có thể là cái này nước suối trở nên cực kỳ lạnh buốt. Phải biết con này yêu hầu tu vi kỳ thực không tính quá thấp, cũng có linh đan cảnh giới, thông thường hàn khí là căn bản không cách nào tiến vào cái này yêu hầu trong cơ thể. Hơn nữa từ trong miệng giếng toát ra nước suối, nhiệt độ cũng không phải như vậy cực hàn, cho nên giếng này dưới nước chắc chắn có khác vật khác. Cổ Vân hướng trong giếng bỏ xuống một cái đan dược, linh hầu tiếp lấy đan dược này sau đó, một ngụm nuốt vào, trên thân lập tức trở nên nóng bỏng lên. Đây là một cái vô cùng hiếm thấy linh hỏa đan, có thể đưa đến khu trừ hàn khí tác dụng, nói như vậy loại đan dược này không có gì tác dụng quá lớn, cho nên cũng không có cái gì luyện đan sư nguyện ý luyện chế. Dù sao cấp thấp linh hỏa đan tác dụng cũng không phải mạnh như vậy. Mà cao cấp linh hỏa đan đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói giá trị quá đắt đỏ. Bất quá Cổ Vân trên thân linh thảo số lượng rất nhiều, cũng không thèm để ý loại hoa này phí, cho nên loại đan dược đặc thù này, tỉ như linh hỏa đan chi loại đặc thù đan dược, cũng tích lũy không thiếu. Yêu hầu phục dụng viên đan dược này sau đó, trên thân lập tức trở nên ôn nhuận đứng lên, hành động của nó cũng sẽ không như vậy cứng ngắc, cũng có thể tiến vào trong giếng nước sâu hơn địa phương. Theo yêu hầu thêm một bước lặn xuống, Cổ Vân dã nhìn thấy cái giếng này dưới đáy rộng rãi phi thường, đã đạt đến 2-3 trượng. Bất quá cái giếng này thực chất cũng vô cùng bóng loáng, bốn phía đầy nham thạch, bất quá những thứ này nham thạch sắp hàng vô cùng chỉnh tề, giống như là tường đá một dạng. Cổ Vân nhường yêu hầu tay chân cùng sử dụng ở nơi này ao nước phía dưới, một khối đá đi tìm tòi. Bởi vì nơi này nước giếng như thế lạnh buốt, khẳng định có những thứ khác dầu thô, nói không chừng chính là trong đó một tảng đá nguyên nhân. Rất nhanh. Con này yêu hầu liền đụng chạm lấy cùng một chỗ buông lỏng tảng đá, lấy tay nhẹ nhàng một móc, tảng đá kia liền rơi ra. Từ nơi này đá trong khe hở, có thể nhìn thấy cái giếng này thủy đằng sau còn liên thông mặt khác một mảnh thủy vực. Bất quá yêu hầu thực lực thực sự quá yếu, chỉ có thể cúp mất một khối này giãn ra cục gạch, cũng không thể đem tất cả nham thạch lật đổ đả đảo ra. Cổ Vân Hựu đưa một cái thú khôi lỗi xuống, con này thú khôi lỗi linh trí không cao hình thể rất nhỏ, nhưng mà man lực 10 phần. Phối hợp yêu hầu tìm kiếm vị trí rất nhanh mặt ở phía trên mở ra một cái huyệt động tới. Cửa động này cũng không phải rất lớn, vừa vặn dung nạp yêu hầu chui vào đi vào. Yêu hầu sau khi đi vào, cả người không khỏi giật mình một cái. Không gian bên trong, càng là cực hàn đến cực điểm. Cổ Vân dã thông qua yêu hầu cũng có thể thấy rõ một cái vô cùng khổng lồ trong nước hang động. Cái huyệt động này bên trong hiện ra bạch quang nhàn nhạt, cơ hồ mọc đầy một loại trắng noãn như ngọc linh thảo. Căn cứ vào Cổ Vân chỗ tra xét ghi chép. Loại linh thảo này nên gọi là cực hàn băng thảo. Đây là một loại lớn lên tại nơi cực hàn đặc thù linh thảo, đối với tu luyện Water Attribute công pháp hoặc Water Attribute yêu thú là một loại cực phẩm linh thảo. Cho nên vô cùng hiếm thấy, giá trị cũng vô cùng đắt đỏ. không nghĩ tới ở loại địa phương này lại có nhiều như vậy số lượng cực hàn băng thảo, hơn nữa đạt đến mấy trăm gốc nhiều. Nhìn thấy loại này hiếm thấy thiên địa linh bảo, Cổ Vân tự nhiên cũng sẽ không khách khí, lập tức phân phó yêu hầu, đem tất cả linh thảo hái xuống. Tiếp đó chứa ở thú khôi lỗi cơ quan bên trong, đem các loại linh thảo đưa đi ra. Yêu hầu linh trí không thấp, nhưng mà thực lực có chút yếu, thú khôi lỗi mặc dù thực lực mạnh, nhưng mà linh trí quá thấp, nếu là có thể nhường yêu hầu điều khiển thú khôi lỗi, ngược lại là một cái thật tốt tổ hợp. Bất quá ở trong đó quá mức phức tạp, cần Cổ Vân cẩn thận nghiên cứu mới được. Lại nói cái này cực hàn băng thảo, chẳng những sinh trưởng điều kiện hà khắc, cần bảo tồn điều kiện cũng đồng dạng vô cùng hà khắc, nhất định phải phi thường đặc cái khác vật chứa mới được. Tỷ như cực hàn băng thạch loại này cực hạn lạnh vật, mới có thể đem bọn chúng hoàn hảo bảo tồn, bằng không những thứ này băng thảo giống như khối băng một dạng, chẳng mấy chốc sẽ hòa tan mất. Cổ Vân mua bán linh thảo nhiều năm như vậy, trên thân tự nhiên là có chút cực hàn chi nước đá, đem các loại cực hàn băng thạch chế tạo thành hộp ngọc sau đó, đem linh thảo toàn bộ để vào trong đó. Mà giờ khắc này, vậy cái này yêu hầu đã toàn thân cóng đến run lẩy bẩy, mặc dù phục dụng đan dược, nhưng mà toàn thân cũng băng hàn một mảnh. Cổ Vân cho nó rót vào chút ít linh lực, mới miễn cưỡng nhường hắn hòa hoãn một chút. Băng không vẻn vẹn là những băng này hàn chi lực, cũng đủ để muốn tính mạng hắn. Cổ Vân trầm giọng nói, ngươi hôm nay làm rất tốt, ta sẽ thật tốt bồi dưỡng ngươi. Con này yêu hầu mặc dù tu vi rất thấp, thế nhưng là có một chút linh trí, nghe được Cổ Vân mà nói sau đó liên tục gật đầu. Kỳ thực loại này đê giai yêu thú trưởng thành chỉ là cần linh lực mà thôi, chỉ cần Cổ Vân cho nó cung cấp lượng lớn đan dược, tu vi của nó sẽ trưởng thành thật nhanh, vượt xa đồng loại của mình. Cổ Vân thuần dưỡng yêu hầu số lượng rất nhiều, cũng không thể toàn bộ chú tâm bồi dưỡng, cũng không có nhiều thời gian như vậy đi vì chúng nó luyện chế đan dược cao cấp. Chuyên tâm bồi dưỡng một hai con hầu vương liền có thể. Ngoại trừ nước giếng phía dưới cực hàn băng thảo bên ngoài, Cổ Vân ngờ tới những linh thảo này sở dĩ lớn lên ở đây, nhất định sẽ nguyên nhân khác. Đợi đến con này yêu hầu thoáng khôi phục sau, Cổ Vân hựu để nó phục dụng hai cái đan dược, sau đó lại lần để nó tiến vào bên trong. Quả nhiên, cùng Cổ Vân suy đoán một dạng, cái huyệt động này bên trong cơ hồ bị số lớn cực hàn khối băng chỗ bố trí đầy. Những khối băng này vô cùng dày, hơn nữa chỉnh thể hòa làm một thể, cho dù là thú khôi lỗi cũng rất khó đem hắn phá vỡ. Cho nên muốn lấy được khối này cực hàn chi băng chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Một mặt khác, tên lão giả kia cũng đã nói, không cho phép phá hư nơi này bất luận cái gì kiến trúc, Cổ Vân dã không biết những thứ này cực hàn khối băng đến cùng có tính không kiến trúc, cho nên tất nhiên rất khó đem hắn đem tới tay, cho nên cũng liền tạm thời từ bỏ quyết định này. Thông qua phát hiện những thứ này cực hàn băng thảo có thể thấy được, nơi này khắp nơi là bảo vật, chỉ cần là không có bị những người khác phát hiện chỗ, hẳn là đều tồn tại rất nhiều đặc biệt bảo vật, cho nên tất nhiên có thể đi tới địa phương này, Cổ Vân liền tốt nhất định muốn cẩn thận điều tra. Cùng lúc đó, Kiều Sơn cùng Lâm Hoa cũng truyền tới tin tức nói bọn hắn cũng tìm được một chút bảo vật. Ba người đồng hành lấy được bảo vật, tự nhiên là ba người phân phối đồng đều. Mặc dù Cổ Vân không rõ lắm hai người bọn họ sẽ hay không tư tàng bảo vật, nhưng mà ít nhất Cổ Vân tới nói thì sẽ không tư tưởng những bảo vật này. Rất nhanh Cổ Vân hữu đi tới chỗ tiếp theo linh thảo lớn lên đậm đà chỗ. Nơi này linh thảo lá cây nồng lục như mực, nhìn phi thường đặc đừng. Đi qua sau khi cẩn thận quan sát, Cổ Vân phát hiện ở nơi này linh thảo bên trong bố trí một cái phi thường đặc khác biệt tụ linh trận pháp. Tụ linh trận pháp chủng loại có rất nhiều, Cổ Vân dã đã từng bố trí qua rất nhiều. Tại Hồng Mông Dô Y cũng có một cái khổng lồ tụ linh trận pháp này chính là duy trì Hồng Mông thành bàng bạc linh lực nguyên nhân chủ yếu. Tụ linh trận pháp vận hành thời gian càng dài, lấy được linh lực cũng càng nhiều. Bất quá cái này tụ linh trận pháp hiển nhiên là có chút bất đồng, là thượng cổ trận pháp. Cổ Vân nghiên cứu một canh giờ, mới miễn cưỡng hiểu thấu đáo trong đó một chút nhỏ xíu chỗ tinh diệu. Rất nhanh hơn mặt linh thảo bị Cổ Vân thu thập sạch sẽ, bùn đất cũng bị Cổ Vân khai quật không còn một mống. Một cái năm trượng lớn nhỏ trận pháp hiện ra tại Cổ Vân trước mặt. Trận này pháp chi bên trên linh quang chớp động, cũng không có bất luận cái gì linh thạch để duy trì trận pháp vận hành, mà là từ trận pháp này từ thiên địa ở giữa hấp thu linh lực, tiếp đó liên tục không ngừng tụ tập đến trận pháp chi nội tiến tới duy trì trận pháp vận chuyển. Cũng có thể nói trận pháp này một khi kiến tạo sau khi thành công, sẽ một mực kéo dài không ngừng vận hành đi, vĩnh viễn sẽ không ngừng. Nơi đây linh lực bản thân liền vô cùng nồng đậm, tăng thêm cái này phi thường đặc cái khác tụ linh trận pháp, dẫn đến nơi này linh lực dị thường nồng hậu dày đặc, cho nên linh thảo tốc độ phát triển mới có thể nhanh như vậy. Đối với hồng hoang đất các tu sĩ tới nói, kỳ thực linh thảo tốc độ sinh trưởng quá nhanh đối bọn hắn tới nói cũng không có sức hấp dẫn gì, bởi vì hồng hoang chi địa đâu, linh lực bản thân liền vô cùng nồng hậu dày đặc, linh thảo số lượng bản thân cũng rất nhiều, bọn hắn có thể tùy ý ngắt lấy linh thảo, cho dù là có chút ngắt lấy không tới linh thảo, chỉ cần có linh thạch cũng có thể mua được. cho nên ngoại trừ giống ngày mai hoa loại kia đặc thù hiếm thấy linh thảo, những linh thảo khác cũng không có đắt giá như vậy giá trị. Cho nên loại này tụ linh trận pháp đối với rất nhiều người tu luyện tới nói cũng không phải trọng yếu như vậy. Nhưng là từ ngoại giới tới chỗ này Cổ Vân, mặc dù nắm giữ không gian hỗn độn loại này nghịch thiên bảo vật, nhưng mà Cổ Vân đã rất rõ ràng, trận pháp này tuyệt đối không đơn giản. Rất nhanh Cổ Vân sắp cái này thượng cổ trận pháp lần nữa bỏ vào trong túi. Kế tiếp Cổ Vân liên tục đi đến mấy nơi, cũng là lựa chọn linh thảo đậm đà chỗ, đem các loại trận pháp thu sạch tiếp nhận. Theo lý thuyết nơi này là một thành trì chắc có phòng ngự tính trận pháp mới đúng, nhưng mà Cổ Vân cũng không có phát hiện bất luận cái gì phòng ngự trận pháp vết tích, đây là nhường Cổ Vân có chút bất ngờ chỗ. Sau một lát Cổ Vân hữu đi tới trong một cái góc, nơi này có rất nhiều khổng lồ lồng giam, xem xét chính là vì thuần dưỡng yêu thú sử dụng. Đem những thế lực kia mạnh yêu thú nhốt tại lồng giam bên trong, tiếp đó từ từ đưa chúng nó thuần phục. Đương nhiên, những thứ này lồng giam vô cùng khổng lồ, cũng có thể giam giữ cổ thần tộc. Mặc dù coi như những thứ này lồng giam bình thường không có gì lạ, nhưng mà luyện chế tài liệu cũng phi thường đặc khác biệt. Cùng Cổ Vân trên người Hồng Hoang cổ bảo sử dụng tài liệu là hoàn toàn một dạng, bất kể là yêu tộc, nhân loại tu sĩ hay là cổ thần tộc đều căn bản là không có cách mở ra những thứ này lồng giam. Cho nên Cổ Vân dã không chút khách khí giảng những thứ này lồng giam thu sạch vào đến trong túi trữ vật. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên nghe được Lâm Hoa truyền âm. Dựa theo Lâm Hoa nói tới phương hướng, Cổ Vân nhanh chóng chạy tới, đợi đến Cổ Vân đến thời điểm, Kiều Sơn cũng đã tới. Hai vị đạo hữu mau nhìn ở đây tựa hồ có một đầu yêu thú. Tại không nơi xa có vừa có một cái tường cao, cái này vách tường là một loại đặc thù nham thạch chế tạo thành. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì, ở nơi này trên tường có mấy cái to bằng miệng chén lỗ thủng. Cổ Vân thần thức thoáng thăm dò vào trong đó có thể cảm nhận được bên trong có một loại hơi thở hết sức đặc biệt. Hẳn là một loại yêu thú cường đại. Kiều Sơn thử nghiệm đem một cây linh mộc duỗi vào, rất nhanh linh mộc đứt gãy. Kiều Sơn đem thu hồi lại linh mộc vết cắt, nhìn một cái, nói, dựa theo suy đoán của ta, đầu này yêu thú thực lực cũng không yếu, tường này lên lỗ thủng hẳn là hắn móc ra. Ngoặc kép. Dựa theo đám người đối địa phía dưới bảo khố biết được, ở đây kỳ thực đã bị hoang đưa trên vạn năm, thậm chí có thể đạt đến mấy vạn niên chi nhiều. Đầu này yêu thú chỉ sợ cũng bị vây ở chỗ này có dài đằng đẵng thời gian. Yêu thú thọ nguyên mặc dù dài rằng giặc, nhưng mà có thể khá dài như vậy, cũng tuyệt đối không phải thông thường yêu thú. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, bằng vào ta ngờ tới, ở trong đó có thể là một con rồng thú. Bởi vì bọn hắn khí tức trên thân, ta vẫn thoáng có chút quen thuộc. Ngoặc kép. Long thú. Lâm Hoa trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Hắn trầm giọng nói, theo lý thuyết long thú không nên xuất hiện ở đây, ta nghe nói chỉ có xa xôi ven biển chi địa tài sẽ có long thú qua lại. Hồng Hoang chi địa thập phần to lớn, mỗi cái địa khu yêu thú chủng loại cũng 10 phần khác biệt, đối với Lâm Hoa lần này ngôn luận, Cổ Vân không cách nào tán đồng, nhưng mà cũng phản bác không được, dù sao không phải là mỗi người đều đối Hồng Hoang đất lý giải cũng khác nhau. Bất quá là một con rồng thú mà thôi, cũng không có cái gì giá trị, chúng ta vẫn là tìm kiếm những thứ khác bảo vật a. Kiều Sơn rõ ràng đối với yêu thú này cũng không cảm thấy hứng thú. Ta ngược lại thì không cho là như vậy, đầu này yêu thú vẫn còn có chút chỗ đặc thù, nếu là chúng ta có thể đem hắn giải cứu ra, có lẽ có thu hoạch. Lâm Hoa lúc này nói. Cổ Vân lắc đầu nói, đầu này long thú giá trị hẳn là sẽ không quá cao, một mặt khác đầu này long thú bị vây ở chỗ này rất lâu, phàm là bên trong có linh vật đã toàn bộ bị hắn thôn vệ sạch sẽ, cho nên cũng không khả năng có bất kỳ bảo vật. Đương nhiên. Khả năng duy nhất là có tu sĩ bị đầu này long thú giết chết ở bên trong, tiếp đó cái kia danh tu sĩ túi trữ vật còn ở lại bên trong, chúng ta có thể từ bên trong trong túi trữ vật tìm được một chút bảo vật. Bất quá xác suất này, thật sự là quá thấp. Lâm Hoa gặp hai người đều nói như vậy, cũng chỉ đành nói, tất nhiên hai vị đạo hữu đều nói như vậy, chúng ta cũng liền tạm thời buông tha đầu này yêu thú a. Ngoặc kép, vừa rồi ta ở đây tìm được một chút chuyên môn giam giữ yêu thú cực lớn lồng giam, nói không chừng ở đây đã từng chính là chuyên môn thuần dưỡng yêu thú chỗ. Cho nên nơi này có chút yêu thú đến cũng không đủ là lạ. Bất quá những yêu thú này thực lực phi thường cường đại, ta còn có một lo lắng chính là, chúng ta một khi đem con rồng này thú phóng xuất sau đó, chúng ta có thể không cách nào chế ngự nó, đến lúc đó đầu này yêu thú sẽ cho chúng ta mang đến uy hiếp to lớn. Phá hư ở đây kiến trúc, chúng ta còn có thể lấy chối từ, nhưng mà nếu là công kích chúng ta, chỉ sợ cũng không ổn. Ngoặc kép, Kiều Sơn cũng liền gật đầu liên tục nói, cổ đạo hữu nói có đạo lý, chúng ta tới đây là tầm bảo. Không phải tới từ tìm phiền toái. Ngoặc kép, tất nhiên hai vị đạo hữu đều kiên trì như vậy, ta cũng sẽ không nhiều lời. Lâm Hoa lại nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, hai vị đạo hữu tìm bảo vật gì, chúng ta còn có hay không tất yếu tiếp tục tìm kiếm xuống. Ngoặc kép, Kiều Sơn lắc đầu nói, có những thời giờ này làm sao còn không bằng tiến vào trong đường hầm nhìn một chút có còn hay không cự mãng xào huyệt, chỉ ta đến xem những thứ này cự mãng xào huyệt, thậm chí so với cái này bên trong còn muốn giàu có một chút. Ngoặc kép, Lâm Hoa gật gật đầu nói, ta cũng không có cái gì thu hoạch, chỉ là tìm được một chút vô cùng thông thường bảo vật mà thôi. Ngoặc kép, rất nhanh Lâm Hoa liền đem hắn tìm được bảo vật đặt ở trên mặt đất, những bảo vật này có một chút linh thảo, bất quá giá trị đều rất thấp, còn có một số vô cùng thông thường pháp bảo. Những thứ này pháp bảo phẩm chất cũng không tính toán rất cao, chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ, e rằng liền một gốc minh nhật hoa giá trị cũng không sánh nổi. Kiều Sơn có chút đùa giỡn nói, Lâm đạo hữu ngươi tìm được như thế điểm bảo vật sao? Ngươi còn không bằng không lấy ra, miễn cho lãng phí thời gian. Ta mặc dù thu hoạch không nhiều, nhưng mà cũng tìm được mấy món có chút giá trị bảo vật. Ngoặc kép, Kiều Sơn từ trong túi trữ vật lấy ra hơn 20 căn linh mộc tới, những thứ này linh mộc to chừng miệng chén, bên trên linh lực vô cùng phong phú. Nhìn linh mộc vết cắt, cũng đã chặt thời gian rất lâu. Lâm Hoa nhìn, cũng có chút cười nhạo nói Kiều đạo hữu, người này rõ ràng chính là người ta hàng rào gỗ, người đem những thứ này hàng rào gỗ đều gom lại tính là cái gì bảo vật. Ngoặc kép, cũng khó trách hai người này đối với nơi này không có hứng thú, bởi vì bọn hắn tìm được bảo vật giá trị thật sự là quá thấp, so sánh minh nhật hoa thật sự mà nói là không đáng một đồng. Đương nhiên, bọn hắn có hay không tư tàng bảo vật, Cổ Vân Giã không biết được. Bất quá Cổ Vân vẫn là nguyện ý tin tưởng bọn họ, lấy Cổ Vân đối bọn hắn hai người hiểu rõ, hai người này hẳn là sẽ không tư tàng bảo vật. Những bảo vật này đều giao cho Cổ đạo hữu a, ngược lại cũng không phải chúng ta đem những này rác rưởi đều hẳn là chống đạo hữu, chỉ là chúng ta cảm thấy phía trước Cổ đạo hữu tại Minh Nhật Hoa lựa chọn bên trên có chút ăn thiệt thòi, những bảo vật này mặc dù giá trị không cao, bởi vì hắn là chúng ta một phần tâm ý. Ngoặc kép, vậy cái này phía dưới liền từ chối thì bất kính, Cổ Vân cười ha ha một tiếng. Đem tất cả bảo vật thu vào trong túi trữ vật. Những bảo vật này mặc dù phẩm chất không cao, nhưng cũng là cái này hai danh tu sĩ một chút tình nghĩa, Cổ Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặt khác Kiều Sơn chỗ đào những cái kia cọc gỗ kỳ thực phẩm chất cũng không tệ lắm, dùng để luyện chế thú khôi lỗi cũng là tuyệt cao tài liệu, chỉ là đối với Minh Nhật Hoa mà nói giá trị của nó tương đối thấp. Nếu là ở trong thế giới bên ngoài, những thứ này cọc gỗ một khi lưu truyền ra đi, liền xem như cực cảnh tu sĩ, nhìn thấy cũng muốn đại đại xuất thủ. Bởi vì này chút linh mộc hoàn toàn có thể dùng đến luyện chế mộc thuộc tính phi kiếm, phẩm chất phi thường tốt, chỉ là tại hồng hoang chi địa bên trong loại này linh mộc cũng không phải quá mức hiếm thấy, cho nên giá trị cũng không có cao như vậy. Hai vị đạo hữu, nhìn ta một chút bảo vật như thế nào? Cổ Vân nhất phất tay, cực hàn băng thảo xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai người nhìn thấy cái này nhiều như vậy cực hàn băng thảo trên mặt cũng là sững sờ. Cổ đạo hữu người từ chỗ nào tìm được nhiều như vậy linh thảo? Hai người tràn đầy kinh ngạc. Có chút không dám tin tưởng bọn họ, nhưng tại đây tìm một cái thực chất phiên thiên, thế nhưng là vẫn không có bất luận phát hiện gì, không nghĩ tới Cổ Vân nhất ra tay chính là chỗ này sao nhiều cực hàn băng thảo. Ta tại một ngụm linh trong giếng phát hiện những linh thảo này linh cảnh bên trong còn có một khối lớn cực hàn băng thạch, chỉ bất quá thực lực của ta có hạn, không cách nào đem bọn hắn hoàn toàn móc ra. Cực hàn băng thảo giá trị cao vô cùng, Cổ đạo hữu tất nhiên tìm được những linh thảo này, cũng coi như là cơ duyên của ngươi. Ta xem dạng này những linh thảo này liền từ ngươi thu sạch phía dưới, ta và Kiều đạo hữu sẽ không cùng ngươi chia sẻ. Lâm Hoa lúc này nói, Kiều Sơn nhìn xem nhiều như vậy cực hàn băng thảo, hắn biết rõ những thứ này cực hàn băng thảo giá trị đắt đỏ, mặc dù trong lòng có chút tham lam, nhưng mà nghe nói Lâm Hoa nói chuyện sau đó, lúc này cũng gật đầu đồng ý, nói, những bảo vật này cũng là Cổ đạo hữu vẫn như cũ nhận được, hơn nữa giá trị cao vô cùng, ở nơi này nói Minh Nhật Hoa chúng ta đã chiếm không thiếu tiện nghi. Hy vọng Cổ đạo hữu có thể chính mình bảo lưu lại những bảo vật này a. Hai người lời nói này ngược lại là nhượng Cổ Vân không có quá nhiều ngoài ý muốn, bởi vì Cổ Vân hướng về phía hai người vô cùng tín nhiệm, hơn nữa tại như vậy thời gian dài từng nhận biết trình bên trong, cũng đối hai người bản tính có một chút hiểu rõ. Lâm Hoa từ trước đến nay là xem trọng nghĩa khí, hắn nói không muốn những thứ này cực hàn băng thảo, tự nhiên là thành tâm thực lòng. Mặc dù cực hàn băng thảo giá trị rất cao, nhưng mà đối với Lâm Hoa tới nói cũng không có tu luyện cái gì lên thực tế công dụng. Kiều Sơn người này là có chút lòng tham, nhưng mà hắn cũng không phải loại kia lòng tham không đáy tiểu nhân, cho nên tại Lâm Hoa nhắc nhở hắn sau đó, cũng dứt khoát quyết nhiên không muốn những thứ này cực hàn băng thảo. Hai vị đạo hữu không cần phải khách khí, tất nhiên ba người chúng ta cùng tới tầm bảo, những bảo vật này tự nhiên là sẽ phân phối đồng đều, cho nên hai vị đạo hữu cũng không cần khách khí, ta một phần kia đã thu lại, đây là các ngươi hai người. Cổ Vân nhà cái này hai phần linh thảo phân biệt đưa cho hai người. Đi, thời gian cũng không sớm, mặc dù còn có thời gian mấy ngày, nhưng mà chúng ta trở về thời gian cũng không tính toán nhiều. Vẫn là nhanh chóng lên đường ly khai nơi này a. Lâm Hoa cùng Kiều Sơn thoáng từ chối một chút, Bất quá bọn hắn nhìn thấy Cổ Vân thái độ thật sự là 10 phần kiên quyết, cho nên cũng chỉ có thể nhận lấy những thứ này cực hàn băng thảo. Trong lòng hai người đã tràn đầy lòng cảm kích, kỳ thực nếu là Cổ Vân đem các loại chân quý cực hàn băng thảo giấu đi, bọn hắn căn bản cũng không thể nào biết được. Tại Cổ Vân kêu gọi phía dưới, yêu hầu nhóm cũng nhao nhao chạy về, những thứ này yêu hầu trên người chúng cũng cõng không thiếu linh vật, bất quá những thứ này linh vật giá trị cũng không phải là cao như vậy. Có yêu thú có một cái linh mộc làm cái ghế, còn có yêu hầu cầm một cái bổ đoàn, những thứ này linh hầu phẩm chất bản thân sẽ không cao, cho nên bọn hắn có thể tìm tới một chút linh vật, cũng coi như là khó được. Cổ Vân nhà những thứ này linh hầu thu vào, sau đó cùng Lâm Hoa cùng Kiều Sơn nhanh chóng rời đi ở đây. Rất nhanh những người khác một lần nữa trở về tới trong đường hầm, tiếp đó từ từ một bên tìm kiếm một bên trở về. Bất quá lần này vận khí cũng không có tốt như vậy, không có cái gì phát hiện. Nửa cái nguyệt chi hậu, bọn hắn một lần nữa trở về trước đây cái huyệt động kia bên trong, tên lão giả kia như cũ tại này. Nhìn thấy ba người, trầm giọng nói, ba vị đạo hữu nhưng có thu hoạch. Cũng là thu hoạch một chút bảo vật, Lâm Hoa đạo. Trương đạo hữu truyền tin cho ta nói, chờ các ngươi sau khi quay về để các ngươi lập tức trở lại thành nội. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, thoáng có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là chắp tay một cái, sau đó cùng Lâm Hoa cùng Kiều Sơn thông qua đường hầm trở về tới trong thành. Bất quá thời khắc này trong thành tựa hồ cùng lúc trước có chút khác biệt, nguyên bản trong thành chỉ vô cùng chen chúc, bây giờ nhìn nhưng cũng có chút rộng rãi. Lại nhìn phụ cận tu sĩ, cũng là thần thái vội vã bộ dáng, nhìn sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Lâm Hoa ngăn lại một danh tu sĩ vấn đạo, đạo hữu, xin hỏi chuyện gì xảy ra? Thành nội như thế nào có tựa hồ không giống nhau lắm? Cái kia danh tu sĩ nhìn Lâm Hoa một mắt, lại nhìn một chút bọn hắn mới vừa rời đi cửa hàng, nói, hai vị đạo hữu mới từ dưới mặt đất bảo khố tới a. Các ngươi đi bên ngoài thành xem xét liền biết, ngoặc kép. Cái này thành trì mặc dù tương đối khổng lồ, nhưng mà đối với cái này chút tu sĩ tới nói, chỉ cần trong nháy mắt liền đã đến bên ngoài thành. Đứng tại trên tường thành, có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng đông nghịt một mảnh. Đủ loại đủ kiểu yêu thú tụ tập thành đàn, đang không ngừng hướng thành trì dựa gần. Ở phía xa còn có một quần tu sĩ, đang tại thao túng phi kiếm đánh giết những thứ này yêu thú. Bất quá những yêu thú này số lượng thật sự là nhiều lắm, cho dù là chém giết một mảng lớn, rất nhanh liền bị những yêu thú khác lấp đầy. Hơn nữa những thứ này chết đi yêu thú lập tức bị những thứ khác yêu thú thôn phệ, sạch sẽ, không lưu một chút dấu vết. Yêu thú này phảng phất là giống như thủy triều mãnh liệt không ngừng hướng phía trước nhấp nhô. Cổ Vân nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một lần vẻ kinh ngạc. Hắn bất quá là rời đi thời gian một tháng, yêu thú này triều trở thành đến trình độ như vậy, quả nhiên là vô cùng hiếm thấy. Cổ Vân thậm chí cân nhắc là có người hay không chuyên môn điều khiển yêu thú triều, bằng không những thứ này yêu thú triều làm sao sẽ tới phải hung mãnh như vậy. Muốn ngắn thời gian một tháng liền sẽ tụ tập nhiều như vậy. Phải biết phía trước các tu sĩ vừa mới đem xung quanh tất cả linh thảo linh mộc toàn bộ hủy đi, chính là vì tránh yêu thú nhanh chóng tụ tập thành đàn. Một phương diện nhường đám yêu thú tránh tụ quần, một khi xuất hiện có thể phân biệt tiêu diệt. Một mặt khác có thể thời khắc quan sát đám yêu thú động tĩnh. Bây giờ loại tình huống này, trừ phi rời đi tòa thành trì này, bằng không đã không có gì lựa chọn tốt. Dựa theo tình huống bình thường tới tính ra, Cổ Vân cho rằng chính là chỗ này chút cực cảnh các cường giả, chưa chắc có thể ngăn cản nhiều như vậy yêu thú. Kiều Sơn cùng Lâm Hoa sắc mặt hai người cũng vô cùng khó coi, bọn hắn so Cổ Vân ở chỗ này thời gian dài, đối với nơi này càng thêm quen thuộc, cũng càng có cảm tình. Ở tại bọn hắn lịch duyệt bên trong, chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này xuất hiện, hơn nữa xem như tu vi cực cao tu sĩ tới nói, bọn hắn vô cùng rõ ràng một khi xuất hiện loại tình huống này sẽ dẫn đến dạng hậu quả gì. Ngay vào lúc này, một danh tu sĩ ngự kiếm mà đến, chắp tay nói, Cổ đạo hữu, Lâm đạo hữu, Kiều đạo hữu, Trương Mãnh sư huynh mời các ngươi tiến đến một lần. Ngoặc kép, Lâm Hoa cùng Kiều Sơn đều có chút kinh ngạc, kỳ thực bọn hắn cùng Trương Mãnh cũng không quen thuộc tất, hơn nữa thực lực của bọn hắn cùng Trương Mãnh tới nói chênh lệch rất lớn, cơ hồ cùng Trương Mãnh không hề có quen biết gì chỗ. Trương Mãnh mời Cổ Vân dã thì thôi, mời bọn hắn đi ngược lại là có một chút kỳ quái, chẳng lẽ bọn hắn dưới đất trong bảo khố phạm sai lầm gì, bị Trương Quả Tranh bắt được nhược điểm. Bất quá tất nhiên Trương Mỗ mời bọn hắn đi, bọn hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Ba vị đạo hữu, thời gian cấp bách, xin mời đi theo ta. Ngoặc kép. Cái này danh tu sĩ phi độn dựng lên, rất nhanh liền đi tới một cái lầu các bên trong. Cái này lầu các bên trong, trống rỗng, chỉ có Trương Mãnh một người. Nhìn thấy Cổ Vân ba người đến, chắp tay nói, ba vị đạo hữu từ dưới đất bảo vật bên trong, hẳn là thu hoạch không ít a. Ngoặc kép. Đa tạ Trương đạo hữu, đích xác có chút thu hoạch. Cổ Vân không kiêu ngạo không tự ti. Ta cũng không nói gì lời khách sáo, tin tưởng chư vị cũng nhìn thấy trở thành yêu thú triều, ta mời ba vị tới, chính là vì chuyện này. Trương Mãnh nói, ba người thoáng có chút kỳ quái, Cổ Vân Lâm Hoa cùng Kiều Sơn ba người, tu vi cũng không tính là cao, tu vi cao nhất Lâm Hoa, cũng bất quá vừa mới mở mịt tính mà thôi. Giống Lâm Hoa dạng này tu sĩ, tại toàn bộ trong thành trì, số lượng rất nhiều, căn bản vốn không đáng giá nhắc tới. Ba vị chắc chắn cũng tò mò, ta vì cái gì mời các ngươi đến đây? Kỳ thực ba người các ngươi, đại biểu, mới là chúng ta trong thành trì lực lượng trung kiên, chỉ dựa vào chúng ta vài tên hỗn độn danh giới tu sĩ, căn bản là không có cách ngăn cản lần này yêu thú triều. Trương đạo hữu, có cái gì cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ làm hết sức. Chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân Dã không muốn lại nói thêm cái gì. Nếu như dựa theo các ngươi phỏng đoán cùng ý nghĩ, phải làm thế nào chống cự lần này yêu thú triều? Trương Mãnh vấn đạo. Lâm Hoa suy nghĩ một chút nói, nhất thiết phải chung sức hợp tác, chúng ta tất cả tu sĩ liên hợp lại, thực lực đương nhiên sẽ không quá yếu, những thứ này yêu thú phẩm giai không cao, giết chết bọn chúng, cũng không phải là việc khó. Ngoặc kép, Kiều Sơn do dự một chút, đạo tại hạ chưa bao giờ trải qua chuyện này, cũng cực ít tham dự chiến đấu, cho nên đối với chuyện này, cũng không có thành thục ý kiến. Bất quá yêu thú này bầy số lượng quá mức hung mãnh, hơn nữa có vài yêu thú hình thể khổng lồ, một khi để bọn chúng xông vào đi vào. Như vậy đối với chúng ta tu sĩ uy hiếp, là phi thường lớn. Ngoặc kép, nghe thế hai người chi ngôn, Trương Mãnh cũng không hứng thú lắm. Hắn lại nhìn về phía Cổ Vân, vấn đạo Cổ đạo hữu, ngươi nhìn thế nào? Ngoặc kép, vô luận như thế nào, lần này yêu thú triều, e rằng đã ngăn cản không nổi, ta đề nghị Trương đạo hữu sớm tính toán. Những thứ này yêu thú chủng loại nhiều, chúng ta đối nó cũng biết không phải là rất nhiều, nếu là một ít yêu thú giống như yêu chuột một dạng, có đặc thù độc tố, cũng là cực kỳ chí mạng. Cổ Vân trầm giọng nói, ta ngược lại cũng không phải nhát gan sợ phiền phức, mà là căn cứ vào ta kinh nghiệm nhiều năm, phỏng đoán đạt được. Ngoặc kép, ba vị đạo hữu nói đều không sai, bầy yêu thú này, hoàn toàn chính xác thế tới hung hăng, thực lực không phải bình thường, bất quá ta cũng đã nói, chỉ cần chúng ta tu sĩ hợp tác đứng lên, chưa hẳn không có phần thắng. Thực sự không được, còn có dưới mặt đất bảo khố cái này tấm chắn thiên nhiên, có thể bảo đảm chúng ta sinh tồn. Trương Mãnh nói, ba vị đạo hữu ý tứ, ta đã minh bạch. Cái này thành trì bên trong, chắc có không thiểu tu sĩ, đều cùng các ngươi ba người là giống nhau. Nếu như, ta cắt cử ba người các ngươi, xem như ba cái phương vị đóng giữ giả, từ các ngươi an bài tu sĩ khác tiến cùng lui, các ngươi nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, đây tuyệt đối không phải một cái chuyện tốt, Cổ Vân đám người tu vi, vốn là không cao, căn bản không có khả năng có Trương Mãnh dạng như lực hiệu triệu. Hơn nữa, tại loại này sinh tử chi chiến trước mặt, bọn hắn như thế nào có thể an bài động các tu sĩ khác đâu? Đến lúc đó một khi nguy hiểm đến tính mạng, e rằng riêng phần mình đều bỏ trốn. Bằng vào chúng ta ba người tu vi, e rằng không đủ để gánh chịu nặng như thế gánh. Cổ Vân lúc này chắp tay nói. Cổ đạo hữu không cần nóng lòng chối từ, ta cũng không phải không công để các ngươi xuất lực, ta từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Chuyện này nguy cấp, hy vọng ba vị đạo hữu không nên từ chối. Ngoặc kép, Trương Mãnh thành tựu lần này, ngược lại là nhượng Cổ Vân không rõ. Chẳng lẽ Trương Mãnh bây giờ liền nghĩ tốt từ chối trách nhiệm sao? Loại này việc phải làm, giao cho Lâm Hoa, còn nói còn nghe được, nhưng mà giao cho Kiều Sơn, hiển nhiên là 10 phần không thích hợp, vô luận từ tu vi vẫn từ phương diện khác tới nói, Kiều Sơn cũng là không thích hợp. Cổ Vân trong lòng, sớm đã ý đề phòng, bây giờ những địa phương này, cũng càng thêm nồng hậu. Xem ra, cái này Trương Mãnh hẳn là có khác mục đích khác. Đã như vậy, Cổ Vân nhất định phải tìm cơ hội, sớm một chút rời ở đây. Đúng lúc này, một danh tu sĩ vội vã chạy đến, lớn tiếng nói, Trương đạo hữu không xong, có mây mù yêu quái xuất hiện. Ngoặc kép, tất cả mọi người đều vì đó chấn động, mây mù yêu quái, chính là đám yêu thú sản xuất linh lực, ngưng kết mà thành, trong đó đã bao hàm đại lượng yêu thú linh lực, cùng với yêu thú trên thân đặc thù khí tức cùng độc tố. Ngưng tụ yêu thú mê vụ, uy lực cực mạnh, thậm chí có thể đã cắt đứt tu sĩ khác chạy đích thực đường đi. Cổ đạo hữu, chúng ta bây giờ phải làm gì? Ngoặc kép. Từ Trương Mãnh nơi đó rời đi về sau, Kiều Sơn cùng Lâm Hoa sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn rơi vào đường cùng đón nhận chuyện xui xẻo này, cũng rõ ràng chính mình đến tột cùng phải đối mặt thứ gì, lấy thực lực của hai người bọn họ tuyệt đối không cách nào hiệu lệnh các tu sĩ khác, mặc dù Trương Mãnh cho bọn hắn quyền lực này, nhưng mà những tu sĩ kia có thể chỉ có thể âm phụng dương vi, cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng không có biện pháp gì. Bất quá Trương Mãnh cách làm này ta ngược lại thật ra có chút không hiểu. Bằng vào chúng ta ba người thực lực cùng thân phận, tại trong toàn bộ thành có thể nói là chỗ nào cũng có, lựa chọn chúng ta thực sự phải không hẳn là. Bất quá đã như vậy, chúng ta cũng cần phải hết sức nỗ lực. Những thứ này yêu thú mê vụ đã dâng lên, xem ra đại bộ phận tu sĩ muốn chạy trốn cũng không quá khả năng. Ngoặc kép, Lâm Hoa nói, muốn rời khỏi ở đây, ngược lại cũng không phải không có cái gì có thể, chỉ cần có thể đột phá yêu thú triều, tiếp đó xông phá yêu thú mê vụ, cũng phải có chút cơ hội, chỉ bất quá vô cùng nguy hiểm. Nếu như chúng ta có thể tụ tập 10000 danh tu sĩ, như vậy có thể trong đoạn thời gian này đột phá ra ngoài, nhưng mà theo thời gian trôi qua, yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều, yêu cầu mê vụ càng ngày càng dày trọng. Như vậy cơ hồ không có chạy khỏi nơi này khả năng. Những thứ này yêu thú mê vụ tồn tại, để chúng ta căn bản là không có cách đào thoát, cũng liền mang ý nghĩa chúng ta nhất thiết phải cùng chúng nó tử chiến. Ngoặc kép, yêu thú bên trong tất nhiên có thực lực cực kỳ cường đại, cũng có vô cùng thông tuệ, trí tuệ của bọn nó cũng không yếu hơn nhân loại chúng ta tu sĩ. Nói không chừng lần này yêu thú triều thật là có một cái nào đó yêu thú cường đại tới tổ chức. Nhằm vào mục tiêu chính là chúng ta tất cả nhân loại tu sĩ. Ngoặc kép, bất kể nói thế nào, bây giờ đã là cái tình huống như vậy, chúng ta lại nói những thứ khác cũng không dùng được, chỉ có thể tận lực chống cự những yêu cầu này tiến công. Hai vị đạo hữu nhất định muốn cẩn thận, một khi phát hiện dị biến gì lập tức trốn đến dưới đất bảo khố bên trong. Yêu thú triều số lượng rất nhiều, bọn hắn tại loại địa phương chống trải này chiếm cứ rất lớn ưu thế, một khi tiến vào đường hầm bên trong về sau, bọn họ hình thể cùng với số lượng liền không lại cấu thành ưu thế, đến lúc đó ngược lại là chúng ta ưu thế. Ngoặc kép, Kiều Sơn có chút không hiểu hỏi, vừa rồi cổ đạo hữu cũng đã nói, lấy quan sát của ngươi, chúng ta vô luận như thế nào không cách nào ngăn cản những yêu thú này, ta tin tưởng Trương Mãnh hẳn là cũng nhìn ra được, nhưng mà hắn tại sao không để cho chúng ta bây giờ lập tức toàn bộ tiến vào dưới mặt đất bảo khố bên trong. Chẳng lẽ hắn có tư tâm gì không thành, ngoặc kép, Cổ Vân lắc đầu nói, Trương Mộ ý nghĩ, tạm thời chúng ta không cách nào ngờ tới. Nhưng mà chỉ ta trước mắt đến xem, tiến vào bảo khố là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà chuyện này chúng ta không cách nào làm quyết định. Chỉ có thể ở tận lực bảo toàn tự thân an toàn tiền để phía dưới, đi một bước nhìn một bước. Ngoặc kép, rất nhanh, lại có một danh tu sĩ đưa tới 3 mặt lệnh bài, Cổ Vân Lâm Hoa Kiều Sơn mỗi người một mặt lệnh bài, cái này 3 mặt lệnh bài chính là bọn hắn phát hiệu lệnh công cụ. Bất quá rốt cuộc có bao nhiêu thiểu tu sĩ nghe theo bọn họ hiệu lệnh sẽ không nhất định. Mặt này lệnh bài hiển nhiên là một kiện bảo vật hiếm có, Cổ Vân đem linh lực thoáng rót vào trong đó, rất nhanh trên lệnh bài liền phát ra một đạo quang hoa tới. Cổ Vân có thể cảm nhận được có 10000 đạo linh lực, ở trong đó phơi bày tất cả linh lực, cũng đều là sống sờ sờ tu sĩ, mỗi một cái tu sĩ đem chính mình linh lực rót vào mặt này lệnh bài, liền có thể cùng Cổ Vân sinh ra tương ứng liên hệ. Cổ Vân phát hào bày ra lệnh, bọn hắn liền có thể thông qua tự thân linh lực truyền thâu đến. Mà bọn hắn một khi tử vong, linh lực của bọn hắn cũng theo đó sẽ tiêu tan, lệnh bài bên trong có thể mật thiết chú ý mỗi một danh tu sĩ sinh tử. Nhưng mà những tu sĩ này đến cùng đang làm cái gì, Cổ Vân cũng không biết được. Lúc này bên trên bầu trời vang lên lần nữa Trương Mãnh thanh âm, chư vị đạo hữu, yêu thú đã sinh thành đạo này mê vụ, ngăn cản chúng ta tất cả tu sĩ ly khai nơi này, bầy yêu thú này đã đem chúng ta xem như món ăn trong mâm. Ngoại trừ đem bọn hắn diệt sát bên ngoài, chúng ta đã không còn lựa chọn. Ta đã lựa chọn 6 tên Cyber Commander, cái này 6 tên Cyber Commander mỗi người chỉ huy 10000 danh tu sĩ. Các ngươi nhất thiết phải nghe theo bọn họ hiệu lệnh, ngoặc kép. Cổ Vân nhíu mày, thần trí của hắn tại toàn bộ trong thành trì tạo động, kỳ thực Cổ Vân thần thức cũng không yếu, cho dù là tòa thành thị này vô cùng khổng lồ, cũng đủ để nhường Cổ Vân điều tra toàn bộ. Hắn kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ Trương Mãnh bên ngoài, tòa thành thị này bên trong vậy mà cũng không còn một cái hỗn độn danh giới cường giả. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa toàn bộ thành phố bên trong chỉ có Trương Mãnh một cái hỗn độn danh giới cường giả, này ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho là thành phố này bên trong chỉ ít có cái hơn 10 người hỗn độn thế giới cường giả. Nguyên bản những cái kia hỗn độn danh giới cường giả, bây giờ ở nơi nào? Bọn hắn hẳn là mới là chống cự yêu thú triều chủ lực. Cổ Vân trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng mà thời gian đã có chút không cho phép, yêu thú đã dục dịch, quy mô tiến công, nhất thiết phải lại mau chóng ngăn cản bọn hắn. Nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt số lớn yêu thú, có thể hình thành cục diện giằng co. Nhưng nếu là đợt thứ nhất yêu thú thủy triều đều ngăn cản không nổi mà nói, như vậy kế tiếp tất cả tu sĩ chỉ có thể chờ đợi yêu thú triều chu diệt. Cổ Vân lập tức lấy ra lệnh bài, truyền âm nói, tất cả đạo hữu, lập tức chuẩn bị ứng chiến, tại yêu thú triều đến cho lúc trước bọn hắn trọng trọng nhất kích. Mỗi một tên đạo hữu nhất thiết phải hoàn thành một lần công kích, đồ sát 100 con trở lên yêu thú. Ngoặc kép, Cổ Vân nhất phất tay, thiên linh chi hỏa phun ra ngoài, lập tức ở đàn yêu thú bên trong nổ bể ra tới. Phương viên 100 trượng trong phạm vi bị tạc thành một cái hố to, tất cả yêu thú đều bị đánh chết. Rất nhanh 4 phương 8 hướng công kích không ngừng phun trào mà đến, từng đạo bạo liệt âm thanh ở chung quanh vang lên, cùng lúc đó bàng bạc linh lực giữa thiên địa phun trào, ùng ùng tiếng nổ, bao phủ xung quanh toàn bộ. Rất nhanh tại Cổ Vân chú đóng một phe này, số lớn yêu thú bị oanh nổ mà chết, trên mặt đất xuất hiện từng cái lại lớn vừa đen hố sâu. Còn dư lại yêu thú thủy triều muốn lần nữa từ nơi này tiến công thành trì, thì không khỏi không vượt qua những thứ này khe rãnh mấp mô, đối bọn chúng mà nói mặc dù cũng không phải là rất lớn ngăn cản, nhưng là dây dưa tốc độ của bọn hắn. 10 vạn danh tu sĩ, như thế một vòng cường đại công kích, giết chết yêu thú số lượng ước chừng có thể đạt tới mấy trăm vạn. Cực cảnh cường giả thực lực thật là mạnh phi thường, bọn hắn phất tay một lần công kích sinh ra uy lực cũng là không có gì sánh kịp. Những phương hướng khác Cyber Commander cũng đều nhìn thấy loại tình huống này, bọn hắn cũng nhao nhao bắt trước. Đặc biệt là Kiều Sơn cùng Lâm Hoa bọn hắn vốn là cùng Cổ Vân đồng tâm hiệp lực, nhìn thấy Cổ Vân như thế xử lý, bọn hắn cũng không chút do dự phát xuống mệnh lệnh này. Đối với bọn hắn hai người tới nói chưa bao giờ trải qua loại tình huống này, cũng chưa từng có chỉ huy qua nhiều tu sĩ như vậy, cho nên bọn hắn đều có chút bó tay bó chân. Cổ Vân cho bọn hắn làm tấm gương sau đó, để bọn hắn cũng biết nên làm như thế nào. Cái này liên tiếp tục công kích lấy được cực kỳ tốt hiệu quả, phương viên mảng lớn trong phạm vi, cơ hồ bị nổ bộ mặt hoàn toàn thay đổi, ngàn trượng bên trong tạo thành phi thường to lớn hố sâu. Có tu sĩ tu luyện linh hỏa bản thân kèm theo cháy hiệu quả, rất nhiều cỡ lớn yêu thú thi thể, bây giờ đang tại cháy hừng hực, một khi có yêu thú, từ đây đi qua, những thứ này linh hỏa cũng sẽ nhiễm bọn chúng toàn thân, đưa chúng nó toàn bộ thiêu chết. Cổ Vân nhìn thấy tình huống này lại phát hào mệnh lệnh, mỗi danh tu sĩ ném mạnh 100 cây linh mộc, dùng linh hỏa đưa chúng nó nhóm lửa, tạo thành một đạo linh hỏa mạnh phòng ngự. Ngoặc kép, Cổ Vân từ trong túi trữ vật lấy ra mấy trăm cây phổ thông linh mộc, toàn bộ vùi đầu vào trong hố sâu, sau đó dùng thiên linh chi hỏa đem các loại linh vật toàn bộ nhóm lửa, rất nhanh tạo thành liệt diễm, bốc cháy lên. Những thứ này linh mộc cực kỳ chịu lửa, cho dù là đốt thành cho bụi sau đó, còn sót lại nhiệt lượng cũng là cực kỳ nóng bỏng, cho nên ít nhất trong mấy ngày kế tiếp bên trong, ở đây đều sẽ bị nóng bỏng liệt diễm bao vây. Thông thường yêu thú muốn xuyên qua những thứ này linh hỏa trên căn bản là không thể nào, bọn chúng cưỡng ép tiến vào chỉ có thể sẽ cho những thứ này linh hỏa tăng thêm nhiên liệu. Rất nhanh, các tu sĩ khác cũng cùng Cổ Vân nhất dạng đầu nhập số lớn linh mộc, bất quá cũng không phải là tất cả tu sĩ đều làm như vậy, bởi vì không phải mỗi một danh tu sĩ đều sẽ thu thập số lượng nhiều như vậy linh mộc. Cổ Vân gặp làm ra hiệu quả, lập tức từ hỗn độn không gian chi bên trong lấy ra càng nhiều linh mộc tới không ngừng hướng trong hố sâu đưa lên. Kiều Sơn cùng Lâm Hoa thấy cảnh này sau đó, cũng lập tức phát xuống mệnh lệnh, thế là bốn phương tám hướng trong phạm vi đều bị ném số lớn linh mộc. Linh hỏa bắt đầu bốc cháy lên, như thế đa tu sĩ, dù là không có người ném một cây linh mộc, số lượng cũng là rất nhiều. Loại này thiêu đốt hiệu quả, đủ để kéo dài rất nhiều ngày, tạm thời tới nói toàn bộ thành trì xem như an toàn. Yêu tộc đại quân không thể không dừng bước lại, ngắn ngủi sau một lát, Cổ Vân một loạt thao tác. Nhưng vốn là tràn ngập nguy hiểm thành trì trở nên an toàn. Rất đa tu sĩ kỳ thực cũng không biết là ai tại ra lệnh, bọn hắn cho rằng có thể là hỗn độn danh giới cường giả, dù sao của mọi người đa tu sĩ trong lòng, chỉ có lẫn vào danh giới cường giả, mới có tư cách đối bọn hắn phát hào mệnh lệnh. Chuỗi này mệnh lệnh hành chi hữu hiệu, cũng làm cho bọn hắn nguyện ý nghe theo mệnh lệnh kế tiếp. Tổng cộng có 6 tên Cyber Commander, trong đó 3 người cũng là Cổ Vân một phe này, Lâm Hoa cùng Kiều Sơn, đều vô cùng ăn ý, bởi vì bọn hắn chính mình cũng không biết nên làm như thế nào. Cho nên chỉ ít có 30 vạn danh tu sĩ, nhận được mệnh lệnh cơ hồ là nhất trí. Ở trong đó khẳng định có rất nhiều người không có phục tùng, nhưng mà tất nhiên cũng có rất đa tu sĩ phục tùng. Kết quả rất rõ ràng, hiệu quả rõ rệt, như thế ổn định các tu sĩ cảm xúc. Khiến cho chuỗi này tiến công có thể tiếp tục kéo dài. Nhìn thấy cảnh này sau đó, rất đa tu sĩ cũng yên tâm lại, vốn là bọn hắn cho là yêu thú mê vụ dâng lên sau đó, bọn hắn khó mà thủ hộ cái thành trì này. Cũng không cách nào đào thoát, trong lòng đã vô cùng tuyệt vọng. Nhưng là bây giờ xem ra, những thứ này yêu thú cũng không phải không có khả năng ngăn cản, cho nên trong lòng đều hơi nhẹ nhõm, đã không còn trước đây loại kia lo nghĩ. Rất nhanh Trương Mãnh Liệt đi tới Cổ Vân bên cạnh, sắc mặt của hắn cũng không phải đặc biệt đẹp đẽ. Nhưng vẫn là trầm giọng nói, đa tạ cổ đạo hữu. Ngoặc kép, mặc dù hắn không có nhiều lời, nhưng mà trong lời nói thâm ý đã biểu đạt vô cùng rõ ràng. Nếu không phải Cổ Vân ra tay cấp tốc như vậy quả quyết sắc bén, như vậy yêu thú nói không chừng đã xông vào thành nội. Trương đạo hữu không cần quá lạc quan, chúng ta chỉ có thể ngăn cản những thứ này yêu thú nhất thời thôi. Không được bao lâu thời gian liền sẽ có lớn hơn nữ yêu thú cường đại, đột phá những thứ này che chắn tiến vào trong thành bên trong, đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì? Ngoặc kép, Trương Manh trầm giọng thở dài một hơi, lắc đầu nói, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Những yêu thú này số lượng cùng uy lực vượt xa tưởng tượng của ta. Ngoặc kép, Cổ Vân nói, Trương đạo hữu, ta vẫn phía trước lời nói kia. Chỉ cần yêu thú tiến vào thành nội sau đó, chính là một trường giết chóc. Nhân loại chúng ta tu sĩ, Mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng mà tuyệt đối ngăn cản không được những thứ này yêu thú. Cho nên ta đề nghị tất cả tu sĩ lập tức tiến vào dưới mặt đất bảo khố bên trong, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Dưới đất bảo khố bên trong, ta phát hiện một chút hố trời, nếu như những ngày này hố có thể thoát đi ra ngoài, nói không chừng chúng ta liền có thể an toàn. Ngoặc kép, Cổ Vân từng tiến vào dưới mặt đất bảo khố, mặc dù đi chỗ không nhiều, nhưng mà dựa theo Cổ Vân lý giải, những thứ này dưới mặt đất bảo khố, vẫn là vô cùng đáng giá xem như công sự phòng thủ, dù sao cũng so ở nơi này trong thành trì, cùng đám yêu thú chém giết dễ dàng hơn một chút. Cổ đạo hữu, phía trước ta mặc dù nói qua tối hậu quan đầu có thể đi vào dưới lòng đất bảo khố bên trong, thế nhưng cũng là ta thuận miệng nói thôi, cái này dưới đất bảo khố vô cùng đặc thù, thừa nhận linh lực cũng vô cùng có hạn, nếu như vượt qua 1000 danh tu sĩ tiến vào dưới mặt đất bại lộ bên trong, cái này dưới mặt đất bảo khố rất có thể sẽ chịu không được linh lực khổng lồ, mà sinh ra hậu quả không thể lường được. Trương Mãnh Liệt hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Cổ Vân nghe được lời này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, khổng lồ như thế dưới mặt đất bảo khố, vậy mà chỉ có thể dung nạp 1000 tên cực cảnh cường giả ở bên trong. Đối với trong toàn bộ thành có 6-70 vạn tu sĩ, căn bản chính là phượng mao lân giác. Nếu như bọn hắn cho rằng dưới mặt đất bảo khố có thể ẩn núp, như vậy kết quả là rất hiển nhiên, bọn hắn cơ hồ đều chắc chắn phải chết. Cổ Vân trầm mặc phút chốc, nói Trương đạo hữu, tin tức này không phải tiếp tục che giấu, bằng không rất đa tu sĩ căn bản không có đấu trí. Chúng ta nhất thiết phải đem yêu thú triều ngăn cản tại thành trì bên ngoài, một khi yêu thú vào thành sau đó, căn bản khó mà chống đỡ chống cự. Ngoặc kép, Cổ đạo hữu, dưới mặt đất bảo khố là một cái vô cùng địa phương bí ẩn. Cất giấu trong đó nhiều vô cùng bí mật, cũng không phải chúng ta tu sĩ có thể hiểu rõ. Hơn nữa có rất nhiều bí mật, ta tạm thời không cách nào cáo chi ngươi. Nói tóm lại muốn sống sót, chúng ta nhất thiết phải ở đây chống cự yêu thú, bằng không không còn cách nào khác. Ta hy vọng Cổ đạo hữu có thể kiên trì thời gian 10 ngày, 10 ngày sau. Liền sẽ có hộ thành đại trận xuất hiện, đến lúc đó có thể ngăn cản phần lớn yêu thú. Ngoặc kép, chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân Dã không có biện pháp khác, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trương Mãnh Liệt. Nếu như là Trương Mãnh Liệt thật sự có thể tạo dựng ra hộ thành đại trận, như vậy đang chống đỡ yêu thú phương diện liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ cần cái này 6-70 vạn danh tu sĩ có thể đồng tâm hiệp lực, cũng chưa chắc không thể giữ vững thành phố này. Rất nhanh bên ngoài thành xuất hiện một tiếng giống to, Hứa Đa tu sĩ đứng tại trên tường thành hướng ra phía ngoài nhìn lại. Một đầu hình thể 10 phần to lớn yêu thú, ước chừng cao tới hơn ngàn trượng. Đầu hung thú này, nhìn vô cùng cổ quái, đầu người phi thường lớn, cơ hồ cùng thân thể không sai biệt nhiều. Bồn máu ngoác ra cái miệng rộng, thậm chí có thể nhìn thấy nó trong dạ dày yêu thú thi thể xác. Chỉ thấy nó mở ra miệng rộng, phát ra gầm lên giận dữ, sau đó trong dạ dày màu xanh lá cây mủ dịch bao quanh vô số yêu thú xương cốt lao vùn vụt tới. Phốc phốc phốc, những thứ này màu xanh lá cây mủ dịch trực tiếp chiếu xuống thành trì ngoại vi. Phàm là những thứ này nồng lục chất lỏng nơi tiếp xúc tất cả linh hỏa toàn bộ dập tắt. Hơn nữa mặt đất bị những thứ này nông nghiệp bao trùm sau đó, trở nên cực kỳ tanh hôi, liền chung quanh linh hỏa đều không thể thiêu đốt. Loại này nồng nặc hôi chua khí tức, thậm chí trực tiếp truyền đến trong thành phố, nhưng rất đa tu sĩ đều cảm giác được khó chịu. Tại những này mủ dịch bên trong, còn có không ít yêu thú xương cốt. Những yêu thú này xương cốt mặc dù sắp hàng không quá đều, nhưng mà số lượng rất nhiều. Rất nhanh liền bị những thứ khác yêu thú xây dựng thành cầu nối, bọn chúng có thể thông qua những thứ này mủ dịch lên yêu thú xương cốt, tiến vào trong thành phố. Không hề nghi ngờ, đây là đám yêu thú tập kết cùng một chỗ, bọn hắn đang tiến hành hợp tác. Bình thường tới nói, bất đồng chủng loại giữa yêu thú với nhau cũng sẽ không hợp tác, một là bọn chúng linh trí cũng không phải rất cao, một cái nữa bọn chúng tương ngộ lẫn nhau bắt giữ xem như đồ ăn. Nhưng là bây giờ những thứ này đám yêu thú bắt đầu hợp tác, yêu thú cường đại cùng đê giai yêu thú, cũng không có từng tiến hành nhiều chém giết. Một màn này kỳ thực Cổ Vân đã từng thấy qua, đó chính là đầu kia cự mãng bị những yêu thú khác vây công thời điểm. Số lượng khổng lồ yêu thú, đủ loại đủ kiểu yêu thú tụ tập tại nơi đầu kia cự mãng xào huyệt phụ cận. Rất nhiều đê giai yêu thú hung hãn không sợ chết, không ngừng xông đi lên xem như pháo hôi, nhưng mà cao giai một chút yêu thú thì lộ ra thông minh rất nhiều, bọn chúng cũng sẽ không trực tiếp công kích cự mãng, mà là phân tán tại mỗi cái phương vị bên trên nhường cự mãng không chỗ có thể trốn. Hiện tại Cổ Vân cùng với thành phố này bên trong tất cả tu sĩ, giống như cực kỳ trước đây đầu kia cự mãng. Bọn hắn bị nhiều mặt yêu thú vây công, Cổ Vân tin tưởng, mặc dù bọn hắn chỗ đã thấy mạn sơn biến dã cũng là đê giai yêu thú. Nhưng mà tại những này đê giai yêu thú ngoại vi, khẳng định có số lượng cực kỳ khổng lồ yêu thú cấp cao. Cho dù có người đột phá đê giai yêu thú vây quanh, ở tại bọn hắn thoát đi yêu thú mê vụ phía trước, cũng tất nhiên sẽ bị những thứ này yêu thú cấp cao chỗ đổ sát. Đầu hung thú này gọi là ngũ trảo con cóc, hẳn là thượng cổ hung thú huyết mạch hậu duệ. Thực lực phi thường cường đại, nhưng mà linh trí của hắn cũng rất thấp. Trương Mãnh Liệt thấp giọng nói, con này ngũ trảo con cóc không ngừng có thể nuốt chửng vạn vật, hơn nữa trên thân cũng có phi thường cường liệt nọc độc. Mạnh mẽ như vậy, nắm giữ thượng cổ huyết mạch yêu thú, kỳ thực là rất ít xuất hiện. Rất đa tu sĩ đều ở đây chú ý đầu này ngũ trảo con cóc, cũng có tu sĩ đang chăm chú ngũ trảo con cóc ói chất lỏng màu xanh biếc. Nhưng mà Cổ Vân lại tỉ mỉ phát hiện, ở nơi này đầu ngũ trảo con cóc trên đỉnh đầu, tựa hồ có một đạo bóng người chợt lóe lên. Cổ Vân không xác định có phải nhân loại hay không tu sĩ, nhưng là có thể là yêu tộc hoặc những thứ khác không biết sinh linh. Trên điển tịch có ghi chép, ngũ trảo con cóc linh trí vô cùng thấp. Nó thế mà không có thôn vệ những thứ khác yêu thú, ngược lại làm ra như thế động tác tinh chuẩn tới, chắc chắn sau lưng có những người khác khống chế nó. Rất nhanh, thì có yêu thú theo yêu thú xương cốt, hướng thành tường chỗ leo trèo. Bởi vì con đường này cũng không tính rộng, hơn nữa những thứ này đê dài yêu thú, cũng không dám đụng chạm màu xanh lá cây mủ dịch, chỉ có thể ở trong xương cốt nhảy tới nhảy lui di động, cho nên số lượng cũng không nhiều, chỉ cần mấy danh tu sĩ, liền có thể ngăn cản những thứ này yêu thú. Tất cả mọi người ngừng tiến công. Cổ Vân lần nữa phát ra mệnh lệnh. Mệnh lệnh này lập tức truyền ra ngoài, ít nhất tại Cổ Vân một phe này, không có tu sĩ xuất thủ nữa. Dù sao phía trước hai mệnh lệnh, đều là vô cùng hữu hiệu. Đợi đến yêu thú tiến vào dưới tường thành thời điểm, bắt đầu leo trèo thời điểm, Cổ Vân nhất phất tay, 20 con yêu hầu, từ trên tường thành nhảy ra ngoài. Yêu hầu, cũng là yêu thú, bọn chúng đồng dạng là đàn yêu thú một bộ phận. Nếu như 7 yêu thú này, có thể lẫn vào đến đàn yêu thú bên trong, có thể cho Cổ Vân mang đến rất nhiều có giá trị tin tức. Đương nhiên, cũng có khả năng rất lớn, những thứ này yêu hầu, sẽ bị những thứ khác yêu thú phát hiện chỗ dị thường, đưa chúng nó giết chết. Trừ cái đó ra, Cổ Vân còn thả ra mấy cái thú khôi lỗi. Cái này mấy cái thú khôi lỗi, khung xương toàn bộ đều là dùng yêu thú xương cốt luyện chế mà thành, trên người có yêu thú da lông, thể nội còn có yêu đan cùng linh thể chế tạo thành, tại khí tức bên trên, cùng yêu thú khác nhau cũng không phải rất lớn, nhưng mà phản ứng không bằng yêu hầu linh mẫn. Những khôi lỗi này thú, cũng không thể cách Cổ Vân quá xa, chỉ có thể ở phụ cận du đãng. Cổ Vân nhìn xem yêu hầu cùng với thú khôi lỗi tiến vào đàn yêu thú bên trong phía sau, lúc này mới hạ lệnh nhường các tu sĩ tiếp tục tiến công yêu thú. Yêu hầu cùng thú khôi lỗi động tác còn tính là nhanh nhẹn, tại mịt mờ đàn yêu thú bên trong, rất nhanh liền không thấy dấu vết. Cho dù là thần thức tu sĩ mạnh mẽ nhóm, cũng rất khó nhiều như vậy yêu thú bên trong phát giác sự tồn tại của bọn họ. Mà Cổ Vân cũng không có thông qua thần thức trực tiếp liên hệ bọn chúng. Đây là Cổ Vân xếp vào tại trong 7 yêu thú nhãn tuyến, bọn chúng tỷ lệ sống sót rất thấp, không dung có bất kỳ sơ suất, chỉ có đến rồi thời khắc mấu chốt, Cổ Vân mới sẽ sử dụng thần thức liên hệ bọn chúng, cũng có thể phát huy ra kỳ hiệu tới. Những thứ này màu xanh lá cây mủ dịch từ từ hướng bốn phía khuếch tán, đem không thiếu linh hỏa đều dập tắt, bất quá những thứ này màu xanh lá cây mủ dịch cũng tương tự có ăn mòn tác dụng, cho nên thông thường yêu thú thật không dám đụng chạm. Nói tóm lại, trước mắt nhân loại tu sĩ cùng giữ yêu thú với nhau tạo thành rằng co. Nhưng mà cái này rằng co chỉ là tạm thời gian ngắn, một khi những thứ này linh hỏa bị dập tắt sau đó, đàn yêu thú liền sẽ cùng nhau xử lý. Trương Mãnh Liệt nhìn thấy Cổ Vân nhất cử nhất động, trên mặt đều lộ ra một tia vẻ tán thành. Cổ Vân những thứ này coi như thật là hắn không có nghĩ tới, hơn nữa đưa đến hiệu quả cũng là cực kỳ tốt, sớm biết như vậy hắn sẽ đem tất cả người quyền chỉ huy cũng giao tại Cổ Vân trong tay. Hơi chút suy xét sau đó, Trương dồn sức đánh ra một đạo truyền âm. Không bao lâu sau đó, có 5 danh tu sĩ đi tới Cổ Vân phụ cận. Cái này 5 danh tu sĩ bên trong có 2 người, Cổ Vân là biết, theo thứ tự là Kiều Sơn cùng Lâm Hoa. Trương Mãnh Liệt trầm giọng nói, vừa rồi phát xuống hiệu lệnh chính là vị này Cổ Vân cổ đạo hữu, ta cho là hắn chỉ huy đông đảo tu sĩ quá trình bên trong biểu hiện vô cùng xuất sắc, cũng làm ra cực kỳ tốt hiệu quả, cho nên kế tiếp ta dự định đem tất cả tu sĩ quyền chỉ huy giao cho Cổ Vân cổ đạo hữu. Không biết các ngươi có ý kiến gì? Ngoặc kép, Lâm Hoa cùng Kiều Sơn đương nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, bọn hắn lập tức chắp tay nói, chúng ta nguyện ý giao ra lệnh bài. Ngoặc kép, còn có 3 danh tu sĩ, thực lực của bọn hắn không kém, cũng là phiêu miểu cảnh cường giả, một người trong đó chắp tay nói, cổ đạo hữu danh tiếng, ta sớm đã nghe nói qua, cổ đạo hữu là một cái giỏi về kinh doanh người, có thể bằng vào sức một mình tăng lên tới toàn bộ thành phố bên trong linh thảo về giá cả chướng, ta cho rằng cổ đạo hữu vẫn còn có chút thực lực. Cho nên ta cũng nguyện ý đem lệnh bài giao ra. Ngoặc kép. Mặt khác 2 danh tu sĩ nhìn thấy loại tình huống này, tất nhiên những thứ khác 4 người cùng với Trương Mãnh Liệt đều nghĩ đem quyền lợi giao cho Cổ Vân, bọn hắn cũng không có cái gì dễ nói, chuyện xui xẻo này cũng không phải cái gì chuyện tốt, kỳ thực cái quyền lợi này nhìn như rất lớn, có thể chỉ huy thập vạn danh tu sĩ, nhưng mà chân chính có thể nghe theo bọn hắn mệnh lệnh đến thực chất có bao nhiêu người đâu. ai cũng không biết. Cho nên bọn hắn cũng đem lệnh bài giao cho Cổ Vân. Hiện tại Cổ Vân trong tay thì có 6 mặt lệnh bài, cái này 6 mặt lệnh bài liền có thể trưởng khống toàn bộ thành phố bên trong lục thập vạn danh cực cảnh cường giả. Tất cả lệnh bài bên trong, mỗi một đạo linh lực đều đại biểu một cái cực cảnh cường giả sinh mệnh lực. Cổ Vân không có cự tuyệt, cũng không có mảy may do dự, trực tiếp đem 6 mặt linh bài thu sạch vào trong túi. Ở dưới loại tình huống này, kỳ thực cũng không có cái gì dễ nói. Cùng đem vận mệnh giao cho những người khác, còn không bằng nhường Cổ Vân tới trưởng khống toàn cục, nói không chừng căn cứ vào Cổ Vân mạch suy nghĩ, còn có thể đem yêu thú ngăn cản ở ngoài thành. Trương đạo hữu hy vọng trước ngươi nói là thật, ta nguyện ý ngăn cản thời gian 10 ngày. Ngoặc kép, như vậy thì nhờ cậy Cổ đạo hữu. Trương Mãnh Liệt chắp tay một cái cáo từ. Còn lại 3 danh tu sĩ cũng lập tức cáo từ rời đi, bọn hắn không muốn liên lụy đến chuyện này bên trong. Kiều Sơn có chút bất đắc dĩ nói, Cổ đạo hữu, tại sao ta cảm giác chính mình giống như là ở trong giấc mộng một dạng, toàn bộ trong thành chỉ lục thập vạn danh tu sĩ vậy mà toàn bộ giao cho ngươi tới chỉ huy, còn có bên ngoài thành vô số yêu thú, tại chúng ta đi vào dưới lòng đất bảo khố phía trước, ta căn bản là không có cách tưởng tượng sẽ phát sinh đây hết thảy. Ngoặc kép, Lâm Hoa có chút bất đắc dĩ nói, hồng hoang chi địa bên trong thế sự biến thiên, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Ta nghe trước khi nói có rất nhiều thành trì, trong vòng một đêm liền đã mất đi dấu vết, cũng không còn tin tức, liền vết tàn cũng sẽ không lưu lại. Còn có một số gia tộc sẽ bị yêu thú trong vòng một đêm thôn phệ sạch sẽ, toàn cả gia tộc diệt vong. Kỳ thực rời đi hồng hoang đất phương pháp vẫn phải có, nhưng mà nơi này linh lực quá mức dồi dào, phàm là có tu sĩ sau khi đi tới nơi này, cũng sẽ không lại nghĩ rời đi. Ngoặc kép, Cổ Vân trầm giọng nói, Lâm đạo hữu, thế giới bên ngoài, kỳ thực cũng không có nghĩ như vậy không chịu nổi, mặc dù phía ngoài linh lực không bằng ở đây phong phú, nhưng mà bên ngoài an toàn rất. Dưới tình huống bình thường, cực cảnh cường giả gần như không sẽ có bất kỳ nguy hiểm gì. Nói như thế nào đây? Hồng hoang đất bên trong cùng bên ngoài đều có lợi và hại, thì nhìn các tu sĩ lựa chọn của mình. Ngoặc kép, Cổ đạo hữu, chuyện bên ngoài liền tạm thời không nói, kế tiếp phải làm gì? Kiều Sơn vấn đạo, bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Âm Cổ bất đắc dĩ lắc đầu nói, bây giờ yêu chuột số lượng rất nhiều, hơn nữa sau lưng cường đại yêu thú còn chưa có xuất hiện. Cho nên chúng ta tận lực muốn tránh lãng phí thực lực của mình. Ít nhất nhường phía ngoài cường đại yêu thú cũng không rõ ràng chúng ta thành phố này bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thiểu tu sĩ. Ngoặc kép, những thứ này linh hỏa cũng kiên trì không có bao nhiêu thiên, một khi những thứ này linh hỏa dập tắt, ta e rằng những thứ này đàn yêu thú sẽ lập tức ùa lên. Ngoặc kép, Cổ Vân do dự một chút lại nói, Lâm đạo hữu, ngươi có hay không nhớ kỹ trước đây chúng ta tại Cự Mãng xào huyệt thời điểm, những cái kia đê giai yêu thú toàn bộ chết sạch sau đó, cao giai yêu thú vẫn như cũ cũng không có xông về phía trước. Những thứ này yêu thú cấp cao thực lực mặc dù mạnh phi thường, nhưng mà linh trí của bọn nó dã phi thường cao, bọn hắn biết rõ ở dưới loại tình huống này, một khi thụ thương liền sẽ cho rằng những yêu thú khác đồ ăn. Cho nên chúng ta chỉ cần từ từ đồ sát những thứ này đê giai yêu thú, hơn nữa bảo trì thực lực của chúng ta. Tiếp đó tìm kiếm thời cơ giết chết một cái cao giai yêu thú trấn nhiếp bọn hắn liền có thể làm cho những này yêu thú không dám nhanh chóng tiến công. Ngoặc kép, Cổ đạo hữu nói có chút đạo lý, cứ dựa theo Cổ đạo hữu nói làm như vậy. Bất quá bây giờ có lục thập vạn danh tu sĩ đồng thời nắm giữ, bọn hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy nghe lệnh, hy vọng Cổ đạo hữu có thể có thành tựu. Ngoặc kép, ta sẽ hết sức nỗ lực, có cần hai vị đến chỗ, ta sẽ trực tiếp thông chi cho hai vị đạo hữu. Ngoặc kép, không đến một ngày thời gian, trên mặt đất liền bị màu xanh lá cây mủ dịch bao trùm, những thứ này màu xanh lá cây mủ dịch từ từ thẩm thấu đến trong các ngõ ngách đi, cùng lúc đó tất cả linh hỏa toàn bộ bị dập tắt. Càng quan trọng chính là, những thứ này màu xanh lá cây mủ dịch xâm nhập đến thổ nhưỡng bên trong về sau cùng thổ nhưỡng kết hợp lại, khiến cho tầng đất phía trên linh mộc cho dù bị linh hỏa nhóm lửa, cũng sẽ không thiêu đốt. Hơn nữa những thứ này màu xanh lá cây mủ dịch cùng thổ nhưỡng kết hợp sau đó, đã không còn mãnh liệt tính ăn mòn. Cho dù là cấp thấp yêu thú cũng có thể ở phía trên bình thường hành tẩu. Cái này liền khiến cho phải mặc dù thành thị bên ngoài là từng cái đại nho nhỏ hố sâu, nhưng mà những thứ này hố sâu đã không có bất kỳ cản trở giá trị, đám yêu thú có thể dễ như trở bàn tay vượt qua những thứ này hố sâu, đi tới dưới tường thành. Cổ Vân cho là bằng vào những thứ này linh hỏa, chỉ ít có thể ngăn cản những thứ này dưới mặt đất yêu thú 2-3 ngày thời gian, không nghĩ tới chỉ là một ngày thời gian liền không còn có hiệu quả. Cho dù Cổ Vân lấy ra số lớn linh mộc tới, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hung mãnh thú triều lần nữa cuồn cuộn mà đến. Lần này yêu thú triều số lượng 10 phần cực lớn, số lượng rất nhiều. Cổ Vân lập tức phía dưới ra lệnh tất cả tu sĩ đóng tại trên tường thành. Một khi yêu thú leo lên tường thành, đem bọn hắn toàn bộ tru sát, bất luận kẻ nào không được ra ngoài săn giết yêu thú. Yêu thú tầng tầng phun trào đi lên, Các tu sĩ đem các loại đê giai yêu thú toàn bộ chém giết, mỗi một lần ra tay đều có thể chém giết mấy ngàn tên đê giai yêu thú. Rất nhanh tại phía dưới tường thành tạo thành một tòa yêu thú thi thể đại sơn, nồng đậm huyết phách khí tức tại vị này không ngừng hiện lên, những thứ này huyết phách tin tức hấp dẫn càng nhiều yêu thú đằng sau mà đến. Cổ Vân Nhất đưa tay, khổng lồ huyết phách chi lực toàn bộ tràn vào đến bầu trời, tạo thành một cái vô cùng to lớn đỏ như máu sắc hình cầu, tất cả huyết phách thời cơ đều hướng trong đó dung nhập. Rất nhanh, những yêu thú này thi thể toàn bộ trở thành một cỗ cỗ thây khô, Cổ Vân Nhất đem linh hỏa thả ra, những thứ thây khô này cấp tốc bị đốt thành cho bụi. Đê giai yêu thú đối với mùi huyết tinh truyền bá là phi thường nhạy cảm, mùi huyết tinh càng dày đặc, càng có thể kích phát bọn chúng đấu trí, cho nên nhất thiết phải ngay đầu tiên đem tất cả yêu thú thi thể toàn bộ xử lý sạch sẽ, bằng không tiếp xuống giá thấp yêu thú càng ngày sẽ càng nhiều, limitless. Liên tục thời gian 2 ngày, đê giai yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều. Bất quá trong thành tu sĩ số lượng dã phi thường nhiều, vẻn vẹn là những thứ này yêu thú cũng không thể đối bọn hắn tạo thành quá nhiều uy hiếp. Tại Cổ Vân xem ra, cái này lục thập vạn danh tu sĩ không có bất kỳ cái gì tổn thương, hơn nữa bởi vì bọn họ thay nhau xuất chiến, cho nên linh lực của bọn hắn hao tổn dã phi thường thiếu, nếu như chỉ là chút yêu thú tiến công căn bản đối với mấy cái này tu sĩ không đủ để tạo thành quá nhiều uy hiếp. Rất nhanh yêu thú tại phát hiện những thứ này tiến công không được hiệu quả gì sau đó, lập tức xuất hiện phương pháp mới. Bọn chúng không còn từ bốn phương tám hướng vây công cả tòa thành phố, mà là chuyên chú vào một cái phương hướng. Cái này một cái phương hướng yêu thú số lượng rất nhiều. Yêu thú thậm chí dẫm ở những yêu thú khác trên thân, có yêu thú thậm chí bị dẫm chết, nhưng mà số lớn yêu thú đồng thời xuất hiện ở một cái phương vị sau đó, đưa đến kết quả chính là yêu thú thi thể không cách nào trước tiên thanh lý đến, dạng này đám yêu thú cấp tốc tại dưới tường thành tạo thành một tòa núi nhỏ, dễ dàng đi vào thành nội. Hơn nữa bởi vì phạm vi thật sự là quá mức hẹp hòi, cho nên nhóm các tu sĩ mặc dù số lượng nhiều, nhưng mà bọn hắn tấn công góc độ dã phi thường nhận hạn chế. Như thế đến nay, đối với các tu sĩ khảo nghiệm cũng càng thêm cực lớn. Cổ Vân đem lục thập vạn danh tu sĩ chia 6 cái đội ngũ, mỗi thập vạn danh tu sĩ chuẩn bị một vòng phòng thủ. Liên tiếp mấy canh giờ không ngừng phòng ngự, tại yêu thú phương hướng tấn công, bọn hắn đã đánh xuyên một cái lớn vô cùng hố sâu, khoảng chừng trên 100 trượng. Nhưng mà yêu thú thi thể cùng với mang tới tạp vật, từ từ đem cái này hố sâu bắt đầu lấp đầy. Ngắn ngủi thời gian 3 ngày, tại thành trì phía trên, Cổ Vân tụ tập một viên kia huyết phách hạt châu đã tăng tới 2 trượng lớn nhỏ, bên trong tất cả đều là cực kỳ nồng đậm máu yêu thú dịch. Không thiểu tu sĩ trên mặt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, mặc dù bọn hắn chỉ là đồ sát đê giai yêu thú, nhưng mà đê giai yêu thú số lượng thật sự là nhiều lắm, hao tổn linh lực dã phi thường đại, nếu như kéo dài như vậy nữa, e rằng lại kiên trì 2 ngày cũng sẽ bị đám yêu thú xông vào đến thành nội. Nếu như tương chiến chàng chuyển rời đến trong thành sau đó, như vậy đối với các tu sĩ tới nói, liền đã mất đi sau cùng che chắn. Cổ Vân bây giờ mục đích đúng là cam đoan thành tường hoàn chỉnh. Một khi tạo thành hộ thành đại trận sau đó mới có thể đưa đến phòng ngự hiệu quả. Nhân loại tu sĩ đồ sát, cũng không có nhường đám yêu thú trở nên thưa thớt, ngược lại số lượng càng ngày càng nhiều. Cổ Vân minh bạch muốn ngăn chặn đám yêu thú tiến công, nhất thiết phải khai thác một cái vô cùng phương pháp đặc thù đem đám yêu thú trấn nhiếp, bằng không loại này tiến công là không ngừng không nghỉ. Xem ra, Cổ Vân an bài tại trong 7 yêu thú yêu hầu cùng thú khôi lỗi nhóm, hẳn là phát huy hiệu quả. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân thực sự không muốn động dùng những thứ này yêu thú và thú khôi lỗi, đây là đòn sát thủ, nhưng là bây giờ cũng là hành động bất đắc dĩ. Cổ Vân thần thức liên hệ một cái yêu hầu, cái này yêu hầu ở vào một đám yêu thú cấp thấp bên trong, tựa hồ đã dung nhập vào yêu thú này trong đám đó. Dựa theo Cổ Vân yêu cầu, đây là yêu hầu cũng không có bất kỳ động tác gì, mà là tại giấu ở trong 7 yêu thú quan sát. Yêu thú nơi này thật sự là số lượng nhiều lắm, hơn nữa giữa hai bên cũng không phải như vậy hài hòa, một khi có cái gì sơ hở, rất nhanh sẽ bị những yêu thú khác thôn phệ. Bất quá Cổ Vân thông qua con này yêu hầu, cảm nhận được một loại mãnh liệt uy áp, uy thế như vậy điều khiển đê giai yêu thú nhóm không ngừng đi tới. Cổ Vân ngờ tới rất có thể chính là chỗ này nhóm đê giai yêu thú chịu đến cao giai yêu thú trấn nhiếp, cho nên bọn chúng mới có thể không ngừng tiến công, mới có thể đã mất đi nguyên bản công kích lẫn nhau bản năng. Cổ Vân cũng không rõ ràng, rốt cuộc là cái gì yêu thú có thể sinh ra loại uy lực này, cũng không rõ lắm vì cái gì. Những thứ này yêu thú cường đại có thể sử dụng loại phương pháp này khống chế tất cả đê giai yêu thú. Cổ Vân ngờ tới, đây cũng là loại kia yêu thú cường đại hoặc mấy chục loại yêu thú cường đại liên hợp lại sinh ra lực uy hiếp. Bọn hắn làm cho những này đê giai yêu thú xem như pháo hôi, công kích nhân loại tu sĩ, tiêu hao nhân lực tu sĩ sinh lực, đợi đến nhân loại tu sĩ không có sức chống cự sau đó, những thứ này cao giai yêu thú liền sẽ tới ngồi mắt ăn bát vàng. Đương nhiên, cao giai yêu thú sau lưng phải chăng có cái gì những người khác đang thao túng? Cái kia Cổ Vân dã cũng không biết được. Mặc kệ như thế nào, Muốn ngăn cản đê giai yêu thú nhóm tiến công, đầu tiên một điểm chính là muốn kinh động những thứ này cao giai yêu thú, ít nhất đạt tới cái này chút cao yêu thú phân tắc, để bọn chúng không có cách nào tiếp tục trưởng khống những thứ này đê giai yêu thú. Cổ Vân rất rõ ràng, chính mình mặc dù lịch duyệt rất nhiều, kinh nghiệm cũng rất phong phú, nhưng mà tại đối mặt loại cường đại này yêu thú thủy triều phía trước, Cổ Vân năng lực hoàn toàn không đủ để làm cho những này thực lực không tính mạnh nhân lực cầu thực ngăn cản những yêu tộc này tiến công. Bởi vì thực lực chênh lệch giữa hai người thật sự là quá lớn. Cho nên Cổ Vân chỉ là cân nhắc, hắn phải tận lực cam đoan hoàn thành Trương Mãnh Liệt giao cho hắn 10 ngày nhiệm vụ, chỉ cần đem này 10 ngày đều đi qua, như vậy kế tiếp thì nhìn Trương Mãnh Liệt có thể hay không chống đỡ lấy hộ thành đại trận. Rất nhanh đây là yêu hầu liền tại trong bầy yêu thú vừa đi vừa về tìm tòi đứng lên. Cổ Vân cho nó mục tiêu là, tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Rời đi đê giai yêu thú tồn tại chỗ, tìm được cao giai yêu thú nơi ở điểm. Đê giai yêu thú số lượng rất nhiều, theo bọn nó bên cạnh đi xuyên mà qua cũng không phải là chuyện dễ dàng. Yêu hầu không ngừng leo trèo, còn tính là nhanh nhẹn, dùng hơn 2 canh giờ thời gian chạy đến một cái nơi vô cùng xa xôi. Cuối cùng con này yêu hầu cảm nhận được khí tức hết sức mạnh mẽ. Cổ Vân chú ý tới ở xa xa chỗ rừng sâu, một đám hình thể khổng lồ yêu thú đang tại nằm dạp trên mặt đất, bọn chúng nhìn vô cùng buông lỏng. Cổ Vân khống chế yêu hầu, từ từ tới gần bọn hắn. Mới vừa đi ra một đoạn khoảng cách không xa, Cổ Vân khống chế yêu thú đột nhiên hỗn loạn lung tung. Một cái hình thể khổng lồ yêu thú, một chưởng vỗ chết yêu hầu, tiếp đó nuốt xuống. Cổ Vân cùng yêu hầu ở giữa thần thức liên hệ lập tức nứt ra tới. Cổ Vân hít sâu một hơi. Xem ra những thứ này cao giai yêu thú không những ở khống chế đê giai yêu thú, hơn nữa ngăn cản đê giai yêu thú đảo ngược thái tử ra. E rằng toàn bộ ngoại vi cũng là như thế một đoàn yêu thú cấp cao, số lượng không thể đo lường. Cổ Vân dã không rõ lắm, cái nào cao giai yêu thú có thể thực chất khống chế đê giai yêu thú. Cao giai yêu thú số lượng xác thực rất nhiều, nhưng mà cao cấp yêu thú, Cổ Vân cũng không có phát hiện. Cổ Vân lại khống chế một cái yêu hầu tiếp tục điều tra, rất nhanh con này yêu hầu lại phát hiện xa xa yêu thú cấp cao. Bất quá lần này Cổ Vân cũng không có nhường con này yêu hầu áp sát quá gần, mà là để nó lưu lại phụ cận trên một cây đại thụ lẩn trốn đi. Dạng này Cổ Vân liền có thể lợi dụng chỉ yêu hầu ở một mức độ nào đó quan sát bọn này yêu thú cấp cao động tĩnh. Kế tiếp Cổ Vân lại đã khống chế một cái thú khôi lỗi. Đây là thú khôi lỗi, hình thể không lớn, cùng yêu hầu hình thể không sai biệt nhiều, bất quá động tác của nó thật sự là có một chút không đủ linh mẫn, ước chừng hao tốn hơn 5 canh giờ thời gian mới tìm được một đám yêu thú cấp cao. Như thế một đám cao giai yêu thú, hình thể vô cùng khổng lồ, tại phương viên phạm vi trăm trượng bên trong liền tụ tập hơn 50 con. Nếu là những thứ này yêu thú cấp cao trực tiếp tiến công thành trì, e rằng các tu sĩ ngăn cản đứng lên liền vô cùng khó khăn. Nhưng mà những thứ này cao cấp giáo thụ rõ ràng cũng không muốn chịu chết, linh trí của bọn nó càng thêm thông minh, cho nên chỉ là núp ở phía sau lười biếng ngủ ngon. Thú khôi lỗi từ từ tới gần, hình thể không lớn, giống một đầu con báo một dạng. Trên người của hắn linh lực khí tức cũng không phải rất mạnh, cùng với đại bộ phận đê giai yêu thú không kém nhiều. Đầu này thú khôi lỗi xuất hiện lập tức đưa tới một cái cao giai yêu thú chú ý của, nó đột nhiên giướn cổ lên, một ngụm xẻ đem chỉ thú khôi lỗi nuốt xuống. Cót ca cót két, thú khôi lỗi ở trong miệng của nó nhấm nuốt, bất quá con này thú khôi lỗi trên thân một điểm huyết nhục cũng không có, hoàn toàn là do nó hắn yêu thú xương cốt cùng ra tạo thành, không tồn tại bất luận cái gì huyết nhục. Cho nên con yêu thú này thôn phệ thú khôi lỗi. Nhưng mà cảm thấy không đến bất luận cái gì mùi huyết tinh, cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì có thể nhường hắn tăng lên đồ vật, nó đem thú khôi lỗi nhai nát về sau, thuận miệng phun ra. Bọn này buồn bực ngán ngẩm yêu thú cấp cao, vốn là rảnh rỗi nhàm chán, nhìn thấy con này thú khôi lỗi bị nhai nát, phun ra sau đó rất nhanh lại có một con yêu thú đưa nó nuốt xuống, tiếp đó lại phun ra. Như thế qua lại mấy lần sau đó, đây là thú khôi lỗi đã bị lôi xé hiếm nát. Những thứ này cao giai yêu thú cũng không có chú ý tới. Con này thú khôi lỗi bị xé nát đồng thời, trong cơ thể nó một cái trong suốt bình ngọc đồng thời cũng bị vỡ ra tới. Trong suốt khí thể, chậm rãi từ nơi này bình nhỏ bên trong thẩm thấu ra. Cái này trong bình nhỏ chứa đúng là yêu chuột độc tố. Yêu chuột độc tố vô sắc vô vị, một khi phóng xuất ra rất khó có tu sĩ có thể cảm nhận được, cho nên những thứ này yêu thú cũng càng khó phát giác. Yêu chuột độc tố cấp tốc phóng xuất ra, hướng bốn phía phiêu tán mà đi. Không được bao lâu thời gian. Phương viên phạm vi trăm trượng bên trong tất cả cao giai yêu thú đều cảm giác được linh lực cấp tốc bị rút sạch. Bọn chúng hoàn toàn không cách nào vận dụng tự thân linh lực, thậm chí không có bất kỳ cái gì khí lực chỉ có thể nằm ở nơi đó. Nhìn từ đằng xa bọn chúng vẫn là duy trì nguyên bản tư thái, nhưng mà chỉ có những thứ này cao giai yêu thú tự thân mới có thể cảm nhận được tự thân linh lực to lớn biến hóa. Mà lúc này đây, từ đằng xa một cái trên đại thụ, 10 con yêu hầu cùng với 3 con thú khôi lỗi, nhảy ra ngoài, hướng về những thứ này yêu thú chạy như bay tới. Tất cả cao gia yêu thú đều nằm trên đất, không cách nào di động. Mà ở lúc này, từ chỗ rừng sâu đi ra 10 con yêu hầu cùng 3 con thú khôi lỗi, cái này 10 con yêu hầu nhìn 10 phần không đáng chú ý. Yêu hầu nhóm nhóm ở phía xa vây xem, thú khôi lỗi thì tiến vào. Đàn yêu thú bên trong, những thứ này cao gia yêu thú đều có chút nghi hoặc, bọn chúng đối với cái này chút thú khôi lỗi cũng không sợ. Thú khôi lỗi mặc dù có chút đặc thù, nhưng mà cũng không bị bọn hắn để ở trong mắt, dù sao vô luận từ linh lực bên trên, vẫn là trên thể hình, cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Một màn kế tiếp, tiếp đó tất cả cao gia yêu thú đều lộ ra vẻ kinh hoàng, bởi vì 3 con thú khôi lỗi đột nhiên xuất hiện biến hóa đặc thù, lộ ra cùng chúng nó hình thể không hợp sắc bén nanh vuốt. Bọn chúng rất nhanh liền xé rách ra một cái cao gia yêu thú làn da. Trong chốc lát, tiên huyết chảy ngang. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, con này cao gia yêu thú liền bị bọn chúng phân chia 7-8 phần, huyết dịch chảy ngang. Bất quá thú khôi lỗi nhóm cũng không có thôn vệ những thứ này yêu thú cấp cao, tiếp đó lại liếc về phía những thứ khác cao gia yêu thú. Toàn bộ quá trình tiến triển thật nhanh, hơn nữa càng ngày càng thuần thục. Tất cả cao gia yêu thú đều lộ ra thất kinh chi sắc, bọn chúng tạm thời cơ thể không cách nào di động, chỉ có thể mặc cho những khôi lỗi này thú sâu xé. Bọn hắn không biết là, khống chế cái này 3 con thú khôi lỗi chính là Cổ Vân, những khôi lỗi này thú mặc dù linh trí không cao, nhưng mà bởi vì tại trong cơ thể của bọn nó có linh thể, cho nên bọn chúng có rất mạnh bắt chước cùng năng lực học tập, cũng không phải loại kia thuần túy cấp thấp thú khôi lỗi. Chia cắt cao gia yêu thú loại chuyện này, bọn chúng học tập rất nhanh. Rất nhanh, cái này phương viên trăm trượng bên trong cao gia yêu thú, toàn bộ bị thú khôi lỗi đổ sát mà chết. Máu của bọn nó nhiễm đỏ dưới đất thổ nhưỡng, bất quá bởi vì những thứ này yêu thú cấp cao trên thân bản thân thì có vô cùng nồng đậm khí tức, cho nên chung quanh đê gia yêu thú căn bản không dám tới gần. Mà cách bọn họ cách đó không xa cao gia yêu thú có thể là bởi vì yêu chuột độc tố duyên cớ, cản trở mùi huyết tinh phóng thích, cho nên ở đây trở thành một phiến vô cùng an tĩnh lò sát sinh. Theo thú khôi lỗi đổ sát, yêu chuột độc tố cũng bắt đầu chậm rãi ở chung quanh tiêu tan. Đợi đến tất cả cao gia yêu thú bị chia cắt sạch sẽ thời điểm, cái kia 10 con yêu hầu đi từ từ tới, bọn chúng bắt đầu điên cuồng thôn phệ thức dậy lên huyết nhục tới. Những thứ này huyết nhục đã sớm bị thú khôi lỗi phân giải thành từng cục, xương cốt rõ ràng. Yêu hầu nhóm gặm nuốt đứng lên, vô cùng dễ dàng, những thứ này yêu hầu ăn no rồi, liền nằm nghỉ ngơi xong tiếp tục ăn, ngắn ngủi mấy giờ thời gian liền đem những thi thể này toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Cùng lúc đó, những thứ này cao gia yêu thú chết cũng nhường rất nhiều đê gia yêu thú sinh ra hỗn loạn. Cổ Vân bắt đầu chú ý tới có chút đê gia yêu thú cũng không nguyện ý hướng về phía trước chịu chết, còn có đê gia yêu thú, bởi vì đói khát mà nuốt trứng chung quanh càng thêm nhỏ yếu yêu thú, hoặc trực tiếp nuốt trứng bị loài người tu sĩ giết chết yêu thú thi thể. Nguyên bản ngay ngắn trật tự đê gia yêu thú tiến công bắt đầu trở nên chậm lại. Mà chút hỗn loạn cũng tại lan tràn. Trên tổng thể tới nói, đê gia yêu thú đột nhiên biến hóa, làm cho nhân loại tu sĩ phòng thủ trở nên hơi buông lỏng một chút, không có phía trước như vậy mỏi mệt. Chỉ bất quá hỗn loạn đê gia yêu thú số lượng hay là có hạn, cũng sẽ không ảnh hưởng toàn bộ đê gia yêu thú. Bất quá nói tóm lại, Cổ Vân đối với mình thành tựu lần này vẫn là vô cùng hài lòng, thông qua lợi dụng yêu hầu cùng thú khôi lỗi tiến công, đem yêu chuột độc tố truyền ra ngoài, như thế đến nay giết chết một nhóm yêu thú cấp cao. Càng quan trọng chính là Cổ Vân phát hiện, những thứ này đê gia yêu thú thật là bị yêu thú cấp cao thúc dục tới. Nếu là có thể lại giết chết một chút yêu thú cấp cao, như vậy những thứ này yêu thú cấp thấp liền sẽ chạy tứ tán, thậm chí sẽ tạo thành đối với yêu thú cấp cao đảo ngược hiệu quả. Bất quá muốn giết chết cao gia yêu thú vô cùng khó khăn, Cổ Vân sở dĩ có thể vô căn cứ thu hoạch nhiều như vậy cao gia yêu thú, chủ yếu vẫn là dựa vào yêu chuột độc tố, một khi yêu chuột độc tố dùng hết rồi, như vậy Cổ Vân dã liền không có cái khác biện pháp tốt. Một mặt khác tới nói, yêu chuột độc tố bản thân vô cùng thưa thớt, hơn nữa 10 phần chân quý. Cần tại phạm vi lớn bên trong tạo thành hiệu quả cũng là vô cùng khó khăn. Cho nên loại này tiến công Cổ Vân chỉ tiến hành một lần, để tránh đỉnh cấp yêu thú phát hiện sau đó, đưa đến tâm phòng bị. Dù sao những thứ này yêu chuột độc tố, Cổ Vân dự định lưu đến thời điểm mấu chốt, tái sử dụng mấy lần. Yêu hầu nhóm nuốt chửng những thứ này huyết nhục sau đó, để bọn chúng cấp tốc rút lui, bởi vì một khi yêu chuột độc tố tiêu tan sau đó, chung quanh nhất định sẽ có đại lượng yêu thú tụ tập ở đây. Không thể không nói. Những thứ này cao gia yêu thú huyết nhục đích thật là đại bổ chi phẩm, những thứ này yêu hầu mặc dù tại Cổ Vân thuần dưỡng phía dưới cũng phục dụng không thiếu linh vật, nhưng mà bọn chúng tốc độ trưởng thành cũng không phải rất nhanh. Tại thôn phệ những yêu thú này huyết nhục sau đó, linh lực của bọn nó cấp tốc tăng trưởng, cảnh giới cũng sắp tốc đề thăng. Những thứ này hồng hoang đất yêu thú chính là đặc thù như thế, bọn chúng thôn phệ cao gia yêu thú, cũng sẽ không bởi vì cao gia yêu thú thể nội linh lực quá cường đại bạo thể mà chết, hơn nữa lại bởi vì thôn phệ những thứ này linh vật. tu vi tăng trưởng tốc độ sẽ trở nên phi thường nhanh, vượt xa khỏi ngoại giới yêu thú tốc độ trưởng thành trình độ. Cổ Vân còn có không ít yêu hầu, kế tiếp có thể dùng những thứ này bị giết chết yêu thú thi thể tới nuôi dưỡng bọn hắn, cứ như vậy liền có thể nhanh chóng để thăng yêu hầu thực lực. Yêu hầu thực lực nhanh chóng tăng trưởng, đối với Cổ Vân tới nói cũng sẽ đưa đến trợ giúp thật lớn. Đương nhiên, đây chỉ là sau này mà thôi, đối với trước mắt Cổ Vân tới nói, ý tưởng duy nhất chính là ngăn cản được những thứ này yêu thú triều. Mặc dù Cổ Vân thao tác tranh thủ thời gian 2 ngày, nhưng đê giai yêu thú tiến công trở nên chậm lại. Nhưng mà liên tục không ngừng mà yêu thú mà đến, các tu sĩ áp lực vẫn như cũ rất lớn. Lúc này khoảng cách Trương Mãnh Liệt nói tới thời gian, còn có thời gian 3 ngày, như thế nào ngăn cản được 3 ngày này càng mấu chốt. Kỳ thực đến bây giờ lúc này, các tu sĩ hao tổn linh lực cũng không phải đặc biệt lớn. Nhưng mà rất nhiều tu sĩ đã không muốn lại xuất toàn lực. Bởi vì bây giờ bắt đầu mỗi giết chết một con yêu thú, đều phải hao tổn bọn hắn linh lực nhất định hao tổn, linh lực tất nhiên cần linh tử cùng linh dịch đến bổ sung. Mỗi một danh tu sĩ đều nghĩ vào giờ phút như thế này bảo trì đầy đủ linh lực, mà không phải tùy ý tiêu xài linh lực của mình. Bởi vì mỗi người đều hiểu, đê giai yêu thú chỉ là một bắt đầu mà thôi, kế tiếp còn sẽ có cao giai yêu thú xuất hiện. Như thế nào mới có thể điều động đám nhân loại kia tu sĩ không còn bị động phòng thủ, mà không phải có lưu hậu chiêu? Như thế nào mới có thể chậm lại đám yêu thú tiến công? Hai vấn đề này đều là vô cùng phức tạp lại phiền toái. Tại ý thức đến cao giai yêu thú chỗ cường đại sau đó, Cổ Vân cho rằng giết chết đê giai yêu thú đã không có gì chỗ dùng. Dạng này chỉ có thể thoáng trì hoãn một chút đàn yêu thú tiến công mà thôi. Mà giết chết cao giai yêu thú, cho dù là giết chết mấy trăm con, chỉ sợ cũng khó mà phát huy ra hiệu quả tốt tới, giống như phía trước Cổ Vân lợi dụng yêu chuột độc tố, giết chết yêu thú một dạng, đối với toàn bộ chiến cuộc mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Cổ Vân quyết định được ăn cả ngã về không, xem có thể tìm tới hay không một cái cao cấp yêu thú, nhất cử đánh chết, nếu là có thể đem hắn giết chết, thậm chí không thể đem nó giết chết, chỉ là trọng thương, rất có thể sẽ đưa đến thay đổi chiến cuộc tác dụng. Rất nhanh yêu hầu nhóm lần nữa xuất phát, tại thôn vệ toàn cục số lớn máu yêu thú nhục chi phía sau, thực lực của bọn nó trở nên so dĩ vãng cường đại rất nhiều. Bất quá khoảng cách trở thành yêu thú cấp cao, vẫn là chênh lệch vô cùng xa. Cho nên bọn chúng vẫn như cũ chỉ có thể ở đê giai yêu thú trong đám từ từ tiến lên, mà không thể tự do hành động. Cổ Vân lần này mục tiêu phi thường lớn, đó chính là giết chết một đầu đỉnh cấp yêu thú. Cùng lúc đó, phong lôi diều hâu đã từ trên thành trì phương phi độn mà ra, tại mênh mông bên trên bầu trời bay lượn. Ánh mắt của nó cực kỳ nhạy cảm, cho dù là ẩn núp sâu hơn yêu thú, cũng không cách nào trốn qua cặp mắt của nó. Bây giờ cần Cổ Vân chú ý vấn đề là, điểm thứ nhất, yêu hầu nhóm chạy tới thời gian nhất thiết phải đủ ngắn, cái phạm vi này cực kỳ rộng lớn, nếu là yêu hầu nhóm vượt qua vô cùng khoảng cách rất xa, chỉ sợ cũng cần mười mấy ngày thời gian. Đệ nhị, nhất định phải là đơn độc đỉnh cấp yêu thú. Nếu như là thành đàn tụ tập đỉnh cấp yêu thú, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ gây nên khác đỉnh cấp yêu thú chú ý. Yêu chuột độc tố bí mật cũng liền tùy theo bị bại lộ, hơn nữa tại một đám đỉnh cấp yêu thú bên trong, yêu hầu nhóm muốn lấy được thành công là tuyệt đối không thể nào. Sau một canh giờ, phong lôi diều hâu rốt cuộc tìm được mục tiêu. Kỳ thực có thể phù hợp Cổ Vân hai điểm này yêu cầu đỉnh cấp yêu thú ít vô cùng, gần như không có khả năng tồn tại, mà một cái duy nhất đơn độc sống chính là mới vừa múa chảo con cóc. Con này con cóc phun ra lục sắc mủ dịch nhượng Cổ Vân linh hỏa chi pháp mất đi hiệu lực. Đây tuyệt đối là một đầu cao cấp yêu thú, thực lực phi thường cường hãn. Cũng chính là như thế, cho nên nó mới có thể độc hưởng một khối vô cùng khổng lồ không gian, không có yêu cầu dám tới gần nó. Phương viên hơn một vạn trượng trong phạm vi không có bất kỳ cái gì những thứ khác yêu thú. Ở đây vốn là một cái hồ nước, bây giờ đã bị cái này ngũ trảo con cóc chiếm được tràn đầy. Hồ nước trong veo, đã bị nó khuấy động giống như bùn nhão đồng dạng. Con này ngũ trảo con cóc liền giấu ở nước bùn bên trong, nhắm mắt ngủ say. Giết chết đầu này ngũ trảo con cóc cơ hồ là rất không có khả năng, Cổ Vân dã rất rõ ràng điểm này. Con này ngũ trảo con cóc cường đại tuyệt đối vượt ra khỏi thông thường đỉnh cấp yêu thú, thực lực của nó vô cùng cường đại. Nhưng mà đầu này ngũ trảo con cóc linh trí rất thấp, cho nên không đem nó giết chết, chỉ là đưa nó chọc giận, liền sẽ tại đàn yêu thú bên trong sinh ra lớn vô cùng hỗn loạn. Đến lúc đó loại hỗn loạn này rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ đàn yêu thú hỗn loạn. Từ đó vì nhân loại tu sĩ tranh thủ thời gian. Bất quá đầu này bất lực con cóc phi thường to lớn. Yêu hầu ở trước mặt của hắn cùng sâu kiến một dạng. Muốn bằng vào ba con thú khôi lỗi đưa nó triệt để giết chết, cơ hồ là không thể nào. Phong lôi diều hâu mặc dù thực lực cường đại, nhưng tuyệt đối không phải đầu này con cóc đối thủ. Hơn nữa phong lôi diều hâu vô cùng quý giá, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Một khi bị con này ngũ trảo con cóc cận thân, rất có thể bị hắn giết chết. Giờ khắc này ở trên không xuất hiện một đám màu trắng hải con kiến, loại này phi hành yêu trùng mặc dù cũng có, nhưng mà tổng thể số lượng cũng không phải rất nhiều. Màu trắng hải con kiến mặc dù hình thể hơi lớn, nhưng mà bọn chúng linh lực trong cơ thể ít vô cùng. Tại khổng lồ đàn yêu thú bên trong, cũng không tính quá rõ ràng. Rất nhanh cái này quần hải con kiến liền bay đến ngũ trảo con cóc phía trên. Hải con kiến kỳ thực là một loại phi thường cường đại yêu trùng, nếu là có thể tạo thành lớn vô cùng quần lạc, như vậy tính công kích là phi thường mạnh. Nhưng rất đáng tiếc, muốn bồi dưỡng một đại quần hải con kiến thời gian dài đằng đẵng, mà Cổ Vân bây giờ căn bản không có nhiều thời gian như vậy tới bồi dưỡng hải con kiến. Những thứ này hải con kiến tại ngũ trảo con cóc phía trên thoáng xoay quanh sau đó, liền rơi vào ngũ trảo con cóc trên thân. Ngũ trảo con cóc không nhúc nhích tí nào, giống như tiến nhập trong ngủ mê một dạng. Cổ Vân ngờ tới đầu này con cóc rất có thể bởi vì vừa rồi phun ra những cái kia màu xanh lá cây mủ dịch, cho nên dẫn đến linh lực hao tổn cực lớn, cho nên mới sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Đương nhiên hắn cũng không phải đối với ngoại giới không có bất kỳ cái gì cảm giác, mà là những thứ này hải con kiến số lượng cũng không tính nhiều. Thực lực lại quá yếu, căn bản không đủ dẫn lên chú ý của nó. Hải con kiến rơi xuống ngũ trảo con cóc trên thân sau đó, lập tức đem giác hút cắm vào ngũ trảo con cóc thân thể chi nội. Vốn là trắng nõn như ngọc hải con kiến lập tức đã biến thành lục sắc. Rất nhanh mấy chục cái hải con kiến ngã xuống, toàn bộ bỏ mạng tại này. Con này ngũ trảo con cóc độc tính thật sự là quá mạnh mẽ, kỳ thực hải con kiến bản thân thực lực cũng không tính toán quá yếu, hơn nữa bọn chúng nuốt là đầu này con cóc linh lực, cũng không phải là nọc độc. Nhưng kể cả như thế, tất cả hải con kiến cũng đã bị nhuộm thành lục sắc. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, mấy ngàn con hải con kiến trải qua chết hơn phân nửa. Sống sót hải con kiến cũng trạng thái vô cùng kém, chỉ có 2-3 con hải con kiến miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp tục bay lượn. Cổ Vân nhìn thấy loại tình huống này cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể điều khiển 2 cái còn sống hải con kiến trở lại trong thành phố. Xem ra muốn thông qua hải con kiến giết chết hoặc chọc giận lấy đầu này ngũ trảo con cóc cơ hồ là không quá có thể. Bởi vì nọc độc của nó thật sự là quá mạnh, hơn nữa da thịt vô cùng dày, đối với cái này loại đẳng cấp yêu thú công kích, cơ hồ là miễn dịch. Kỳ thực Cổ Vân trên thân còn có không ít cường đại thú khôi lỗi, nhưng mà những khôi lỗi này thú hoặc là hình thể quá mức khổng lồ, hoặc là linh trí quá thấp, căn bản là không có cách thông qua như thế số lượng cự nhiều đàn yêu thú. Rơi vào đường cùng, Cổ Vân chỉ có thể nhường cái này 3 con thú khôi lỗi trong đó một cái tiến lên, đầu này yêu thú thể nội cũng có yêu chuột độc tố. Rất nhanh. Đầu này thú khôi lỗi đi tới ngũ trảo con cóc dưới thân thể phương, bắt đầu khai quật một cái huyệt động, rất nhanh nó liền chui được con cóc bụng. Thú khôi lỗi duỗi ra lợi trảo, tại ngũ trảo con cóc bụng bắt đầu khai quật phần bụng, mặc dù đối với ngũ trảo con cóc phần lưng, hơi mềm mại một chút, nhưng mà cũng dị thường kiên cố. Bất quá đầu này thú khôi lỗi trên thân cũng là cao cấp yêu thú lợi trảo cùng răng, rất nhanh liền ở nơi này đầu con cóc trên thân đào ra một cái lỗ nhỏ, tiếp đó từ nơi này trong động chui vào. Ngũ trảo con cóc trên thân xuất hiện một hồi run rẩy, nó tựa hồ cũng phát giác được một tia khó chịu. Bất quá hình thể của nó thật sự là quá mức khổng lồ, một cái như vậy nho nhỏ vết thương với hắn mà nói căn bản có thể bỏ qua không tính. Kỳ thực giống bọn chúng loại cường đại này yêu thú, mặt ngoài thân thể chỗ sống nhờ cấp thấp yêu thú số lượng cũng rất nhiều, bất quá bọn hắn phần lớn chỉ dám ký sinh tại da chung quanh. Tuyệt đối không dám vào đến con cóc thân thể chi nội, bởi vì này đầu con cóc bên trong thể nội hiện đầy nọc độc. Một khi tiến vào bên trong sau đó, liền sẽ bị nọc độc giết chết, sau đó bị đầu này con cóc hấp thu hết, từ một góc độ khác tới nói, liền biến thành ngũ trảo con cóc đồ ăn. Bất quá thú khôi lỗi, rõ ràng không phải thông thường yêu thú. Rất nhanh, thú khôi lỗi trên người da lông liền bị ngũ trảo con cóc nọc độc, ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn lại một con yêu thú xương cốt chế tạo thành hệ thống. Những thứ này yêu thú xương cốt, cũng là Cổ Vân chỗ chọn lọc đỉnh cấp yêu thú xương cốt, cho nên cho dù đụng tới ngũ trảo con cóc nọc độc sau đó. Mặc dù có chút ăn mòn, nhưng mà cũng sẽ không bị lập tức hòa tan. Chứa yêu chuột độc tố bình nhỏ, trong nháy mắt bị hòa tan, đại lượng yêu chuột độc tố, một tia không dư thừa tiến vào ngũ trảo con cóc thể nội. Yêu chuột độc tố tại con cóc thân thể chi nội vô thanh vô tức chậm rãi phóng thích. Ở ngoài mặt nhìn không ra con này ngũ trảo con cóc có cái gì chỗ dị thường, nó vẫn là như bình thường một dạng, bàn phục trên mặt đất. Nhưng mà trên thực tế, bởi vì yêu chuột độc tố sau khi tiến vào, đã để con này ngũ trảo con cóc trên người linh lực bị triệt để trói buộc. Dưới tình huống bình thường, những yêu thú khác hoặc nhân loại tu sĩ tiếp xúc đến yêu chuột độc tố thời điểm, chỉ là bọn hắn thông qua bề ngoài ngoài ý muốn tiếp xúc. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, những độc tố này kéo dài thời gian cũng sẽ không đặc biệt dài. Nhưng mà con này ngũ trảo con cóc lại vô cùng khác biệt, là trực tiếp bị rót vào yêu chuột độc tố, hoàn toàn ngay tại trong cơ thể của nó. Mặc dù thực lực của nó vô cùng cường đại, nhưng mà ở dưới loại tình huống này, sinh ra hiệu quả tuyệt đối vượt qua những yêu thú khác bề ngoài cảm thụ độc tố nhiều gấp mấy lần. Bây giờ, Con này thú khôi lỗi mặc dù đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng mà nó cơ bản nhất cơ thể cấu tạo vẫn tồn tại. Cho nên thú khôi lỗi vẫn như cũ có thể tại ngũ trảo con cóc tại người thể chi nội hành tẩu, hắn xuyên qua từng mảnh nhỏ huyết nhục, tại ngũ trảo con cóc trong thân thể không ngừng du đãng. Kỳ thực lúc này, cổ vân thần thức đã triệt để mất đi hiệu quả. Bởi vì đây là tại ngũ trảo con cóc thân thể chi nội, cổ vân ở trên người hắn yếu ớt thần thức, sớm đã không có tin tức biến mất. Bây giờ chỉ có thể dựa vào đầu này thú khôi lỗi bản năng tới hành động. Đầu này thú khôi lỗi, mặc dù hình thể rất nhỏ, nhưng mà ATK lại không yếu. Trên người của hắn trảo răng đều là từ cao giai yêu thú bên trên mượn qua tới, hơn nữa đi qua cổ vân luyện hóa, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, trải qua vô số tẩy lễ, cho nên thực lực phi thường cường hãn. Những thứ này nhanh vuốt, mỗi hành tẩu một bước liền cắt đứt ngũ trảo con cóc huyết nhục. Mặc dù ngũ trảo con cóc hình thể khổng lồ, nhưng mà những thứ này thực chất tính tổn thương, cũng là không nhỏ tổn thương. Nếu như ngũ trảo con cóc không có chịu đến yêu chuột độc tố ảnh hưởng, e rằng lúc này đã cảm nhận được loại này đau đớn. Đặc biệt là thú khôi lỗi tại mấu chốt vị trí tùy ý phá hư. Rất nhanh thú khôi lỗi đã thông một cái huyết nhục thông đạo tiến vào ngũ trảo con cóc cơ thể chỗ sâu nhất. Cái này cũng là thú khôi lỗi bản năng, hắn đang tìm kiếm ngũ trảo khôi lỗi bên trong thực lực nơi mạnh nhất, mà ngũ trảo con cóc là một yêu thú, nó thực lực địa phương mạnh nhất chính là nó yêu đan. Mặc dù ngũ trảo con cóc hình thể vô cùng khổng lồ, nhưng mà nó yêu đan cũng không phải rất lớn. Ngũ trảo con cóc yêu đan lơ lửng tại đầu lâu của nó chính giữa. Hình thể ước chừng có 3 tấc lớn nhỏ, mặt ngoài óng ánh trong suốt, hiện ra hơi lục quang. Rất rõ ràng, cái này yêu đan chi bên trong cũng chứa vô cùng nồng đậm độc tố, cũng có thể nói là ngũ trảo con cóc độc tố nồng đậm nhất chỗ. Thú khôi lỗi không chút do dự, trực tiếp dùng hai cái chân trước đem cái này yêu đan vồ xuống, trong một chớp mắt tê liệt đau đớn truyền khắp ngũ trảo con cóc toàn thân. Nếu như là tại bình thường xuất hiện loại tình huống này, con này ngũ trảo con cóc tuyệt đối sẽ trở nên cực kỳ cuồng loạn. Nhưng là bây giờ đã trúng yêu chuột độc tố sau đó, ngũ trảo con cóc lại có vẻ bình tĩnh dị thường, nó thân thể chi bên trong linh lực đều bị hạn chế, thậm chí không cách nào chuyển động. Nếu thú khôi lỗi không mang theo yêu chuột độc tố, mà là trực tiếp tiến vào ngũ trảo con cóc thể nội, bây giờ chỉ sợ là một cái tuyệt hảo thời cơ, cuồng bạo ngũ trảo con cóc rất có thể sẽ đối với đàn yêu thú tạo thành phá hoại cực lớn, thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ đàn yêu thú. Nhưng là bởi vì yêu chuột độc tố duyên cớ, dẫn đến tình huống này không cách nào thực hiện. Nếu cổ vân biết chi này thú khôi lỗi vận khí tốt như vậy, lại có thể tại khổng lồ ngũ trảo con cóc thân thể chi nội tìm được nó yêu đan, thời khắc này trong lòng nhất định sẽ có chút hối hận. Thú khôi lỗi nắm lấy cái này yêu đan, hướng ngũ trảo con cóc thân thể chi bên ngoài chậm rãi xê dịch ra ngoài. Thú khôi lỗi đường cũ trở về, mặc dù con đường thoáng có chút khúc chiết, nhưng là chỉ phí hết hơi nhiều một chút thời gian mà thôi. Rất nhanh đầu này thú khôi lỗi liền ôm cái này yêu đan lần nữa từ ngũ trảo con cóc cơ thể đi ra. Loại tình huống này là phi thường hiếm thấy, một chi cường đại đỉnh cấp yêu thú yêu đan, cư nhiên bị như thế sống sờ sờ lấy ra ngoài, trên thực chất ngũ trảo con cóc cơ thể bản chất ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, cũng sẽ không lập tức tử vong. Nhưng mà yêu đan bị như thế lấy ra về sau, lâu dài mà nói, đối với ngũ trảo con cóc tuyệt đối là đả kích chí mạng, mặc dù ngũ trảo con cóc cơ thể không đến mức lập tức tử vong, nhưng mà không có yêu đan, trong cơ thể hắn linh lực sẽ từ từ trôi qua, cuối cùng trở thành một cỗ thây khô. Thú khôi lỗi rời đi ngũ trảo con cóc thân thể chi phía sau, cái này yêu đan lên linh lực cùng với độc tính lập tức hiện ra. Dọc theo đường, phàm là tiếp xúc đến yêu đan sinh linh cùng cỏ cây toàn bộ khô héo tử vong. Mà giờ khắc này cái này thú khôi lỗi lộ ra vô cùng hài hước, trên người nó đại bộ phận xương cốt cũng đã bị hủ thực, lung lay sắp đổ, xem ra tùy thời đều có thể tan ra thành từng mảnh. Nếu không phải cổ vân luyện chế thủ đoạn tinh lương, bằng không cái này thú khôi lỗi đã sớm hủy diệt. Yêu hầu nhóm liền tụ tập tại mấy trăm trượng bên ngoài, không dám đến gần, bởi vì bọn chúng có thể cảm nhận được cái này yêu đan phía trên độc tính khí tức, đây là bọn chúng hoàn toàn chịu không được, một khi áp sát quá gần chắc chắn phải chết. Mặt khác hai cái thú khôi lỗi tại cổ vân thần thức dưới sự chỉ huy, lập tức chạy gấp tới. Khoảng cách 10 trượng thời điểm, trên người bọn họ da lông liền bị nhuộm thành nồng lục sắc, hơn nữa đang không ngừng hủ hóa phân giải. Bởi vậy có thể thấy được, cái này không có yêu đan độc tính mạnh. Chít chít, bất quá. Cái này hai cái thú khôi lỗi cũng sẽ không sợ độc tố, bởi vì bọn hắn căn bản đối với sinh mạng không có bất kỳ cái gì cảm giác, đối với tử vong cũng không có bất luận cái gì e ngại. Hai cái thú khôi lỗi nâng lên cái này yêu đan, bắt đầu hướng về trong bảy yêu thú vận chuyển. Con yêu thú này nội đan linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc, nhưng mà độc tính cũng phi thường lớn, uy hiếp của nó cùng lực hấp dẫn to lớn giống vậy. Không bao lâu sau đó, phụ cận yêu thú liền chú ý tới cái này yêu đan. Rất nhiều cao gia yêu thú đều có chút không hiểu. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra vì sao lại có như thế cường đại yêu đan sẽ xuất hiện ở đây. Rất nhanh có không thiếu cao giai yêu thú xuống lại, đối với mạnh mẽ như vậy linh lực, bọn chúng tự nhiên là sẽ không bỏ qua, nhưng mà rất nhanh bọn hắn lại phát hiện yêu đan bên trên nồng đậm độc tố, nếu như bọn hắn áp sát quá gần, liền có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Hai cái thú khôi lỗi cứ như vậy một trước một sau giơ lên cái này yêu đan, trên người bọn họ da lông bắt đầu từng cái đếm từng cái rụng. Cái này yêu đan chi bên trong độc tố cũng không có ngũ trảo con cóc bên ngoài thân thể nọc độc bạo lực như vậy, nhưng mà loại độc tố này là trực tiếp sâu tận xương tủy, một khi lây nhiễm một chút sau đó, sẽ trực tiếp chui vào đến cốt tủy bên trong. Vô luận dùng phương pháp gì cũng không có thể đuổi ra, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Cùng lúc đó, hai cái thú khôi lỗi còn riêng phần mình duỗi ra một cây xương sườn, giống như răng cưa đồng dạng, tại yêu đan bên trên vạch ra từng viên tế ngân tới. Yêu đan bản thân cũng là linh vật, cho nên tính chất cũng không phải như vậy kiên cố, rất nhanh như thế yêu đan liền bị mài nhỏ ra từng tia bột phấn tới, những thứ này nhỏ bé bột phấn theo gió thổi lên, rất nhanh tản vào khổng lồ đàn yêu thú bên trong. Con cóc độc tố cường đại dường nào, yêu đan bên trong độc tính càng là mãnh liệt, rất nhiều yêu thú hút vào đến những thứ này bột phấn sau đó, trong nháy mắt cảm thấy thân thể khó chịu, lập tức những độc tố này tiến vào bọn chúng huyết dịch chỗ sâu. Thực lực hơi thấp một chút yêu thú lúc này mất mạng, thực lực mạnh một chút yêu thú cấp cao thì cảm nhận được vô cùng đau đớn, trên mặt đất không ngừng quay cuồng lên. Ngắn ngủi trong chốc lát, phương viên mấy ngàn trượng trong vòng phạm vi toàn bộ yêu thú nhiễm loại độc tố này, chết hơn phân nửa. Mặc dù chỉ là như thế một mảnh nhỏ trong phạm vi, nhưng mà đủ để tạo thành yêu thú hỗn loạn, ở đây yêu thú cấp cao số lượng rất nhiều, mà cao giai yêu thú sinh ra linh áp, là dẫn đến mà yêu thú tấn công nguyên nhân chủ yếu. Ở dưới loại tình huống này, cao giai yêu thú mất khống chế, liền sẽ dẫn đến toàn bộ đàn yêu thú hỗn loạn. Đang tại săn giết yêu thú cấp thấp các tu sĩ, đột nhiên phát hiện đàn yêu thú tựa hồ xảy ra một chút quỷ dị biến hóa, bọn hắn chống cự đứng lên trở nên hơi buông lỏng một chút, có rất nhiều đê giai yêu thú, đột nhiên từ bỏ chủ động tiến công. Cổ Vân sớm đã thông qua phong lôi diều hâu phát hiện điểm này, bất quá hắn cũng không có quá mức cao hứng. Bởi vì cao giai yêu thú bên trong thực lực mạnh có rất nhiều, nếu là có thể ngay đầu tiên đem cái này yêu đan hoàn toàn nát bấy, như vậy còn có thể sẽ diệt sát số lớn yêu thú, nhưng là bây giờ lại cũng không dễ dàng. Đương nhiên, Cổ Vân dã không tham lam, bây giờ nhường đàn yêu thú sinh ra hỗn loạn, cam đoan mấy ngày kế tiếp có thể an ổn trải qua, đã nhượng Cổ Vân phi thường hài lòng, đến nỗi ý nghĩ khác, Cổ Vân dã không tại nhiều cân nhắc. Rất nhanh, phong lôi diều hâu liền quan sát được từ chỗ rừng sâu chạy ra một cái thân ảnh màu xanh lục. Từ trên ngoại hình nhìn, tựa hồ cùng nhân loại có chút giống, nhưng mà tốc độ của nó cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một vòng hư ảnh, cũng không thể hoàn toàn thấy rõ ràng rốt cuộc là bộ dáng gì. Cổ Vân thần thức cố hết sức quan sát, cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đại khái mà thôi, bất quá Cổ Vân có thể chắc chắn, thân ảnh này chính là vừa rồi ngũ trảo con cóc phun ra lục sắc mủ dịch thời điểm, xuất hiện ở đây đầu ngũ trảo con cóc phụ cận sinh linh kia. Hiện tại hắn lại xuất hiện, rất có thể cùng đầu này con cóc có một ít đặc thù liên quan. Hai cái thú khôi lỗi đang tại ra sức giơ lên cái này yêu đan rời đi, theo bọn chúng di động, yêu đan mảnh vỡ tùy theo phiêu tán ở chung quanh, không nghĩ tới cái này bóng xanh thoáng một cái đã qua, đem cái này yêu đan thuận tay lấy đi, sau đó lại lần không có tin tức biến mất. Hắn tốc độ bay thật sự là quá nhanh, Cổ Vân thậm chí không có phát hiện hắn chạy trốn phương hướng, mà hai cái thú khôi lỗi cũng nhận tổn thương cực lớn. Bản thân yêu thú của bọn nó xương cốt bên trong liền lây nhiễm nhiều vô cùng con cóc độc tố, bây giờ lại bị cái này bóng người màu xanh lục công kích, trong nháy mắt liền hoàn toàn hủy đi. Hơn 100 con yêu hầu trốn ở hốc cây chỗ sâu không dám ra ngoài, bởi vì nơi này trải rộng con cóc độc tố, hơi không cẩn thận liền dễ dàng nhiễm đến, chắc chắn phải chết, nhưng mà chỉ cần thật tốt che giấu, vẫn là tương đối an toàn. Mặc dù cái này thân ảnh màu xanh lục đem yêu đan lấy đi, nhưng mà còn dư lại độc tố vẫn như cũ số lượng không thiếu. Những thứ này cao giai yêu thú cùng đê giai yêu thú sau khi chết, mặc dù bọn chúng là chúng độc mà chết, nhưng mà bọn chúng độc bị chúng cũng không hề hoàn toàn thể hiện ra, cho nên thi thể của bọn nó cứ như vậy ngổn ngang chất đống trên mặt đất, như thế đến nay cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều đê giai yêu thú đến đây. Phương viên vạn trượng trong phạm vi, tạo thành một mảnh yêu thú cấm khu, bước vào nơi này yêu thú cũng sẽ không lập tức tử vong, nhưng mà một khi nhiễm, liền sẽ trong nháy mắt tử vong, mà yêu thú cấp thấp linh trí cũng không có cao như vậy. Bọn chúng một nhóm tiến vào ở đây, một nhóm chịu chết. Quá trình này kéo dài đại khái thời gian một ngày, thời gian mặc dù không dài, nhưng mà tuyệt đối vì toàn bộ thành phố bên trong tu sĩ tranh thủ thời gian dài. Kế tiếp còn có một ngày nhiều thời giờ, những tu sĩ này ngăn cản tới hẳn là trở nên vô cùng dễ dàng. Cổ Vân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, khẽ vươn tay đem bên trên bầu trời huyết cầu thu vào trong túi trữ vật, trong này còn có cực kỳ phong phú huyết phách chi lực, tại một ít thời điểm mấu chốt, có thể phát huy tác dụng cực lớn. Ngay lúc này giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo linh quang, Tại thành trì bốn phía một đạo ánh sáng màu vàng phun trào mà ra, một cái to lớn chiếu sáng xuất hiện ở thành trì ngay phía trên. Bảo hộ thành đại trận vậy mà sớm thời gian một ngày tự ra hiện, bảo hộ thành đại trận một khi dâng lên sau đó, lập tức đối với chung quanh yêu thú sinh ra thương tổn cực lớn, bên trong thành tu sĩ chỉ cần sử dụng nho nhỏ linh lực liền có thể chém giết những thứ này yêu thú. Không bao lâu, Trương Mãnh Liệt chạy tới, chắp tay nói, đa tạ cổ đạo hữu. Nếu không phải cổ đạo hữu ra tay, sợ là chúng ta cái này 10 ngày đều khó mà ngăn cản. Trương đạo hữu quá khách khí, ngăn cản yêu thú, đó là ta cùng thế hệ tu sĩ chức trách, tại hạ cũng chỉ là làm chuyện nên làm mà thôi. Hơn nữa tạo thành bảo hộ thành đại chiến sau đó, cũng không có nghĩa là yêu thú có thể thối lui, kế tiếp nhiệm vụ của chúng ta e rằng càng thêm gian nan, căn cứ quan sát của ta cao giai yêu thú số lượng rất nhiều, bọn chúng xua đuổi đê giai yêu thú liên tục không ngừng. Yêu thú cấp cao số lượng mặc dù nhiều, nhưng mà bọn chúng cũng không dám tiến công, cho nên chúng ta chỉ cần mượn bảo hộ thành đại trận ổn định nơi đây, phần thắng vẫn rất lớn, đạo hữu đừng quên chúng ta tổng cộng có hơn 60 vạn danh tu sĩ, mỗi một danh tu sĩ thực lực cũng là 10 phần cường hãn. Cổ Vân lắc đầu nói, nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc phải không cùng, nhân loại tu sĩ có e ngại, có gan e sợ, có tự thân ý nghĩ. Mà đối với đám yêu tộc tới nói, bọn chúng chỉ có sống và chết. Cái này 6 thập vạn danh tu sĩ có thể nghe theo chỉ huy e rằng chỉ có một nửa, còn dư lại một nửa chỉ cần có cơ hội tuyệt đối sẽ trước tiên đào thoát. Mặc dù chúng ta bây giờ đang tại chống cự yêu thú, nhưng là từ trong nội tâm chúng ta cũng muốn nhìn thẳng vào chính mình vấn đề. Cổ đạo hữu nói không sai, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, bây giờ đối với tại chúng ta tới nói còn tính là có chút ưu thế. Ta hy vọng cổ đạo hữu bây giờ có thể tiếp tục dưới sự chỉ huy đi. Cổ Vân gật gật đầu, thông qua chỉ huy 6 thập vạn danh tu sĩ thay nhau chiến đấu. Cổ Vân tại những này trong tu sĩ cũng phát hiện rất nhiều vấn đề. Bây giờ nếu là đem những này quyền chỉ huy giao cho những người khác. Cổ Vân ngược lại có chút không yên lòng, bởi vì bọn hắn đối với mấy cái này tu sĩ cũng không có hiểu như vậy. Rất có thể tại điều động cái này một nhóm tu sĩ thời điểm. Không người xuất chiến sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, tỉ như nói tại bảo hộ thành đại trận đột nhiên xuất hiện hư hại thời điểm, cần điều động một đám tu sĩ đi sửa chữa, như vậy đám tu sĩ này trở nên 10 phần trọng yếu, có chút hạng người ham sống sợ chết không dám hướng về phía trước, như vậy rất có thể liền sẽ để cái này lỗ rách càng lúc càng lớn, cuối cùng dẫn đến không thể tưởng tượng kết quả, toàn bộ thành trì liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tạ Trương đạo hữu tín nhiệm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Cổ Vân cầm trong tay chỉ huy lệnh bài truyền tin nói, tất cả tu sĩ dựa theo bảo hộ thành đại trận phân tán ra, đều phân bố. Mỗi một danh tu sĩ đều xác định rõ chính mình phòng thủ vị trí, có thể cùng người khác cùng một chỗ phòng thủ, cũng có thể tự mình phòng thủ, kế tiếp ta sẽ phái tu sĩ nghiêm ngặt ghi chép mỗi danh tu sĩ phương hướng, một khi xuất hiện chạy trốn hiện tượng tại hạ tuyệt sẽ không lưu tình. Nếu là xuất hiện lâm trận chạy trốn hiện tượng, tu sĩ khác trước tiên có thể chạm phía sau quyết. Bảo hộ thành đại trận tạo thành đối với chúng ta mà nói phi thường mấu chốt, một khi bảo hộ thành đại trận tổn hại, các ngươi chắc chắn phải chết. Cổ Vân nhìn một chút Trương Mãnh tiếp tục đưa tin nói, ngoài ra ta còn muốn nói cho đại gia một tin tức, mà hạ bảo khố bên trong xuất hiện dị biến, rất có thể có yêu thú mai phục trong đó, tiến vào mà hạ bảo khố, bây giờ cũng không phải sách lược vẹn toàn, cho nên ta khuyên tất cả vị đạo hữu, thủ vững thành này, không cần làm cái gì chạy trốn tới mà hạ bảo khố ý nghĩ. Cổ Vân câu nói này nói vẫn là vô cùng mịt mờ. Nhưng mà nguyên tắc ý tứ đã nói rõ, đó chính là mà hạ bảo khố đã rất khó bị lợi dụng dậy rồi. Trương Mãnh Liệt đối với Cổ Vân đột nhiên nói như vậy cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, có thể hắn cũng nghĩ đem cái này bí mật cáo chi tại tất cả tu sĩ. Trong khoảng thời gian này tranh đấu trong quá trình, rất nhiều tu sĩ đô xuất hiện đào thoát chi ý, rất có thể bọn hắn sẽ không ôm lấy có thể chính diện đánh thắng đàn yêu thú ý nghĩ. Vốn là bảo hộ thành đại trận xuất hiện, vừa nhường đông đảo tu sĩ cảm thấy một chút mừng rỡ, có bảo hộ thành đại trận. Bọn họ đích xác là buông lỏng rất nhiều, nhưng mà bảo khố không cách nào tiến vào tin tức truyền vào trong tai, liền để trong lòng bọn họ trầm xuống, vốn là rất nhiều tu sĩ đô sẽ nhớ cuối cùng chạy trốn tới mà hạ bảo khố bên trong, hiện tại Cổ Vân bỏ đi bọn hắn ý nghĩ này. Đương nhiên còn có một bộ phận tu sĩ trong lòng cũng minh bạch, cái này hạ bảo khố bình thường chỉ cho phép mấy người tiến vào, bây giờ làm sao có thể nhường 6 thập vạn danh tu sĩ toàn bộ tiến vào, hơn nữa toàn bộ tiến vào mà hạ bảo khố bên trong. Sinh ra hỗn loạn cũng là rất lớn, cho nên bọn hắn vốn là không có tiến vào mà hạ bảo khố ý nghĩ. Bất kể nói thế nào, hiện tại bọn hắn muốn sống sót, chỉ có thể nghe theo Cổ Vân mệnh lệnh, rất nhanh 60 vạn vạn danh tu sĩ phân tán ra, bọn hắn phân bố tại thành phố mỗi cái phương hướng, cùng các bằng hữu quen biết tụ tập tại một cái cùng phòng ngự. Bởi vì mỗi người đều có riêng mình chức trách, cho nên cũng giảm bớt một ít người lười biếng tình huống xuất hiện. Như thế đến nay cũng tăng lên cực lớn bọn hắn săn giết yêu thú hiệu suất. Cũng may mà Cổ Vân ra tay, tạo thành đàn yêu thú hỗn loạn, lúc này mới bảo đảm 6 thập vạn danh tu sĩ phân tán ra, cũng không có sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Liền trước mắt mà nói, đối diện với mấy cái này yêu thú cấp thấp tiến công, toàn bộ thành phố vững như thành đồng. Nhưng mà Cổ Vân cũng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì này chỉ là tạm thời. Một khi cao giai yêu thú tụ họp lại sau đó, bọn chúng lần nữa đề giai yêu thú đến đây tiến công, đối với toàn bộ thành phố uy hiếp vẫn là vô cùng lớn. Cổ đạo hữu, kế tiếp phải xem ngươi rồi, bây giờ ta cũng có thể cùng ngươi ăn ngay nói thật, kỳ thực thành nội, còn có mấy tên hỗn độn danh giới đạo hữu, bất quá những thứ này các đạo hữu, nhất thiết phải giữ gìn bảo hộ thành đại trận, liền ta, cũng nhất thiết phải tham dự trong đó, cho nên phía ngoài chống cự, liền hoàn toàn dựa vào ngươi. Trương Mãnh Liệt nói. Trương Mãnh Liệt rời đi về sau, Cổ Vân nhíu mày. Theo lý thuyết, bảo hộ thành đại trận giữ gìn, đối với tu sĩ tu vi yêu cầu không có cao như vậy, lại giả thuyết, toàn bộ trong thành trì, 6, 7 thập vạn danh tu sĩ, người người cũng là cực cảnh cường giả, dù là 1-2 người duy trì không được đại trận, 1.000 người, 1 vạn người đâu. Tuyệt đối đầy đủ, tại sao phải thực lực cường đại hỗn độn cảnh giới cường giả ra tay đâu. Kiều Sơn cùng Lâm Hoa cũng thừa cơ đi tới Cổ Vân bên người. Cổ đạo hữu, chúng ta bây giờ cuối cùng có thể thư giãn một tí tử, bầy yêu thú này đến cùng chuyện gì xảy ra. Kỳ thực cùng Kiều Sơn có giống ý tưởng tu sĩ rất nhiều, bọn hắn chỉ là một vị ngăn cản đê giai yêu thú tiến công, cho nên cũng không biết ở phía trước trên chiến trường xảy ra chuyện gì, ai có thể nghĩ đến Cổ Vân vẻn vẹn thao túng 3 con thú khôi lỗi, liền giết chết một cái đầu đỉnh cấp ngũ trảo con cóc. Cổ Vân gật gật đầu nói, bây giờ đích xác là có thể thoáng nghỉ ngơi một chút, bất quá kế tiếp đám yêu thú tiến công sẽ càng mạnh hơn, trừ phi chúng ta tiếp xúc đến yêu thú cấp cao binh sĩ, bằng không bây giờ nói toàn bộ chiến cuộc vẫn còn có chút sớm. Lâm Hoa cũng nói, nó thực hiện tại biện pháp tốt nhất chính là phái ra một chi bộ đội bí mật, từ 4 phương 8 hướng đánh lén những thứ này cao giai yêu thú, tạo thành cao giai yêu thú hỗn loạn, chỉ bất quá bây giờ chúng ta bị đàn yêu thú bao bọc vây quanh, muốn ra ngoài căn bản không có khả năng. Ngay vào lúc này, Cổ Vân đột nhiên nghe được bên trên bầu trời phát ra một tiếng bén nhọn kêu lên thanh âm, lập tức Cổ Vân chú ý tới, thanh âm này chính là ở trên bầu trời Phong Lôi Diều Hâu sinh ra. Phong Lôi Diều Hâu rất mau trở lại đến thành trì phía trên, theo lý thuyết Phong Lôi Diều Hâu ở trên không bên trong. Thực lực của hắn bản thân lại rất mạnh, cơ hồ không có bất luận cái gì thiên địch, không nghĩ tới vẫn còn có yêu thú cường đại lại có thể thương tổn tới nó. Cổ Vân lập tức đem Phong Lôi Diều Hâu thu vào hỗn độn không gian chi nội, để nó tạm thời chỉnh đốn một chút. Bất quá đầu này yêu thú cường đại, cũng không có xuất thủ lần nữa, xem ra cái này yêu tộc bên trong, quả thật có thực lực người cực mạnh. Hộ thành đại trận đã tạo thành, hơn nữa linh lực liên tục không ngừng. Hơn 60 vạn người tu luyện đóng tại mỗi cái xó xỉnh, riêng phần mình đều có chức trách của mình, hơn nữa biết rõ tòa thành trì này là bọn hắn thành lũy cuối cùng, một khi bị đột phá vào tới, bọn hắn chắc chắn phải chết. Liên toàn thân cục diện tới nói, Cổ Vân cho rằng bây giờ đã là tốt nhất cục diện. Nếu như nhân loại tu sĩ ngăn cản không nổi đại quân yêu thú tiến công, như vậy cũng chỉ có thể nói là đại quân yêu thú quá cường đại. Bởi vì hộ thành đại trận xuất hiện sau đó, khiến cho đám yêu thú tiến công trở nên vô cùng không còn chút sức lực nào, cho nên tiến công chậm lại xuống. Sau đó mấy ngày bên trong cung cấp đê giai yêu thú số lượng càng ngày càng ít. Nhưng cái này cũng không đại biểu đám yêu thú liền đã từ bỏ tiến công. Yêu thú cấp thấp nhóm từ từ tụ tập gom, xem ra cao giai yêu thú đã cho bọn chúng truyền đạt tin tức, để bọn chúng ngừng tiến công, đừng cho nhân loại tu sĩ đập tan từng cái. Ở dưới loại tình huống này, Cổ Vân quyết định thật nhanh ra lệnh, hiệu lệnh tất cả tu sĩ từ 4 phương 8 hướng toàn bộ rời đi thành trì, đối với đám yêu thú tiến hành công kích. Đương nhiên lần này tiến công chỉ giới hạn ở khoảng cách xa phạm vi lớn công kích, linh lực chỗ đến, mảng lớn đê giai yêu thú bị giết chết, thực lực hơi mạnh hơn một chút yêu thú ngược lại là không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Sở dĩ làm như vậy, là Cổ Vân không muốn để cho yêu thú đầy tích lũy quá nhiều sinh lực. Một mặt khác có thể đối với đàn yêu thú tạo thành trình độ nhất định hỗn loạn, bây giờ đàn yêu thú bị quản chế tại cao giai yêu thú không ở tiến công, cho nên bị loài người tu sĩ tùy tiện sâu xé. Càng quan trọng chính là có hộ thành đại trận sau đó, các tu sĩ có thể tùy ý ra vào, phảng phất có che chắn hàng rào một dạng, tiến có thể công, lui có thể thủ, thành thạo điêu luyện. Nếu như là yêu tộc đại quân vẫn chỉ là dựa vào những thứ này đê giai yêu thú, căn bản là không có cách cùng bây giờ nhân loại tu sĩ chỗ chống lại, bọn hắn chỉ có xuất động cao giai yêu thú, mới có tư cách cùng nhân loại tu sĩ một trận chiến. Mà cao giai yêu thú bây giờ tuyệt đối không muốn ra hiện. Tại tất cả đê giai yêu thú tử vong phía trước bọn chúng thì sẽ không xuất thủ, bởi vì bọn chúng rất rõ ràng nhân loại nơi này tu sĩ thực lực phi thường cường đại. Ra tay, Cổ Vân hô to một tiếng, tất cả tu sĩ ngự kiếm mà ra, trong tay nắm giữ riêng mình bảo vật hoặc đặc thù linh bảo. Ầm ầm, tại thành phố xung quanh bắt đầu cuồng oanh loạn tạc, số lớn nhóm lớn yêu thú tử vong, vẻn vẹn kéo dài thời gian một nén nhang, Cổ Vân lập tức tuyên bố thi lệnh nhường tất cả tu sĩ lui về, thế là tất cả tu sĩ lập tức lui trở về trong thành. Những cái kia đê giai yêu thú bị thương tổn sau đó, vốn là vừa định phản công, nhưng mà nhân loại tu sĩ đã không có bóng dáng, bọn chúng nếu muốn tiến công chỉ có thể tiến công hộ thành đại trận, như thế đến nay, đối bọn chúng tới nói không có bất kỳ cái gì ưu thế. Ngắn ngủi một giờ, Cổ Vân liên tục phát động 5 lần tiến công, lúc mới bắt đầu có chút tu sĩ còn lưu lại thành nội, không muốn ra ngoài. Nhưng mà rất rõ ràng, bất luận kẻ nào không ly khai thành trì đều lộ ra cực kỳ chói mắt, bởi vì mỗi một danh tu sĩ đều có thể nhìn đến nhất cử nhất động của bọn họ. Cho nên sau đó mấy lần tiến công bên trong những tu sĩ này rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể tham dự trong đó. Bất quá, loại này tiến công một điểm nguy hiểm cũng không có. Bởi vì mỗi lần tấn công thời gian đều vô cùng ngắn, hơn nữa vừa ra tay liền lập tức trở về. Cho nên đến rồi đằng sau mấy lần, đám tu sĩ này vô luận xuất phát từ an toàn cân nhắc, vẫn là xuất phát từ tu sĩ khác đối với mình thái độ cân nhắc, đều phải ra ngoài. Đã như thế có hai cái chỗ tốt, thứ nhất chỗ tốt chính là săn giết yêu thú số lượng trở nên nhiều hơn, mặc kệ những tu sĩ này dùng phương pháp gì ra tay, bất kể là phi kiếm vẫn là linh vật linh bảo, ít nhất có thể đủ đánh giết một mảng lớn yêu thú. Một mặt khác, đây là trọng yếu nhất, tăng cường bọn hắn đối với Cổ Vân tín nhiệm lực. Có rất nhiều tu sĩ, kỳ thực cũng không muốn phục tùng mệnh lệnh. Bọn hắn đối với đó phía trước Cổ Vân ban bố mệnh lệnh cũng là lá mặt lá trái, nhưng khi bọn hắn có phát hiện không bất kỳ nguy hiểm nào sau đó, đối với Cổ Vân tín nhiệm gia tăng thật lớn, nếu như Cổ Vân kế tiếp tuyên bố những thứ khác mệnh lệnh, bọn hắn cũng có khả năng sẽ tham gia. Những người tu luyện liên tục ra tay, nhưng đàn yêu thú lộ ra vô cùng bị động cùng bất đắc dĩ, bọn chúng cũng rất muốn phản kích nhân loại tu sĩ, nhưng mà cái này thật sự là quá khó khăn. Rất nhanh đề ra yêu thú nhóm giống như thủy triều cấp tốc thối lui, vốn là tụ tập tại thành trì xung quanh số lớn giá thấp yêu thú, đột nhiên lập tức đã không thấy tăm hơi. Cổ Vân lập tức phát ra mệnh lệnh, nhưng các tu sĩ thừa cơ đuổi theo, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, chỗ săn giết yêu thú số lượng vô số kể. Đám yêu thú thi thể chồng chất như núi, lấp kín, lấp đầy từng cái hố to, tiên huyết chảy ngang như hồ nước. Những thứ này hồ nước vậy huyết dịch một khi tiếp xúc đến thổ nhưỡng sau đó, lập tức không có tin tức biến mất, toàn bộ thổ nhưỡng đều bị nhiễm đỏ. Đợi đến tất cả đê giai yêu thú trốn vào trong rừng rậm sau đó, Cổ Vân lúc này mới ra lệnh, nhường tất cả nhân loại tu sĩ trở về. Bởi vì tiến vào trong rừng rậm về sau, liền có thể tồn tại yêu thú cấp cao. Mặc dù nhân loại tu sĩ có 60 vạn tên, thực lực phi thường cường đại, chết mấy trăm tên cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng mà vì săn giết một chút thấp yêu thú mà thiệt hại nhân loại tu sĩ, đó là hoàn toàn không đáng giá. Tại chính thức giao chiến chưa trước khi bắt đầu, chiến đấu không có tiến vào nóng sáng hóa phía trước, Cổ Vân tuyệt đối không cho phép có nhân loại tu sĩ tử vong, bởi vì một khi có nhân loại tu sĩ tử vong, liền sẽ đối với cả nhân loại tu sĩ lòng tin tạo thành ảnh hưởng to lớn, rất có thể sẽ dẫn đến trận đại chiến này thảm bại. Cho nên tại chính thức quyết đấu phía trước, Cổ Vân nhất định phải vô cùng cẩn thận, cam đoan mỗi một danh tu sĩ sống sót. Sau một phen sau khi chiến đấu, toàn bộ thành phố cơ hồ khôi phục được ban đầu bộ dáng trước đây. Bên ngoài thành chỉ diện tích lớn phạm vi bên trên, trống rỗng, cỏ cây không sinh. Nhưng mà các tu sĩ đều hiểu, tại rừng rậm chỗ sâu ẩn núp vô số yêu thú, những thứ này yêu thú đang tại ngủ đông, bọn chúng lúc nào cũng có thể xuất động, giống như hỏng mất nước sông một dạng mãnh liệt mà đến. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, đông đảo tu sĩ trong lòng vẫn có chút cao hứng. Có rất nhiều tu sĩ, thậm chí trong lòng dự định nhân cơ hội này đào thoát nơi đây, bất quá nhìn thấy nơi xa tràn ngập yêu thú mê vụ sau đó, lúc này mới từ bỏ ý nghĩ này. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, chung quanh trở nên an tĩnh dị thường, không thiểu tu sĩ trong lòng tĩnh đều có chút run rẩy. Bất quá đại bộ phận tu sĩ, vẫn là tâm cảnh tương đối ổn định, bọn hắn trải qua chiến đấu rất nhiều, trận chiến đấu này còn chưa bắt đầu đâu. Yêu thú không còn tiến công, toàn bộ thành phố bên trong hình thành bảo hộ thành đại trận, không thiểu tu sĩ nhóm có rất lớn cảm giác an toàn. Thậm chí có chút tu sĩ ra ngoài, từ yêu thú trên thi thể tìm kiếm một chút yêu đan hoặc những thứ khác bảo vật. Đối với cái này loại cử động, Cổ Vân cũng không cấm, tại bảo đảm an toàn tiền đề phía dưới, đi tìm một chút bảo vật dễ hiểu. Đi qua 3-4 ngày chỉnh đốn sau đó, đàn yêu thú lại bắt đầu tụ tập lại, số lớn đê giai yêu thú bắt đầu từ trong rừng rậm đi ra. Cổ Vân lập tức chỉ huy một nhóm tu sĩ ra ngoài, ở cách 10 phần nơi xa xôi, công kích những cái kia mới vừa rời đi rừng rậm yêu thú. Những thứ này đê giai yêu thú mặc dù thừa nhận yêu thú cấp cao linh áp, không thể không từ trong rừng rậm đi tới, nhưng mà bọn chúng dù sao vẫn là có gan e sợ lòng. Mới vừa rời đi rừng rậm sau đó liền đụng phải một vòng các tu sĩ cuồng oanh loạn tạc, cái này khiến rất nhiều đê giai yêu thú không dám rời đi rừng rậm. Dạng này mặc dù không có thể thắng được cả tràng chiến đấu thắng lợi, nhưng mà chỉ ít có thể dây dưa thời gian nhất định. Yêu thú triều mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện, nhưng mà cũng sẽ không kéo dài không ngừng tiến hành tiếp. Cho nên chỉ cần thời gian trì hoãn cũng đủ dài, như vậy yêu thú triều liền có khả năng thối lui. Mặt khác Cổ Vân khống chế hơn 100 con yêu hầu, nó thực hiện tại vẫn còn tại đàn yêu thú đại bộ đội bên trong. Bất quá bọn chúng vẫn là trốn ở trong thụ động, cũng không có xen lẫn trong đại quân yêu thú trong quần thể. Có những thứ này yêu hầu xem như nhãn tuyến, Cổ Vân đối với đại quân yêu thú bên trong chỉnh thể tình trạng vẫn là có thể ngờ tới một hai. Đương nhiên, Cổ Vân không đi liên hệ bọn này yêu hầu, bởi vì Cổ Vân rất rõ ràng, tại trong bầy yêu thú, có thực lực phi thường cường đại. Bất quá cho dù nhân loại tu sĩ không ngừng quấy rối cùng tiến công, nhưng mà yêu tộc đại quân vẫn là liên tục không ngừng từ trong rừng rậm đi ra. Những thứ này đê giai yêu thú tại cao giai yêu thú xua đuổi phía dưới, cũng không lo được sinh tử, đạp lên liên tục không ngừng yêu thú thi thể, đại quân yêu thú cuối cùng lần nữa tiến lên đến rồi dưới thành. Cổ Vân vẫn là dựa theo dĩ vãng sách lược, nhưng các tu sĩ không ngừng thay phiên vừa đi vừa về xuất kích. Đối với mấy cái này đê giai yêu thú bày ra tiến công, loại này đồ sát chính là đơn hướng tính chất, bởi vì đê giai yêu thú không có biện pháp, bọn chúng xông lại chính là chịu chết. Kỳ thực cao giai yêu thú nhóm đều rất tinh tường điểm này. Linh trí của bọn nó có thể không cao, nhưng mà bọn chúng rõ ràng chính mình thực lực cùng nhân loại tu sĩ thần lực. Bây giờ tất cả nhân loại tu sĩ đều giữ vững bảo hộ thành đại trận, thỉnh thoảng sẽ từ bảo hộ thành đại trong trận xuất hiện, tiếp đó tiến công yêu thú. Đại quân yêu thú hao tốn nhiều vô cùng đại giới, tổn thất số lớn đê giai yêu thú, cuối cùng khôi phục đến rồi trước đây tình trạng. Tới bây giờ, toàn bộ người trong thành loại tu sĩ, vậy mà không có người nào tổn thương. Kỳ thực cái này cũng là vô cùng bình thường. Bởi vì nhân loại tu sĩ tiến công đều vô cùng cẩn thận. Càng quan trọng hơn một điểm là, yêu tộc cũng không có phái ra cao giai yêu thú, toàn bộ đều là thực lực thấp hèn đê giai yêu thú, mặc dù bọn chúng số lượng đông đảo, nhưng mà thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, muốn tổn thương nhân loại tu sĩ cơ hồ là không thể nào. Bây giờ toàn bộ cục diện xa vào đến một cái cục diện bế tắc bên trong, đê giai yêu thú vô luận như thế nào không cách nào công phá bảo hộ thành đại trận. Dù sao nơi này có 60 vạn danh tu sĩ tại phòng thủ, mượn bảo hộ thành đại trận, thực lực của bọn hắn có thể đề thăng nhiều gấp mấy lần. Mà nhân loại tu sĩ cũng không cách nào đánh lui yêu tộc đại quân. Bởi vì yêu tộc là số lượng thật sự là nhiều lắm, những thứ này đê giai yêu thú vốn là đép liền mạnh phi thường, bọn hắn tại yêu thú cấp cao xua đuổi phía dưới liên tục không ngừng lũ lượt mà đến, cho dù là chết cũng sẽ lập tức có sau này yêu thú có thể bổ túc. Kỳ thực Cổ Vân đối với cái này chút yêu thú cấp thấp ngược lại là không có cái gì lo nghĩ, có bảo hộ thành đại trận sau đó, những thứ này đê giai yêu thú số lượng nhiều hơn nữa cũng chỉ là đến đây chịu chết mà thôi. Cổ Vân lo lắng là những thế lực kia mặc dù không mạnh, nhưng mà có tác dụng đặc biệt yêu thú, tỉ như nói yêu chuột. Có thể bài tiết độc tố yêu chuột, đích thật là cực kỳ cường đại uy hiếp. Một khi có số lớn yêu chuột xuất hiện, bọn chúng sau khi bị giết chết, sẽ tản mát ra phi thường cường đại độc tố, không riêng gì yêu tộc, nhân loại tu sĩ cũng sẽ cùng nhau chịu đến độc tố tổn thương. Một khi nhân loại tu sĩ dạng này loại độc tố này, liền sẽ hoàn toàn mất đi linh lực, thậm chí không cách nào di động. Sinh ra kết quả là không dám tưởng tượng. Cho nên Cổ Vân phái ra số lớn thú khôi lỗi, không ngừng dùng thần thức điều tra mỗi một cái tử vong yêu thú, tận khả năng quan sát đây là yêu thú sau khi chết sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, sẽ hay không đối với chung quanh những yêu thú khác sinh ra ảnh hưởng. Một khi có cái gì tình huống dị thường, lập tức sẽ dẫn tới Cổ Vân chú ý của. May ở nơi này khổng lồ đàn yêu thú bên trong, cũng không có đặc biệt yêu thú xuất hiện, cũng không có giống yêu chuột như thế có thể phóng thích độc tố yêu thú xuất hiện. Tổng thể tới nói đều ở vào Cổ Vân trong phạm vi khống chế. Trận đại chiến này lần nữa lâm vào cục diện bế tắc bên trong, vô luận là phương nào muốn phá hư cái bế tắc này, đều phải trả giá rất lớn. Cao giai yêu thú nhóm tiếp tục xua đuổi đê giai yêu thú tiếp tục tiến công, vô luận tiêu hao nhiều ít có sinh lực lượng, vô luận tiêu hao bao nhiêu nhân loại tu sĩ linh lực, đối bọn chúng mà nói cũng là kiếm bộn không lỗ. Nhân loại tu sĩ thì cố thủ ở nơi này, chỉ cần nó không thể đột phá bảo hộ thành đại trận, nhân loại tu sĩ liền nhất định sẽ thủ vững xuống. Bởi vì rời đi bảo hộ thành đại trận, bọn hắn chắc chắn phải chết, căn bản không có có thể xuyên qua nhiều như vậy cao giai yêu thú che chắn, chạy trốn tới yêu thú mê vụ bên ngoài đi. Lại giả thuyết, coi như ly khai nơi này, có chỗ nào là an toàn đâu. Khoảng cách nơi đây gần nhất thành trì cũng vô cùng xa xôi, hơn nữa không có ai biết trận này yêu thú triều rốt cuộc có bao nhiêu, phạm vi có bao nhiêu lớn. Cùng ra ngoài mạo hiểm, còn không bằng ở lại đây nắm giữ 60 vạn danh tu sĩ thành thị bên trong, tỷ lệ sống sót còn có thể lớn hơn một chút. Hơn nữa rất nhiều tu sĩ đều minh bạch, cuối cùng quyết chiến thời điểm cũng là thu hoạch bảo vật xem như dễ dàng thời điểm, cho đến lúc đó tử vong tu sĩ cùng yêu thú số lượng rất nhiều, cao cấp bảo vật khắp nơi có thể thấy được, mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng mà thu hoạch cũng tuyệt đối vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Chỉ cần có thể ở nơi này trận đại chiến bên trong sống sót, như vậy thu hoạch tất nhiên là cực kỳ phong phú. Bất kể là nhân loại tu sĩ thắng, vẫn là yêu thú thắng, từ nơi này trận đại chiến bên trong tất nhiên sẽ có thu hoạch. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định phải sống sót. Ở chỗ yêu thú cấp cao đối chiến bên trong, đặc biệt là một ít vô cùng cường đại yêu thú, kỳ thực tử vong vẫn là vô cùng dễ dàng. Nhưng mà đồng dạng, thu hoạch cũng sẽ vô cùng cực lớn, vượt qua tưởng tượng, mỗi một đầu cao giai yêu thú, trên thân cũng là vô giới chi bảo, đây là đang ngày bình thường, rất khó gặp phải. Kỳ thực có thể ở nơi này trong thành trì, sống sót tu sĩ, kỳ thực đại bộ phận đều trải qua nhiều vô cùng hung hiểm. Chỉ cần đi ra ngoài lịch luyện, liền tất nhiên sẽ kinh lịch cùng yêu thú cấp cao đối chiến, xuất sinh nhập tử. Giống như là Kiều Sơn loại này bình thường không thể nào đi ra ngoài tu sĩ, mặc dù cũng không thiếu số lượng, nhưng mà Kiều Sơn muốn thu hoạch bảo vật, đồng dạng cũng là trả giá nguy hiểm rất lớn, cách mỗi mấy tháng, hắn liền muốn tiến vào cự mãng trong sào huyệt, tìm kiếm cửu phẩm linh chi, hắn trình độ hung hiểm cũng tuyệt đối không thấp. Cho nên phàm là có thể ở đây sống sót tu sĩ, quyết sẽ không có một hạng người qua loa. Tại Cổ Vân phía trước chỗ trải qua tất cả thế giới bên trong, cái này 6 thập vạn danh cực cảnh tu sĩ trong mỗi người, đều cũng có năng lực xưng bá người của một thế giới. Coi như tại Long Đằng thế giới bên trong, cực cảnh cường giả cũng bất quá mấy trăm tên mà thôi. Yêu thú nơi này thực lực đồng dạng cường đại, dài dòng thọ nguyên, vô tận tài nguyên, liên tục không ngừng linh lực, đều khiến cho tu vi của bọn hắn vượt xa bất luận cái gì địa phương yêu thú. Bất luận cái gì một đầu cao giai yêu thú, đến rồi thế giới mặt khác, đều có hủy thiên diệt địa thực lực. Theo đề giai yêu thú một lần nữa trở lại thành trì phía dưới, chiến đấu mới lần nữa khai hỏa. Số lớn yêu thú lũ lượt mà tới, bọn hắn không sợ sinh tử, liên tục không ngừng hướng hộ thành đại trận bên trong tiến công. Cổ Vân rất rõ ràng, phía sau giá cao yêu thú hẳn là có chút đã đợi không kịp. Bọn hắn tận lực xua đuổi đề giai yêu thú tiến công, tận lực tiêu hao nhân loại tu sĩ nhóm thực lực. Cổ Vân tại minh bạch cao giai yêu thú nghĩ pháp chi phía sau, cũng là tận lực nhường các tu sĩ bảo tồn chính mình thực lực hiện hữu. 6 thập vạn danh tu sĩ số lượng hay là rất nhiều, mượn trận pháp ngăn cản đề giai yêu thú cũng không tính quá khó. Cổ Vân nhường các tu sĩ thay phiên nghỉ ngơi, để bảo trì linh lực tràn đầy. Trước mắt tình huống, Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng tới. E rằng cao giai yêu thú muốn nhanh chóng đem chiến đấu đánh vào quyết chiến bên trong. Cũng có khả năng cao giai yêu thú cũng thân bất do kỷ, ở tại bọn hắn sau lưng có yêu thú càng mạnh mẽ hoặc những người khác. Loảng xoảng bang, giữa thiên địa phát ra từng đợt rung động thanh âm, như sấm nổ. Rất nhanh từ trong rừng rậm xuất hiện một cái vô cùng thân ảnh khổng lồ, thân ảnh này lại là chính là cái kia con cóc. Cổ Vân cùng đông đảo tu sĩ có thể nhìn thấy cái này đầu ngũ trảo con cóc, cơ thể vô cùng khổng lồ, thân thể của nó cơ hồ theo kịp toàn bộ thành phố đại môn cao như vậy, tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà từng bước một leo di chuyển về phía trước. Tất cả tu sĩ, trên mặt đều lộ ra một tia hoảng sợ tới. Cái này đầu ngũ trảo con cóc thực lực, phi thường cường đại, tất cả tu sĩ đều biết điểm này. Cổ Vân càng rõ ràng hơn điểm này, theo lý thuyết, cái này đầu ngũ trảo con cóc, đã chết tuyệt, dù sao nó yêu đan. Đã bị thú khôi lỗi lấy linh thảo đi ra. Bây giờ, cái này đầu ngũ trảo con cóc đột nhiên xuất hiện, vẫn là nhượng Cổ Vân có chút không hiểu. Rất nhanh, Cổ Vân liền phát hiện, cái này đầu ngũ trảo con cóc hành động, tựa hồ vô cùng vụng về, hành động của nó tương đối trễ chỉ hoãn, hơn nữa có chút cơ giới hóa. Ngũ trảo con cóc chỗ đến, chung quanh thú khôi lỗi, rất nhanh liền bị nó đè ép mà chết, không lưu người sống. Hơn nữa trên thân thể của hắn, còn đang không ngừng bài tiết, màu xanh lá cây dịch nhờn. Hướng bốn phía liên tục không ngừng chảy xuôi xuống, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng mà khí tức cũng phi thường cường đại. Đây không phải yêu thú, là thú khôi lỗi, Cổ Vân rất nhanh liền có phán đoán. Con này ngũ trảo con cóc, tuyệt đối là đã chết tuyệt, có người đem nó luyện chế thành thú khôi lỗi, hơn nữa muốn thông qua đầu này thú khôi lỗi, đột phá hộ thành đại trận che chắn. Nhất thiết phải ngăn cản cái này đầu ngũ trảo con cóc tiếp cận, đầu này khổng lồ yêu thú bên trong, rất có thể có dấu đặc thù gì chỗ. Một khi sau khi đến gần, sẽ đối với đại trận tạo thành uy hiếp to lớn. Cổ Vân lập tức phái ra số lớn thú khôi lỗi đại quân, tiến vào đại quân yêu thú bên trong. Rất nhanh, những khôi lỗi này thú đại quân, trên thân lây dính số lớn máu yêu thú dịch cùng khí tức, triệt để đưa chúng nó thân ảnh che giấu. May mắn cái này đầu ngũ trảo con cóc tốc độ di động vô cùng chậm chạp, cho nên Cổ Vân có đầy đủ thời gian, tới nhằm vào nó. Thập vạn danh tu sĩ, lập tức ra khỏi thành, công kích cái này đầu ngũ trảo con cóc một lần. Cổ Vân hiệu lệnh một chút, thập vạn danh tu sĩ, gần như đồng thời lao vùn vụt mà ra, riêng phần mình thao túng linh lực, rất xa công kích ngũ trảo con cóc. Đủ loại đủ kiểu quang hoa, hướng ngũ trảo con cóc trên thân bắn ra mà đi. Mặc dù ngũ trảo con cóc da dày thịt béo, nhưng mà 10 vạn đạo công kích, cũng tuyệt đối không kém, rất nhanh xé toang huyết nhục của nó, nồng lục sắc huyết dịch, hướng bốn phía bắn ra ra. Những tu sĩ này, cũng không có thiến công ngũ trảo con cóc chung quanh yêu thú, nhưng mà linh lực cường đại, hướng bốn phía không ngừng khuếch tán, hơn nữa ngũ trảo con cóc bị linh lực xé rách ra huyết nhục, cũng hướng chung quanh bắn ra. Rất nhanh, ngũ trảo con cóc phương viên phạm vi trăm trượng bên trong yêu thú, cơ hồ toàn bộ chúng độc mà chết. Thú khôi lỗi nhóm, rất mau tới đến ngũ trảo con cóc dưới thân thể phương, một lần này thú khôi lỗi số lượng không thiếu, khoảng chừng hàng ngàn con, nhưng mà hình thể không lớn, bọn chúng rất mau tới đến ngũ trảo con cóc trên thân, phần bụng, cùng với các nơi chỗ. Tiếp cận ngũ trảo con cóc sau đó, bọn chúng lập tức tìm kiếm nơi thích hợp, tìm được có thể chui vào ngũ trảo con cóc chỗ sau đó, bắt đầu đào hang, hướng ngũ trảo con cóc thể nội tiến vào mà đi. Có thể đem một đầu khổng lồ như thế yêu thú, luyện chế thành thú khôi lỗi, đích thật là phi thường kinh người. Cái này sau lưng sinh linh, cường đại dường nào. Bất quá, chỉ cần có thể tiến vào ngũ trảo con cóc thể nội, dự định bên trong tạo thành khôi lỗi yếu tố, liền có thể đem cái này đầu ngũ trảo con cóc khống chế, để nó không tiến thêm nữa. Phải biết, ngũ trảo con cóc mỗi một tấc máu thịt, đều có to lớn độc tính, một khi vỡ ra, sinh ra uy hiếp, là vô cùng to lớn. Khoảng cách thành trì càng chặt, đối với các tu sĩ ảnh hưởng, cũng sẽ càng lớn. Cho nên, càng sớm ngăn cản ngũ trảo con cóc, đối với toàn bộ thành trì tới nói, cũng liền càng thêm an toàn. Mặc dù ngũ trảo con cóc tốc độ di động rất chậm, nhưng mà Cổ Vân Dã không xác định, lúc nào có thể làm cho nó dừng lại. Kỳ thực, bên trong thành các tu sĩ, mặc dù đối với ngũ trảo con cóc không hiểu nhiều, nhưng mà bọn hắn vô cùng rõ ràng, đầu này hình thể khổng lồ, thực lực cường đại yêu thú một khi sau khi đến gần, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì. Cho nên Cổ Vân yêu cầu bọn hắn ra ngoài thời điểm công kích, bọn hắn cũng không có do dự chút nào. Bây giờ chỉ là công kích từ xa, đợi đến cái này đầu ngũ trảo con cóc tới gần, như vậy chính là cuộc chiến sinh tử. Rất nhanh, ngũ trảo con cóc bên cạnh, lại tụ tập số lớn yêu thú số lượng rất nhiều, liên tục không ngừng, căn bản không có khả năng xuất hiện bất kỳ không vị. Xuất kích, Cổ Vân lần nữa hạ lệnh, thập vạn danh tu sĩ lần nữa lại một lần công kích, mưa to vậy công kích, tinh chuẩn công kích tại ngũ trảo con cóc trên thân. Nhưng mà đối với ngũ trảo con cóc mà nói, những công kích này, giống như cù lét một dạng. Liên tục mấy lần công kích đầu này con cóc sau đó. Rất nhiều các tu sĩ cũng phát hiện cái này con cóc có chút vấn đề. Cái này con cóc động tác vô cùng chậm chạp, đi lảo đảo, cùng bình thường yêu thú so sánh khác biệt phi thường lớn. Hơn nữa mặc dù đầu này con cóc thực lực cường đại, nhưng mà cũng không thể đối với cái này chút công kích không có bất kỳ cái gì cảm giác, tựa hồ chết cũng muốn leo đến cửa thành phía dưới. Cùng lúc đó, Cổ Vân phái ra càng ngày càng nhiều thú khôi lỗi, đi tới con cóc bên cạnh. Những khôi lỗi này thú tụ tập tại con cóc dưới thân thể phương, tìm cơ hội chui vào đến con cóc thân thể chi nội, muốn thông qua ở đây tiến vào con cóc nội bộ. Cùng lúc đó, các tu sĩ tại đã trải qua thời gian dài như vậy sau khi chiến đấu, bọn hắn cũng rất muốn biết tuyên bố cho bọn hắn ra lệnh người rốt cuộc là ai. Những thứ này mệnh lệnh vô cùng hữu hiệu, hơn nữa vô cùng chiếu cố các tu sĩ cảm thụ, đối với rất nhiều tu sĩ tới nói. Loại này chỉ huy mệnh lệnh là bọn hắn vui mừng tuân theo. Một chút khoảng cách Cổ Vân hơi gần một chút tu sĩ, rất nhanh phát hiện Cổ Vân tồn tại. Kỳ thực Cổ Vân cũng không có tận lực ẩn tàng, chỉ cần hữu tu sĩ muốn biết. Vẫn là vô cùng dễ dàng phát hiện. Mặt khác Cổ Vân không ngừng từ đã biết bên trong phái gia thú khôi lỗi, mặc dù những thứ này yêu thú cấp thấp nhóm có thể đối với cái này nhận thức không đủ, nhưng là mặc cho gì một cái người lân cận loại tu sĩ đô thấy rất rõ ràng. Có thể có được nhiều như vậy thú khôi lỗi. Hơn nữa tại đại chiến còn chưa chính thức trước khi bắt đầu, liền phái ra nhiều như vậy thú khôi lỗi nhân, tự nhiên là có thể nhường bọn hắn lau mắt mà nhìn. Kỳ thực Cổ Vân tại toàn bộ thành phố bên trong, cũng coi như là hơi có chút danh khí. Là một vô cùng thành công thương nhân, mặc dù có một số người chưa bao giờ thấy qua Cổ Vân, nhưng mà cũng ít nhiều có chút hiểu. Đặc biệt là những cái kia đối với linh thảo giá cả tương đối mẫn cảm, cùng với các luyện đan sư, bọn hắn đối với Cổ Vân điều khiển linh thảo giá cả, cũng không thiếu hiểu rõ. Thông qua được giải Cổ Vân tu sĩ truyền bá, lại trải qua những tu sĩ này kiểu thuật lại sau đó, rất nhanh liền bị không ít tu sĩ biết được. Bọn hắn vốn cho là một vị hỗn độn danh giới cường giả ở đây chỉ huy, không nghĩ tới lại là Cổ Vân. Đối với tu vi tới nói, Cổ Vân đích thật là bình thường không có gì lạ, nhưng là từ chỉ huy phong cách tới nói, nhưng là thâm thụ bọn hắn yêu thích. Đối với Cổ Vân, bọn hắn cũng có hiểu biết hoàn toàn mới cùng nhận thức. Cho nên Cổ Vân đối với đầu này ngũ trảo con cóc thận trọng thái độ, có hoàn toàn ảnh hưởng đến bọn hắn. Tại Cổ Vân xem ra, đầu này con cóc không hề nghi ngờ chính là một cái bom hẹn giờ, tùy thời đều có thể dẫn bạo. Khoảng cách thành trì càng gần, tạo thành uy hiếp lại càng lớn. Theo thú khôi lỗi tiến vào ngũ trảo con cóc thể nội sau đó, bắt đầu ở trong cơ thể của nó mạnh mẽ đâm tới. Bất kể là phá hư huyết nhục của nó vẫn là xé rách nó gân lạc, chỉ cần có thể ngăn cản đầu này ngũ trảo con cóc di động, Cổ Vân ý đồ thì đến được. Chỉ tiếc những khôi lỗi này thú số lượng mặc dù nhiều, nhưng mà cũng không có con thứ nhất thú khôi lỗi vận khí tốt như vậy. Bọn hắn tại ngũ trảo con cóc thể nội lùng tìm thời gian rất lâu cũng không có tìm được khống chế ngũ trảo con cóc chỗ. Tại trải qua nhân loại tu sĩ, một vòng lại một vòng tiến công sau đó, giờ phút này đầu con cóc trên lưng đã bị nổ ra tới một người hơn một trượng lớn hố sâu. Nồng lục sắc chất lỏng, từ nơi này hố sâu bên trong từ từ hướng ra phía ngoài thẩm thấu ra, mỗi một lần công kích đều sẽ làm cho những này lục sắc mủ dịch văng tứ phía. Chỗ hữu tu sĩ lập tức chủ động xuất kích, Cổ Vân lần nữa phía dưới hào mệnh lệnh. Bây giờ Cổ Vân dã không lo được như vậy rất nhiều, nếu nhường cái này con cóc tới gần thành trì, một khi con này con cóc sinh ra nổ tung, nhỏ như vậy nửa cái thành trì đều sẽ bị hủy đi, hộ thành đại trận tự nhiên cũng sẽ không còn tồn tại. Bây giờ chỗ hữu tu sĩ rời đi dựa vào hộ thành đại trận xuất chiến nhất định sẽ có chỗ tổn thương, nhưng mà hữu tu sĩ tử vong cũng là bình thường. Nếu là hộ thành đại trận bị hủy diệt, như vậy chỗ hữu tu sĩ đều sẽ chết. Có rất nhiều tầm mắt càng thêm mở rộng, suy xét càng thêm lâu dài tu sĩ, đương nhiên cũng minh bạch điểm này. Bọn hắn rất rõ ràng, bây giờ không xuất thủ, e rằng lại không cơ hội. Tất cả đạo hữu, nhất thiết phải giết chết đầu này ngũ trảo con cóc, bằng không thành phá người vong. Cổ Vân hét lớn một tiếng, trước tiên ra khỏi thành, khống chế phi thuyền phi độn dựng lên, có thể đạt được chỗ, từng đạo linh quang, từ Cổ Vân trên thân bắn ra, xung quanh tất cả toàn bộ yêu thú bị Cổ Vân linh quang giết chết. Lần này, Cổ Vân căn bản vốn không thương tiếc trên người mình linh lực, có hộ thành đại trận bảo hộ, những thứ này yêu thú rất khó tấn công vào trong thành, cho nên cho dù linh lực tiêu hao nhiều một ít cũng không cái gọi là. Xem như Cyber Commander, Cổ Nguyệt xuất thủ trước, cũng giành được rất nhiều tu sĩ hảo cảm, rất nhanh nhóm lớn tu sĩ ra khỏi thành mà đến, mục tiêu của bọn hắn cùng Cổ Vân nhất dạng, chính là chỗ này đầu cự hình con cóc. Chỗ hữu tu sĩ ra tay đều cực kỳ ngoan độc, chung quanh đê giai yêu thú khó có thể chịu đựng, trong nháy mắt liền bị săn giết không còn một mống. Tại con cóc hòa thành trì ở giữa tạo thành một cái to lớn chân không khu vực. Cái này chân không khu vực trong, lại không yêu thú sống sót. Bất quá, từ trong rừng rậm vẫn có liên tục không ngừng đê giai yêu thú chạy tới, chỗ hữu tu sĩ khoảng cách hơn 100 trượng liều mạng công kích ngũ trảo con cóc, không chút nào lưu thủ. Mấy chục vạn đạo công kích, trong khoảnh khắc dâng trào mà đến, không có chui vào đến ngũ trảo con cóc trong cơ thể thú khôi lỗi, trong nháy mắt bị hủy diệt vì bụi. Những cái kia lũ lượt mà đến đám yêu thú, cũng đồng thời bị đánh giết. Ngũ trảo con cóc trên thân, bắn ra vô số vết thương lớn nhỏ. Chất lỏng màu xanh lục, theo nó trên thân thể, khắp nơi chảy xuôi xuống, chung quanh thổ nhưỡng, đều bị thấm ướt. Lui về, Cổ Vân lập tức phát hào mệnh lệnh. Trong khoảnh khắc, tất cả tu sĩ lui về trong thành. Rất nhanh, một tiếng kịch liệt tiếng bạo liệt vang lên, con cóc trên thân, sụp đổ mấy chục cái tất cả lớn nhỏ lỗ hổng, đỏ thấm huyết dịch cùng màu xanh lá cây nọc độc xen lẫn trong cùng một chỗ, hướng bốn phía phun trào mà ra. Thú khôi lỗi nhóm tại ngũ trảo con cóc bên trong phun trào. Bây giờ, Cổ Vân phát hiện, tại ngũ trảo con cóc cơ thể chỗ sâu nhất, huyết nhục đã hòa tan, tạo thành huyết nhục chất lỏng một dạng tồn tại. Trong này chứa vô cùng hùng hậu linh lực, một khi những linh lực này toàn bộ phóng xuất ra, sinh ra sức mạnh, tuyệt đối là vô cùng cường đại. Mặc dù các tu sĩ đang cực lực tiến công tác đầu này ngũ trảo con cóc, nhưng mà một khi nó vỡ ra, sẽ đối với xung quanh, sinh ra vô cùng uy hiếp to lớn. Rất nhanh, thú khôi lỗi nhóm tại ngũ trảo con cóc thể nội hòa tan, phân giải. Cổ Vân cho rằng, chuyện này không thể chậm trễ. Cổ Vân lập tức hạ lệnh, 10 vạn danh tu sĩ đi theo Cổ Vân ra ngoài, tại ngũ trảo con cóc phía trước, nhanh chóng công kích mặt đất. Rất nhanh, một cái ngàn trượng hố sâu xuất hiện, ngũ trảo con cóc tại linh lực tồi động phía dưới, rơi vào hố sâu bên trong. Mặc dù cái này không ngăn cản được ngũ trảo con cóc leo lên phía trên, bất quá các tu sĩ lập tức hướng trong đó vứt bỏ đủ loại.